ta tới. Văn thị nói. Hạ Tráng liền ngồi ở, canh đặt ở trước mặt, hắn uống một ngụm, thật hương, thật là đói chết ta. Hạ Song từ trong phòng ra tới, cười hôn một tiếng, hắn nâng lên mí mắt xem qua đi, vội vàng từ trong túi lấy ra bạc, đại lão gia bộ dáng ném ở trên bàn. Cầm đi, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Hạ Song ngưng mi, nhìn trên bàn túi tiền tử, lại nhìn Văn Thị, hai người sắc mặt có chút xấu hổ. Văn Thị cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng lắc đầu, nghe Hạ Tráng nói, như thế nào? Cha, cho ngươi bạc, còn không cần. Không phải a cha, ta cũng không có gì muốn mua, vẫn là nương cầm đi. Hạ Song đem bạc đẩy hạ. Văn Thị cũng biết cái này bạc lấy không, liền đem bạc đẩy đến trước mặt hắn. Tướng công, ngươi là một nhà chi chủ, này bạc vẫn là ngươi cầm tương đối hảo. Hạ Tráng hừ lạnh một tiếng, mồm to ăn cơm, các ngươi nha, liền điểm này tiền đồ, cho các ngươi bạc đều không biết cái gì hoa. Hắn đem bạc thu vào chính mình trong túi, này vẫn là đặt ở ta trên người đi. Văn Thị, cười ngồi xuống, cấp Hạ Song thịnh cơm, lại cho chính mình thịnh cơm, suy tư đã lâu mới hỏi nói, tướng công, ngươi tối hôm qua. Hạ Tráng xem qua đi, nàng liền sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Tối hôm qua làm sao vậy? Ngươi nói. Hạ Tráng ngữ khí bình đạm. Văn Thị chớp chớp mắt, liếm môi dưới cánh, do dự mà hỏi, đêm qua thật mang theo nhị đệ đánh cuộc cả đêm. Kia nhưng không. Nói lên cái này Hạ Tráng mặt mày hớn hở, giống như làm một cái thực tự hào sự tình giống nhau, vỗ vỗ bộ ngực. Nói, ta mang theo nhị đệ. Cả đêm chính là thắng trăm lượng, ha ha ha ha. Hạ Song xả khóe miệng, nhanh chóng lột mấy khẩu cơm, cái kia cha mẹ, ta ăn xong rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Tinh Nhi. Ai, ngươi đứa nhỏ này, mới ăn như vậy một chút nha. Hạ Tráng nhìn nàng bóng dáng nói, thật là, ngươi cũng nên hảo hảo giáo dục, chính trường thân thể thời điểm đâu. Là, Văn Thị gật đầu. Bình tĩnh trong chốc lát, nàng lại hỏi, chính là tướng công, nhị đệ là cái tay mới, phía trước nhưng chưa bao giờ đánh cuộc quá, lại nói hắn không phải luôn luôn thích uống rượu sao? Như thế nào sẽ? Văn Thị bị Hạ Tráng nghiêm túc ánh mắt sợ hãi, nàng nuốt nước miếng, run rẩy hỏi, làm sao vậy? Nữ nhân gia đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi về sau liền giúp ta hảo hảo chiếu cố cha là được, như vậy ta ở bên ngoài cũng có thể an tâm làm chính mình sự tình. Nói xong hắn bực bội lắc đầu, kẹp đồ ăn đột nhiên ăn lên. Văn Thị cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, thở dài một tiếng cực cật đầu. Nàng hỏi cái này chút là muốn đánh dò ra này, trung gian có phải hay không còn có chuyện gì lén gạt đi, nghe hắn như vậy vừa nói, nàng trong lòng càng thêm khẳng định, hắn huynh đệ hai người khẳng định là che giấu sự tình. Chính viện, Hà Kha đỡ lão cha tử trở về trong viện, đỡ hắn nằm xuống sau. Nhỏ giọng nói, kia đợi chút, ta cho ngài thịnh điểm cơm bưng tới. Lão cha tự lắc đầu, không cần, ta cái gì đều không muốn ăn, ngươi mau trở về đi thôi, giúp đỡ cha ngươi hảo hảo. Chiếu cố Cẩm Trình. Hạ Kha thở dài một tiếng, gật đầu nói, hảo, kia cha ta đi về trước. Lão cha tự nhắm mắt lại vẫy vẫy tay. Hạ Kha đóng cửa, sau khi rời khỏi đây đối với đêm tối trường thở ra một hơi. Việc này thật là một chút đều làm người bớt lo. Mặc kệ, nàng nói thầm một câu, đi ngang qua thiên viện duỗi đầu nhìn thoáng qua, cũng không có đi vào, lúc này vẫn là làm hắn chuyên tâm niệm thư đi. Cha, ta đã trở về. Nàng hữu khí vô lực nói. Trong phòng không ai, nàng lại hôn một tiếng. Như cũ không ai trả lời, nàng mới đi phòng bếp. Hạ Nguyên đem hài tử đặt ở ghế bập bên thượng, nhìn đến nàng tiến vào, hô, ngươi đã trở lại. Thế nào? Hạ Kha xua tay, ngươi vẫn là cái gì cũng không biết hảo, việc này quá phiền. Này nếu cùng ngươi gia không quan hệ, ta khẳng định sẽ không hỏi, nghe ngươi nói như vậy nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hạ Nguyên nghi hoặc hỏi. Hạ Kha lắc đầu, ta cùng ngươi tưởng giống nhau, nếu cùng gia không quan hệ, ta mới lười đến quản đâu. Nếu muốn phân gia lời nói, đại bá nhị bá khẳng định sẽ mỗi ngày nháo. Nháo ngươi làm không sự tình gì, đi theo nháo tâm. Hạ Nguyên phiền muộn gật đầu, trầm mặt một lát sau hắn cười nói, đừng nghĩ, ngươi chiếu cố một chút đệ đệ, ta này đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Hảo, nàng khom lưng đem hài tử bế lên tới, đi theo hài tử cười nói, nếu có cơ hội, ta thật muốn cho ngươi đổi một cái hư cảnh. Về sau không này đó sốt ruột sự tình, ta liền mang theo ngươi qua đời ngoại đào nguyên, làm ngươi khỏe mạnh lớn lên, thế nào? Hạ Nguyên mỉm cười, nghe hài tử ê ê a a cười, hắn thầm than một tiếng. Thế ngoại đào nguyên, đời này sợ là đều không thể. Ăn cơm xong sau, Hạ Kha vẫn là lo lắng lão cha tử, vẫn là đoan đồ ăn cấp lão cha tử đưa đi. Trong phòng đen nhánh một mảnh, Hạ Kha móc ra mồi lửa thổi vài cái, sau đó bật lửa ngọn nến, trong phòng nháy mắt biến sáng. Nàng nhìn về phía trên giường, lão cha tử đang ngủ say sưa, nhưng mày như cũ khóa chặt. Nàng có chút đau lòng. Hạ gia người ở bên ngoài, trong mắt chính là một cái giàu có nhà giàu, áo cơm tuy rằng vô ưu, nhưng nội hoạn thật là, gia gia. Trước đừng ngủ, lên ăn chút ngủ tiếp hảo sao? Nàng ngồi ở đầu giường kêu. Lão cha tử ngủ thiển, phía trước liền nghe được nàng tiếng la, nhưng không tưởng trợn mắt, không nghĩ tới nàng không bỏ qua. Đơn giản liền mở mắt. Hạ Kha vội vàng đem hắn nâng dậy tới, sau đó dựa vào mép giường, lại đem bát cơm bưng tới, chuẩn bị tự mình uy hắn. Lão cha tử duỗi tay lắc đầu cười nói, ta chính mình đến. Đây đi. Hạ Kha đem chiếc đũa đưa cho hắn, hắn lại không khẩu vị còn là miễn cưỡng ăn một lát, sau đó nói. Ăn không vô nữa, lấy xuống đi. Lại ăn một chút đi. Nàng nói. Lão cha tự lắc đầu, bé ngoan, gia gia biết ngươi đau lòng gia gia, nhưng ta thật sự ăn không vô nữa. Hạ Kha cuối cùng gật đầu, bưng chén nói, kia hảo, kia gia gia đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Hắn nói. Ngủ ngon. Hạ Kha đóng cửa đi ra ngoài, trở lại nhà mình, đi trong phòng bếp lộng điểm nước ấm, rửa mặt chải đầu hạ. Liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chuyện này đi qua vài ngày, lão cha tử không thế nào phản ứng Hà Tráng cùng Hà Toàn, bọn họ hai cái đảo tổng tưởng vây quanh lão cha tử chuyển động, tưởng nói thượng lời nói, nhưng lão cha tử chưa bao giờ phản ứng bọn họ. Bọn họ cảm thấy không thú vị, trong tay cầm bạc, chính là không dám đi chợ thượng. Vẫn luôn an nhàn vài ngày sau, trong nhà đột nhiên tới vài cá nhân. Hà Kha ở hiệu thuốc. Nhìn một chiếc xa hoa xe ngựa từ cửa trải qua, nàng liền để lại cái tâm, xem trọng người bệnh, tò mò đi tới cửa, chuỗi đầu nhìn đến thượng công tử ngẩn ra hạ. Hắn như thế nào tới? Hạ Khang nghi hoặc lên, nhìn hắn muốn vào sân, vội vàng đóng lại hiệu thuốc môn, chạy tới hô lớn, thượng công tử nghe được tiếng gọi ầm ĩ, mới chuyển qua thân mình, trên dưới đánh giá nàng. Tiểu tử này tuy rằng là cái nam tử. Nhưng trên người luôn có như vậy một cổ cùng nam nhân khác không giống nhau mùi vị. Giống cái gì hắn cũng không nói lên được, chính là cảm thấy. Nếu nàng không phải cái nam nhân, là cái nữ nhân nói, thượng công tử ngưng mi, nữ nhân. Hạ Kha cảm thấy hắn ánh mắt nhi không đơn giản, thô thanh âm nói, ngươi tới tìm ai? Là tìm ta gia gia, vẫn là tới tìm ta hai cái bá bá. Thượng công tử mỉm cười, nhìn sân, trả lời. Ta không phải tìm Hạ đại phu càng không phải tới tìm ngươi hai cái bá bá, ta là tới tìm Giang công tử. Giang công tử? Hạ Kha ngưng mi, ngươi tìm Giang Dạ Ngân. Đúng là. Hắn cười hỏi, lúc này hắn hẳn là ở đi. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Hạ Kha cảnh giác lên. Thượng công tử đuôi lông mày giơ lên, tìm hắn tự nhiên là muốn nói chuyện chính sự, ngươi nếu không có việc gì nói, ta đây liền đi vào. Hắn duỗi tay chỉ trong viện, một chút đều không có tưởng cùng nàng nói chuyện ý tứ. Hạ Kha tiến lên ngăn lại hắn, thượng công tử, ngươi đi vào có thể, những người này liền không cần đi. Lớn như vậy cậy thế, trong nhà còn có hài tử cùng phụ nhân, dọa nhưng không tốt. Thượng công tử dừng lại chân, sườn mặt nhìn. Người một nhà, nói, các ngươi đều ở bên ngoài chờ, ta một người đi vào là được. Là, thượng công tử đối nàng vươn tay. Khiêm tốn nói, đi thôi, Hạ công tử. Hạ Kha đi ở phía trước, hắn chậm rì rì theo ở phía sau. Hạ Kha mang theo hắn đi đến xa xôi cửa, quay đầu lại nói, làm phiền thượng công tử chờ một lát một chút, ta đi vào kêu một chút. Thượng công tử duỗi tay, ý bảo nàng đi vào kêu. Hạ Kha lễ phép tính triệu hắn gật đầu, xoay người tiến vào trong viện, nhanh chóng chạy tới Giang Dạ Ngân cửa phòng. Hô, Giang Dạ Ngân, ngươi có ở đây không? Giang Dạ Ngân lâu rồi điểm, chính dựa vào ghế trên nghỉ ngơi, nghe được nàng kêu gọi, quay đầu liền xem nàng đẩy cửa tiến vào trong phòng, hắn kinh ngạc nói, làm sao vậy? Hạ Kha nói, sòng bạc thượng công tử tới. Hắn ngưng mi, hắn tới. tới Hà gia. Nàng gật đầu, tới tìm ngươi, tìm ta. Giang Dạ Ngân nhíu mày, nhỏ giọng nói, tìm ta làm cái gì? Nàng lắc đầu, không có nói, ta làm hắn ở cửa chờ đâu. Hắn cười cười, không có việc gì, vậy mời vào tới uống ly trà, đừng chậm trễ. Nói hắn hướng tới bên ngoài đi, Hạ Kha theo bên người, nhỏ giọng nói, việc này tới kỳ quặc, hắn không tìm ta hai cái bá bá, cũng không tìm ông nội của ta, cư nhiên tìm ngươi. Ngươi nói hắn tìm ngươi làm gì? Giang Dạ Ngân nhìn viện môn khẽ cười nói, năm trước ở hắn sòng bạc lộ một ngụm, năm sau tìm tới cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe nói biết, trấn trên lại khai hai nhà sòng bạc đi. Cái này ta nào biết đâu rằng, Hạ Kha trừng hắn một cái. Nàng gần nhất đều ở hiệu thuốc, không có cái kia thời gian rỗi đi hỏi thăm chuyện này. Ta biết, Giang Dạ Ngân hướng nàng cười một cái, chuỗi tay đem viện môn mở ra, nhìn đến thượng công tử kia gương mặt tươi cười, cười nói, thượng công tử, biệt lai vô dạng nha, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới. Thượng công tử đi theo thi lễ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở tại Hà gia. Ngươi có biết ta tìm ngươi đã lâu? Nga! Tìm ta đã lâu? Giang Dạ Ngân chuỗi tay ý bảo hắn vào nhà, không biết thượng công tử tìm ta có gì phải làm sao? Vào nhà sao? Hắn ý bảo thượng công tử ngồi xuống, sau đó tự mình đổ nước trà, sau đó nói, thịnh uống trà. Khách khí! Hắn nhìn thoáng qua Hà Kha, lại nhìn Giang Dạ Ngân, cũng không có muốn nói ý tứ. Giang Dạ Ngân nhìn ra hắn không nghĩ làm Hà Kha đợi. Quay đầu nhìn về phía Hạ Kha, ý bảo nàng đi trước vội chính mình. Hạ Kha khẽ gật đầu, ánh mắt kia nhi dường như nói làm hắn cẩn thận một chút. Giang Dạ Ngân mỉm cười. Hạ Kha nhìn thượng công tử liếc mắt một cái, bước đi ra ngoài. Nàng ở trong sân đi bộ một vòng, không có nhìn thấy Giang Mẫu, liền ra sân. Trong phòng, thượng công tử nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng, có nói cái gì, ta liền nói thẳng. Giang Dạ Ngân gật đầu. Nói đi, tìm ta sự tình gì? Tìm ngươi chỉ có một việc, hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác, ngươi cái gì đều không cần ra, liền đi sòng bạc giúp ta là được. Quả nhiên đủ trực tiếp. Giang Dạ Ngân lại cười nói, đi sòng bạc giúp ngươi. Thượng công tử chẳng lẽ là cùng ta nói giỡn? Nói giỡn? Thượng công tử không tin tưởng nhìn về phía hắn, công tử cảm thấy ta giống nói giỡn người sao? Giang Dạ Ngân thẳng nhiên cười nói. Ngươi biết, đây là không có khả năng. Thượng công tử vươn tay, rất có tự tin nói, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, đừng nóng vội cự tuyệt. Giang Dạ Ngân cười nhạt gật đầu, ngươi nói. Thượng công tử chậm rãi nói, ngươi chỉ cần tới ta sòng bạc hỗ trợ, ta cho ngươi muốn hết thảy. Tỷ như, Giang Dạ Ngân giơ lên đuôi, lông mày, mặt mang tươi cười. Tiền tài chân, về sau, thượng công tử tiếp tục nói. Ta cùng ngươi nói địa vị, tuyệt đối sẽ không thấp hơn trấn trưởng vị trí. Nhưng, chúng ta này thì trấn là có trấn trưởng, hay là ngươi muốn, hư? Thượng công tử liếc mắt một cái bên ngoài, cười nói, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Giang Dạ Ngân bất động thanh sắc nheo lại đôi mắt, hắn ý tứ, là tưởng đem hiện tại trấn trưởng cấp làm xuống đài. Chẳng lẽ cùng huyện lệnh thông đồng một hơi? Thượng công tử thấy hắn không ra tiếng, ý cười ra. Tăng, thế nào? Muốn hay không trợ giúp ta? Giang Dạ Ngân cười một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngượng ngùng, ta không giúp được ngươi. Thượng công tử sắc mặt nháy mắt thay đổi, sau đó không cho là đúng nói, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, về sau ngươi liền không cần ở nơi này. Ta cấp phòng ở muốn so nơi này lớn hơn vài lần, người hầu mấy chục, ruộng tốt trăm mẫu. Mỹ nữ như mây, cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý, thượng công tử nói giống như nước sông cuồn cuộn, còn là bị Giang Dạ Ngân vô tình đánh gãy. Hắn nói thẳng, ngượng ngùng thượng công tử, khiến ngươi thất vọng rồi, ta đối sòng bạc không dám hứng thú, nói với ngươi này đó một chút hứng thú đều không có, mong rằng lý giải. Thượng công tử sắc mặt âm trầm, lại lần nữa dò hỏi, thật sự một chút đều không suy xét, không có gì hảo suy xét. Hắn câu môi, đa tạ công tử tự mình chạy này một chuyến, nếu nguyện ý lưu lại ăn cơm, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị, nếu không muốn, hừ, ổn ta tự mình tới tìm ngươi, cư nhiên không giúp ta. Ngươi có biết trấn trên có hai nhà cạnh tranh phi thường đại sòng bạc, ngươi nếu gia nhập tiến vào, chúng ta phần thắng liền lớn hơn nữa, ta sòng bạc là có thể trở thành trấn trên lớn nhất sòng bạc. Vẫn là ngươi cảm thấy ta khai điều kiện không thể thỏa mãn ngươi. Vậy ngươi cùng ta nói, ta có thể cho đều cho ngươi. Không cần uổng phí sức lực. Giang Dạ Ngân như cũ kiên trì, liền tính ngươi đi toàn bộ sòng bạc đều tặng cho. Ta cũng sẽ không. Lời nói nếu nói đến cái này phân thượng, thượng công tử cười lạnh nói, ngươi muốn quan. Đó là ta chính mình sự tình, cùng công tử không có gì quan hệ đi. Giang Dạ Ngân cười. Thượng công tử đi tới cửa, đánh giá cái này không lớn không nhỏ sân, nhìn kia viên cây hoa anh đào, ngươi cho rằng này quan chính là như vậy hảo khảo. Ngươi nếu là không thi đậu đâu, cái này cũng cùng công tử không quan hệ. Thượng công tử giận dữ, trừng mắt nói, Giang Dạ Ngân, ta là xem khởi. Ngươi mới, Giang Dạ Ngân vươn tay, đa tạ thượng công tử xem khởi, thật sự là xin lỗi, thỉnh đi. Thượng công tử khởi thất khiếu bốc khói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận. Ân, ta tưởng ta sẽ không hối hận. Hắn trực tiếp vươn tay, đi thông thả không tiễn. Hừ. Thượng công tử phẫn hận huy ống tay áo, hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái, liền đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Hà Kha vẫn luôn ở trong sân bồi hồi, ở hắn không ra tới phía trước, nàng liền đang đợi Hà Tráng cùng Hạ Toàn, là muốn nhìn một chút bọn họ có phải, hay không hòa thượng công tử làm cái gì giao dịch. Hà Tráng ở trong phòng ngủ một giấc, ra tới đứng ở trong viện duỗi lười eo, quay đầu liền xem Hà Kha chính nhìn chằm chằm chính mình, nghi hoặc cười hiểu a. Ngươi xem ta làm cái gì? Như thế nào đứng ở nhân gia viện môn khẩu? Có chuyện a? Hà Kha cười đi qua đi, đứng ở hắn 2 mét ngoài, làm bộ lơ đãng dò hỏi, thượng công tử tới. Hà Tráng ngẩn ra hà, ánh mắt nhi có chút né tránh, nhưng lại biểu hiện. Thực kinh ngạc, hắn như thế nào tới? Hắn còn có mặt mũi tới. Hà Kha nhướng mày, đúng rồi, hắn tới. Kinh Hà Tráng vừa nói. Hà Kha nhớ tới năm trước bọn họ bị thượng công tử nhốt đánh vào ngục sự tình, tính lên hai người cũng coi như có thù oán, khá vậy không gặp hắn muốn thế nào. Kia, ngươi gia gia biết không? Hắn hỏi. Hà Kha lắc đầu, không biết. Hà Tráng gật đầu, nhìn Giang Dạ Ngân viện môn chỉ vào hỏi, hắn ở bên trong. Hà Kha lại lần nữa gật đầu. Hà Tráng hậm hực mà nhún nhún vai. Thở dài nói, oan oan tương báo khi nào chứ, tùy hắn đi thôi. Ngươi gia gia đều không so đo, ta còn đi theo so đo cái gì? Hà Kha cho lên đuôi lông mày cười khẽ hạ, liền hắn kia biểu tình có thể thấy được tới, hắn tuyệt đối hòa thượng công tử có liên hệ, cũng không biết lén muốn làm cái gì sự tình. Hà Tráng có chút chột dạ nhìn nàng một cái, làm bộ thực tức giận bộ dáng quăng ống tay áo xoay người trở về trong viện. Hà Kha cười lạnh hạ, lại thối lui đến nhà mình sân cửa, nhìn xa xôi môn, cúi. Đầu trầm tư. Không bao lâu, thiên viện cửa phòng liền khai, nàng xoay đầu xem qua đi, chỉ thấy thượng công tử nổi giận đùng đùng từ trong viện ra tới. Hà Kha cứu trị hắn sẽ nếm mùi thất bại, la lớn, thượng công tử sự tình nói hảo. Nhưng ta xem này sắc mặt tựa hồ không tốt lắm oa. Giang Dạ Ngân theo ở phía sau cười đi ra, thượng công tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hai lời chưa nói trực tiếp đi tới cửa đối với người một nhà phất tay nói. Chúng ta đi. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân đứng ở trước cửa, nhìn bọn họ một đám người rời đi. Nàng thu hồi tầm mắt, xoay qua cùng Giang Dạ Ngân nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn mọi nơi, nghe hắn nói, chúng ta đi vào nói. Hà Kha gật đầu, cùng hắn cùng đi thiên viện. Giang Dạ Ngân liền thấy vừa mới kia một phen nói chuyện với nhau cùng Hà Kha nói, nàng nghe xong cười khẩy nói, chỉ bằng hắn. Hắn nói khi ý tứ muốn vặn ngã hiện tại trấn trưởng. Giang Dạ Ngân gật đầu, hắn người này phi thường cao ngạo, giả tâm cũng khá lớn, nếu thật là như vậy, kia trấn trưởng đã có thể có nguy hiểm. Nói không sai nga. Hà Kha mày túc ở bên nhau, qua lại bồi hồi. Giang Dạ Ngân cười một cái, đi qua đi giữ nàng lại tay, đừng lo lắng, có lẽ hắn chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Chỉ mong đi. Nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, kỳ thật ta không phải lo lắng trấn trưởng, ta lo lắng ngươi. Hắn hôm nay tự mình tới tìm ngươi, lại chạm vào một cái mũi hôi, trong lòng khẳng định không thoải mái, ta sợ hắn sẽ nhân cơ hội trả thù ngươi. Giang Dạ Ngân cũng có chút lo lắng, hắn lo lắng đảo không phải chính mình sẽ như thế nào, mà là sẽ lo lắng bọn họ sẽ đối hạ gia xuống tay, sẽ đối ý chính mình mẫu thân xuống tay. hắn đem Hà Kha ôm nhập trong lòng ngực, người nói này đó ta nghĩ tới, ta không sợ hắn như thế nào đối phó ta, ta là sợ hắn đi đường ngang ngõ tắt, sợ hắn sẽ đối Hà gia bất lợi. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Nàng ngẩng đầu cười nói, bất quá, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, vạn nhất nhân gia cũng chỉ là sinh khí, căn bản là không. Phải tiểu nhân chi tâm. Chúng ta như vậy tưởng khả năng liền không đúng, ngươi nói đi. Giang Dạ Ngân ôm lấy nàng eo, cười cúi đầu mổ nàng một chút, đúng vậy, có lẽ là chúng ta suy xét quá nhiều, tóm lại vẫn là phòng một chút đi. Hà Kha gật đầu. Hà gia các cô nương trên cơ bản đều không ra hộ, tới khách quý, trừ phi lão gia tử kêu, tình hình chung, các nàng đều không để ý tới. Lão gia tử ở chính viện nghỉ ngơi, có chuyện nói, có người sẽ đến kêu, cho nên liền tính nghe được bên ngoài có động. Tỉnh gì, cũng sẽ không ra tới. Hà Kha từ thiên viện ra tới, nhìn chính viện môn, hô, gia gia, ta vào được. Lão gia tử lên tiếng, nàng đẩy cửa mà nhập. Vào cửa liền xem lão gia tử một người ngồi ở trong viện, phẩm trà. Bên cạnh phóng trà cụ, còn có cái bếp lò dùng để pha trà. Gia gia nhưng thật ra thanh nhàn đâu, bên ngoài phát sinh sự tình, ngươi đều nghe được đi. Lão gia tử chỉ vào đối diện ý bảo nàng ngồi. Hà Kha ngồi xuống sau, bưng một ly trà nước uống hai khẩu, nhìn hắn một chút cũng không hiếu kỳ bồ dáng, buông ly nước. Gia gia, ngươi thật không muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Lão gia tử liếc nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ nói, ta xem ngươi bộ dáng này, đã nói lên sự tình không như vậy nghiêm trọng. Hà Kha biểu môi, nghĩ nghĩ nói, tính, vẫn là không cần cho ngươi nói, tỉnh ngươi nhọc lòng. Nói xong nàng uống lên một ly, tiếp theo lại cho chính mình đổ một ly. Lão gia tử cũng không tò mò chuyện này, gia tôm hai liền ngồi ở trong sân pha trà uống. Thời tiết lại ấm áp vài thiên, Hà Kha mỗi ngày đều ở hiệu thuốc. Lão gia tử ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi nhìn xem, Hà Tráng cùng Hà Toàn lại vườn rau vội vàng. Muốn đào tạo tân lúa miêu, chờ đến 3-4 nguyệt thời điểm nhổ trồng lúa nước. Lại nói tiếp cái này đào tạo cây non, vẫn là Hà Kha đưa ra lều lớn gieo trồng. Thời cổ không có plastic, nàng cũng chỉ có thể sử dụng vải dầu tới giữ ấm. Liền tính trong không gian có điều liêu, nhưng này lều lớn vô pháp che giấu, cũng liền không thể dùng. Lều lớn lúa nước còn không có. Nảy mầm khi, Hà Kha liền đem nông dược phân hóa học toàn bộ đều rải trong nước, chờ bọn họ nảy mầm. Từ lần trước Thượng Công Tử tới trong nhà lúc sau, Hà Kha liền phóng Hà Tráng cùng Hà Toàn, hai người hoàn toàn không có cơ hội đi chợ Thượng, mà Giang Mẫu đi chợ Thượng mua đồ vật khi, Giang Dạ Ngân đều sẽ bồi cùng nhau, cũng không gặp Thượng Công Tử có cái gì động tác. Mãi cho đến 3 tháng sơ, ngày ấy đem Ngân Căng cùng mẫu thân cùng đi mua đường hồ lô, trở về thời điểm đụng phải mười mấy người, bọn họ ngăn đón xe ngựa, cầm đầu nam tử trên mặt có rất dài một cái đao sẹo, thoạt nhìn có chút dọa người. Giang Dạ Ngân đối với trên xe ngựa Giang Mẫu nói, mẫu thân đứng ở xe ngựa biên, nếu có cơ hội liền chạy. Giang Mẫu biết nhi tử võ công cao cường, những người này thoạt nhìn cũng tựa như cái tên côn đồ. Hẳn là không phải đối thủ của hắn. Vì thế gật đầu nói, hảo, vậy ngươi phải để ý. Giang Dạ Ngân từ trên xe ngựa nhảy xuống, xung phong thổi hắn sợi tóc khởi vũ, mặt mày như họa. Mỉm cười dò hỏi, xin hỏi tráng sĩ đây là muốn, chúng ta công tử cho mời, còn thỉnh Giang công tử tùy chúng ta đi một chuyến. Đao sẹo nam nói, Giang Dạ Ngân nhướng mày, nhà ngươi công tử là. Đao sẹo khó chơ lên cầm. Công tử nhà ta chính là Thượng Công Tử, Giang Công Tử là chính mình đi đâu, vẫn là chúng ta thỉnh. Nếu ta nói không đâu. Đao sẹo nam ánh mắt hung tàn, tả hữu vặn vẹo Hà cổ, phát ra răng rắc, tiếng vang, sau đó lại động nắm tay, vươn tay, Giang Công Tử nếu là không. Theo chúng ta đi, kia đành phải đắc tội, nếu là bị thương công tử cùng với ngài mẫu thân, chúng ta đây đã có thể không phụ trách. Người tới, cùng ta thượng. Giang Mẫu dọa sửng sốt, nhìn mười mấy người, từ bốn phương tám hướng chạy tới bao vây tiểu trừ Giang Dạ Ngân một người, nàng sắc mặt bá một chút trắng, đứng ở xe ngựa biên, không dám lộn xộn. Nàng đang tìm cơ hội thoát đi, chỉ cần có thể chạy đi, là có thể đi tìm người tới hỗ trợ. Giang Dạ Ngân bảo tồn thực lực, hắn là muốn nhìn một chút những người này võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, nào biết một đám đều là một ít công phu mèo quào, ba lượng hạ liền giải quyết. Hắn đem những người đó đánh xếp thành người sơn, chân đạp lên trên cùng người nọ trên lưng, cười lạnh nói, các ngươi công tử thủ hạ liền điểm này bản lĩnh. Quả thực chính là phủ nhục ta. Phiền toái trở về nói cho các ngươi công tử, ta nói không đi giúp hắn liền sẽ không đi, tịnh bớt lo đi. Lăng. Đao Sẹo Nam gật đầu, là, ta đây liền trở về nói. Gian dạ. Ngân nhìn bọn họ từ trên mặt đất bò dậy, nhanh như chớp toàn chạy, hắn cười nói, chạy so con thỏ còn nhanh, liền điểm này tiền đồ. Giang mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến trước mặt hắn nói, thật là làm ta sợ muốn chết, như thế nào sẽ có người như vậy. Nhưng gia không muốn đi hỗ trợ, hắn liền thế nào cũng phải dùng ngạnh. May mắn, lại có mấy ngày chúng ta liền có thể xuất phát. Lại có 5 ngày, Giang Dạ Ngân cùng mẫu thân liền phải đi khảo thí. Kinh nàng nhắc nhở Giang Dạ Ngân có chút bất an, cái này thượng công tử, nên không phải chính là muốn ở hắn khảo thí thời điểm chỉnh xảy ra chuyện gì, làm cho chính mình không thể tham gia khảo thí. Đêm Ngân, ngươi có hay không bị thương? Giang Dạ Ngân lắc đầu, trái lại đỡ nàng, ta không có việc gì, mau lên xe ngựa chúng ta tiếp tục đi thôi. Hảo, nàng nói, chọc theo đường đi nàng kinh hồn chưa định. Vẫn luôn ở chú ý hai bên, sợ trở ra một nhóm người. Buổi tối, Hạ Kha bưng bát cơm đi nhà hắn, nghe Giang Mẫu nói lên việc này, nàng nhìn. Giang Dạ Ngân, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Giang Dạ Ngân cười nói, ta võ công cao, huống chi cũng không có gì sự tình phát sinh, cho nên liền không nói cho ngươi. Hạ Kha trừng hắn một cái, kia đã nhiều ngày chính ngươi nhiều cẩn thận một chút. Sẽ. Giang Dạ Ngân đi trước một ngày buổi tối. Lão gia tử nghĩ rồi lại nghĩ tự mình đi tìm Giang Dạ Ngân, lúc ấy Hạ Kha chân chính nhà hắn, tập đến lão gia tử tới có chút kinh ngạc. Gia gia như thế nào tới? Có phải hay? Không cũng muốn công đạo hắn một chút sự tình nha. Lão gia tử gật đầu, tả hữu nhìn xem đối nàng nói, người trước đi ra ngoài, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng Đêm Ngân nói. Hạ Kha biểu môi, ta cũng không thể nghe sao. Lão gia tử cười lắc đầu, nam nhi sự tình, ngươi một nữ hài tử muốn nghe cái gì? Nghe lời, đi tìm ngươi bá mẫu đi. Giang Dạ Ngân triều nàng cười cười, ta nương ở phòng bếp. Hạ Kha gật đầu, lão gia tử nói, ngươi vẫn là cùng ta đi ta trong phòng. Giang Dạ Ngân cùng Hạ Kha đối xem một cái, hắn gật đầu nói, hảo, gia gia thỉnh. Hạ Kha biểu môi, đi theo một bên ra tới. Giang Mẫu đứng ở phòng bếp cửa nhìn đến lão gia tử kinh ngạc một cái chớp mắt, hô, Hà bá, ăn cơm sao? Nếu là không ăn đợi lát nữa liền ở nhà ăn chút. Lão gia tử xua tay, không cần, ta tìm Đêm Ngân nói điểm sự tình, ngươi vội ngươi. Nói xong hắn liền mang theo Giang Dạ Ngân ra thiên viện môn. Giang Mẫu nghi hoặc nhìn Hà Kha, chuyện gì, biết không? Hà Kha nhún nhún vai, buông tay lắc đầu. Thần thần bí bí, ta dịp không biết. Bất quá ta suy đoán, hẳn là cùng khảo thí có quan hệ đi, Gia Gia đã từng cùng ta nói rồi, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là kinh thành vương phủ đại phu. Giang Mẫu hiểu rõ gật đầu, cười nói, không quan tâm sự tình gì, người Gia Gia khẳng định sẽ không hại Đêm Ngân. Hà Kha cười gật đầu, Giang Mẫu chuỗi tay ra, đem ngươi bát cơm cho ta, ta đi giúp ngươi giặt sạch, ta chính mình đến đây đi. Hà Kha cười tiến vào phòng bếp, đem chính mình chén rửa sạch sạch. Sẽ lại cùng Giang Mẫu nói đã lâu. Nàng muốn chạy, Giang Mẫu lôi kéo nói, ngày mai ta liền cùng Đêm Ngân xuất phát, buổi tối muốn hay không cùng bá mẫu trò chuyện. Hà Kha bị hỏi có chút ngượng ngùng gật đầu nói, hảo. Nàng đem chén đặt ở trên bàn, Giang Mẫu lôi kéo tay nàng, hai người đều ngồi xuống. Hồi tưởng khởi năm ấy, ngươi cứu Đêm Ngân sự tình, phản phất đều còn ở hôm qua. Trong chớp mắt, các ngươi đều trưởng thành. Giang Mẫu nhìn ngoài cửa, khóe miệng ngậm cười, cùng nàng kéo việc nhà. Ta lo lắng nhất chính là ngươi kia hai cái bá bá, lần trước đi chợ, trở về trên đường bị mười mấy người vây quanh, cũng may Đêm Ngân võ công cao, nếu là không đi theo sư phụ ngươi cùng nhau học võ, ta thật không dám tưởng tượng, ngày ấy sẽ là tình huống như thế nào, thật là đáng sợ. Nàng khẩn lôi kéo Giang Mẫu tay, trấn an nói, bá mẫu yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút. Ta tưởng ta hai cái bá bá ở hư, cũng còn có điểm nhân tính, ta duy nhất sợ chính là gia gia tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện đều chịu không nổi lăn lộn. Giang Mẫu gật đầu, suy nghĩ của ngươi ta biết, cho nên ta mới dặn dò ngươi, nhất định phải trường cái tâm nhãn, nhiều chú ý điểm. Bá mẫu ta minh bạch. Giang mẫu thở dài, thật là làm khó ngươi. Đây đều là vì ta Hạ gia hảo, không có gì làm khó, ta nếu là gia gia tôn tử, ta nên đảm đương khởi cái này trách nhiệm. Giang mẫu gật đầu, hai người cũng liền không nói cái gì nữa. Hạ Kha nhớ tới cái gì, đứng dậy nói, bá mẫu chờ một lát một chút. Ta trở về một chút. Giang mẫu nghi hoặc hỏi, trở về làm cái gì? Chờ Hạ lại đến chứ? Cái kia đồ vật còn tới. Nàng đem bát cơm lấy về đi, cùng Hạ Nguyên chào hỏi lại đi thiên viện, vào cửa liền nói, đêm ngân còn không có trở về. Còn không có đâu. Giang mẫu xem nàng đôi tay trống trơn, cũng không hỏi cái gì, chỉ vào nói, mau ngồi, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Hạ Kha từ đều lấy ra một túi bạc, Giang mẫu nhìn sau kinh ngạc nói, hài tử, ngươi làm gì vậy? Đây là ta mấy năm nay tồn. Xuống dưới, ta biết ngươi cùng đêm ngân liền vì hôm nay. Đi kinh thành bên kia còn có rất nhiều địa phương yêu cầu chuẩn bị, này 500 lượng bạc ngươi cầm. Giang mẫu vội lắc đầu ngăn cản nói, cái này bạc ta không thể lấy, bạc đã đủ rồi, ngươi mau thu hồi tới. Bá mẫu, Hạ Kha thanh âm lớn chút, đừng lo lắng nhà ta, cha ta cũng còn tồn một ít, dưỡng một cái hài tử vẫn là đủ dùng, ngày thường ta cũng sẽ tiếp tục kiếm một ít, cho nên này đó căn bản là không cần phải. Ta đây cũng không thể cầm. Hạ Kha đem bạc nhét vào nàng trong lòng ngực, thấy nàng muốn xuất ra tới ấn xuống nói, bá mẫu ngươi nghe nói ta. Giang mẫu cảm động không thôi, gật đầu nói, ngươi hẳn là so với ta minh bạch quan lại bao che cho nhau đạo lý, đi kinh thành rất nhiều địa phương đều yêu cầu chuẩn bị, gia gia lúc này tìm đêm ngân đi nói chuyện, khẳng định sẽ cho hắn chỉ một cái minh lộ, nếu là minh lộ, khẳng định không thể thiếu bà. Ngươi cầm, có chỗ lợi. Giang mẫu cảm động nước mắt, rớt xuống dưới, nức nở nói, tiểu Kha, ta đời này thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi là ta Giang gia ân nhân cứu mạng, ta, ai nha bá mẫu, đừng khóc a. Hạ Kha chuỗi tay lau nàng nước mắt, ta cũng không cần cái gì báo đáp, chỉ cần các ngươi bình an ra cửa, bình an trở về liền hảo. Giang mẫu lau nước mắt, gật đầu nói, sẽ, ta cũng tin tưởng đêm ngân, khẳng định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hạ Kha cười gật đầu, Giang mẫu chuỗi tay nói, ôm một cái, hảo hài tử. Hạ Kha ôm, nàng thân mình liền nhớ tới Lưu Thị, tâm nháy mắt trầm trầm. Giang mẫu vỗ nàng bối, nhỏ giọng nói, tiểu Kha, bá mẫu muốn cho ngươi kêu ta một tiếng. Hạ Kha thân mình run rẩy hạ, Giang mẫu buông ra nàng, nhìn nàng cười nói, muốn cho ngươi kêu ta một tiếng nương không biết ta có hay không cái này phúc khí. Hạ Kha sắc mặt đỏ lên, cúi đầu có chút ngượng ngùng. Đương nhiên là có phúc khí, ta truyền gia chi bảo nhưng đều cho ngươi, ngươi hẳn là sửa miệng đi. Giang Dạ Ngân cười từ bên ngoài, tiến vào. Hai người xem qua đi, Hạ Kha nói, ngươi đã trở lại, ông nội của ta đều cho ngươi nói gì đó. Giang Dạ Ngân duỗi tay treo nàng cái mũi, ngươi trước sửa miệng sau ta liền nói cho ngươi. Hạ Kha giận hắn liếc mắt một cái, trong lòng thực khẩn trương, chuẩn bị kêu khi, Giang Dạ Ngân nói. Chờ một chút, ta đi kêu tam thúc tới, muốn cho hắn làm chứng kiến. Uy! Hạ Kha đỏ mặt, đi theo đi ra ngoài giữ chặt hắn, kêu cha ta làm cái gì nha? Ta kêu còn không được sao? Nhân gia! Nhiều thẹn thùng! Đây là chứng kiến, chứng minh ngươi về sau là người của ta, cho nên ở ta không trở về phía trước, mặc kệ trong nhà xuất hiện cái gì biến cố, ngươi đều không thể gả cho nam nhân khác. Hạ Kha không phục, biểu môi nói, ngươi nếu là cả đời đều sẽ không tới, chẳng lẽ làm ta cả đời đều không thể gả chồng? Kia sao có thể? Giang Dạ Ngân lôi kéo nàng tay, nếu là ta 2 năm nội không có trở về, 2 năm sau, tùy ngươi gả như thế nào? Hạ Kha khẩn trương lên, nhìn chậm chậm hắn. Nghiêm túc nói, ngươi có không nghĩ trở về tính toán? Không có. Hắn vội giải thích nói, ta này không phải cho ngươi một cái kỳ hạn sao? Vạn nhất ta ở đi kinh thành trên đường gặp cái gì khó khăn, hoặc là gặp chuyện khác, tổng không thể chậm trễ ngươi cả đời đi. Như vậy vừa nói Hạ Kha càng khẩn trương, chuỗi tay che lại hắn miệng, quay đầu nói, phi phi phi, nói hưu nói vượng cái gì, chạy nhanh đem vừa mới lời nói cấp thu hồi đi. Giang Dạ Ngân bắt lấy tay nàng, cười nói, đừng khẩn trương, ta sẽ không có việc gì, võ công như vậy cao sao có thể có chuyện. Đi thôi, đi kêu cha ngươi tới. Hạ Kha bị hắn lôi kéo đi chính viện, tiến vào sau nàng tưởng rút ra tay, Giang Dạ Ngân lại kéo càng khẩn. Hạ Nguyên còn tưởng rằng nàng đã trở lại, từ trong phòng ra tới liền nhìn đến hai người bọn họ tay trong tay đứng ở trong phòng. Giang Dạ Ngân hô, Tam Thúc, chúng ta tưởng thỉnh ngươi đi nhà ta làm chứng kiến. Chứng kiến? Hạ Nguyên nhìn bọn họ bộ dáng này, liền minh bạch sự tình gì, sau khi gật đầu xoay người đi trong phòng nhìn thoáng qua, ra tới nói, đi thôi. Hài tử đang ngủ, một chốc cũng tỉnh không tới, vì thế liền đi theo bọn họ cùng đi thiên viện. Giang mẫu đã sớm pha hảo trà chờ bọn họ trở về. Vào nhà sau, nàng chỉ vào ghế dựa lại cười nói, Tam đệ mau ngồi. Hạ Nguyên nhìn trên bàn bày điểm tâm cùng nước trà, cười ngồi xuống. Hai đứa nhỏ đứng ở bọn họ trước mặt, Giang Dạ Ngân ý bảo Giang mẫu cũng làm, đại đại nhân đều ngồi xuống, hắn lại nói, ta có phải hay không hẳn là, đem gia gia cũng kêu tới. Hạ Nguyên chần chờ hạ, gật đầu nói, đúng vậy, lão gia tử ngày thường thương yêu nhất Kha Nhi, hẳn là mời đến. Ta đây liền đi. Giang Dạ Ngân bước nhanh đi ra đi. Ba người ở trong phòng ngồi, Hạ Kha cúi đầu thủ sẵn chính mình ngón tay. Một lát sau, lão gia tử bị Giang Dạ Ngân mời đến, vào cửa liền cười nói, đây là một chuyện tốt tình. Hạ Nguyên cùng Giang mẫu lên nhường chỗ ngồi, lão gia tử chỉ vào nói, các ngươi là cha mẹ thân, ta liền ngồi ở bên này liền hảo. Như vậy sao được? Giang mẫu đi qua đi lôi kéo hắn nói, Hạ bá ngài là trưởng bối, ngài cần thiết ngồi. Hạ Kha khẩn trương trộm nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, như thế nào làm tưởng thành thân giống nhau? Rõ ràng chính là một cái chứng kiến, tựa như đính thân giống nhau, như thế nào liền, nàng phồng lên quai hàm thở ra một hơi, Giang Dạ Ngân nhìn một cái nắm lấy tay nàng, nàng xem qua đi, hắn cười nói, đừng khẩn trương, đều là người một nhà. Ta không khẩn trương. Giang Dạ Ngân cười, mà không nói, lôi kéo nàng đi đến trung gian, đối ba vị trưởng bối khom lưng, sau đó nhìn lão gia tử cùng Hạ Nguyên hô, Hạ gia gia. Tam Thúc, ta thỉnh các ngươi tới là muốn cho các ngươi làm chứng kiến, ta tưởng cùng Kha Nhi ở bên nhau, tưởng cưới Kha Nhi làm vợ, hy vọng các ngươi có thể thành toàn. Lão gia tử cười tủm tỉm gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyên, ngươi là Kha Nhi cha, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Nguyên tử tự nhiên vui vẻ, bất quá hắn vẫn như cũ hỏi, ngươi có thể làm được cả đời chỉ cưới Kha Nhi một người, ngươi phải biết rằng, ngươi đi kinh thành một khi thi đậu trạng nguyên, công danh thành tựu lúc sau, hoàng thượng nhất định sẽ tứ hôn, đến lúc đó ngươi nói như thế nào? Cuộc đời này phi nàng không cưới, nếu là hoàng thượng tứ hôn, ta liền đúng sự thật bẩm báo. Hắn nhìn về phía Hạ Kha, từ trong lòng ngực lấy ra bạch ngọc cây trâm, trịnh trọng nói, này trâm vì đính ước tín vật, mặc kệ ta lần này có không cao trung, cần nghiên cứu thêm thế sau khi chấm dứt, ta nhất định sẽ trở về nghênh thú ngươi. Hạ Kha nhìn chầm chầm kia bạch ngọc trâm, mỉm cười gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Hạ Nguyên cười, sau đó nhìn về phía lão gia tử, chính là Kha Nhi là cái nữ nhi thân, này như thế nào hướng các thôn dân nói? Cái này đơn giản, đến lúc đó ta sẽ nói. Lão gia tử nhìn Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân, các ngươi việc hôn nhân ta đáp ứng rồi, mặc kệ như thế nào, ngươi nhớ rõ trở về. Muốn nghênh thú nhà ta Kha Nhi, ngươi nếu dám phụ nạn, ta thành quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi, sẽ không gia gia. Giang Dạ Ngân nói, đừng nói ngươi gia gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Nguyên đứng dậy chỉ vào hắn, lại cười nói, Tam Thúc, ta hướng ngài bảo đảm, cả đời này tuyệt đối không phụ Kha Nhi. Lão gia tử cười lớn một tiếng, còn Tam Thúc đâu? Hạ Kha con ngươi lớn vài phần. Giang Dạ Ngân lập tức hô, cha, này cũng quá nhanh đi, Kha Nhi, tới phiên ngươi. Lão cha tử chỉ vào nàng, lại nhìn về phía vẫn luôn đang cười Giang mẫu, cho nên người đều chờ, nàng nhìn về phía Giang mẫu nhẹ giọng hô, nương. Giang mẫu cao hứng không thôi, rưng rưng tiến lên ôm nàng, béo ngoan. Từ Lưu Thị đã chết lúc sau, nàng không còn có hô qua nương, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm, có chút tiếc nuối. Nhưng là hôm nay là cái ngày lành, nàng chỉ có thể cao hứng. Lão gia tử rưng rưng nhìn bọn họ, hắn rất muốn hiện tại liền nhìn đến Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân thành thân, nhưng là còn chưa tới thời điểm. Hạ Nguyên cùng lão gia tử đi rồi, Giang mẫu cũng trở về chính mình trong phòng, bọn họ đều cảm thấy Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, vẫn là không cần quấy rầy bọn họ. Giang Dạ Ngân mang theo Hạ Kha đi bờ sông, tự mình tóm được vài con cá, học bọn họ lần đầu tiên cá nướng thời điểm, thiêu một cái phùi chung cá. Hai người liền rút vào sông nhỏ biên, ngửa đầu nhìn ngôi sao, nói tiểu lời âu yếm. Còn có một canh giờ thiên liền sáng, Hà Khang ngẩng đầu nhìn hắn, chúng ta trở về đi, ngươi, cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Dạ Ngân lắc đầu, ôm lấy nàng thân mình, nhìn phía đông không trung. Thật muốn vẫn luôn đều như vậy ôm ngươi. Hà Kha ôm hắn eo, khẽ cười nói, về sau có rất nhiều cơ hội. Giang Dạ Ngân đốn một hồi lâu mới nhích người, đi thôi, chúng ta trở về. Hai người lấy tiền đi đến thôn đầu, sát trời đã hơi hơi sáng. Mơ hồ nhìn đến thôn đầu có người chạy tới, nàng nghiêm túc nhìn hạ, chỉ vào nói, đối diện chạy tới hẳn là A Hoa. Giang Dạ Ngân nhìn lại, gật đầu nói, ân, xác thật là nàng. Đại A Hoa chạy tới, thấy rõ ràng bọn họ tay như cũ nắm. A Hoa cười nói, là các ngươi nha, ta còn tưởng rằng gặp quỷ, vẫn không nhúc nhích. Hà Kha cười một cái, quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, một thân bạch y, vạt áo phiêu phiêu, hơn nửa tóc đen khoác thân, gió thổi sợi tóc bay, không bị trở thành quỷ tài quái. Ngươi còn cười, có phải hay không chờ ta lại đây? A Hoa chọc nàng một chút. Hà Kha gật đầu, là nha, bằng không trạm nơi này làm gì? Ngươi còn kiên trì. Nàng gật đầu, đúng rồi, đến nơi đến chốn. Kỳ thật cũng chính là thói quen, mỗi ngày cũng không có gì sự tình hảo làm, còn không bằng rèn luyện hạ thân tử. Ngươi còn chưa nói, đây là từ nơi nào trở về? Sông nhỏ biên trở về. Giang Dạ Ngân nói. A Hoa cười nói, ta đã biết, cả đêm cũng chưa trở về, có phải hay không kia gì? Hà Kha bạch nàng liếc mắt một cái, đi chơi, ngươi đầu óc tưởng cái gì đâu? Hôm nay ngày mấy, ngươi không biết? Ngày mấy? Nàng nghi hoặc nhìn Giang Dạ Ngân, bừng tỉnh. Nói, đúng rồi, hôm nay là ngươi cùng Giang bá mẫu thượng kinh đi thi nhật tử, ngươi không nhắc nhở, ta thật đúng là cấp quên mất. Hà Kha nhấp miệng cười khẽ, nàng lại nói, ta không chạy. Đi theo các ngươi cùng nhau trở về. Hiện tại còn sớm, chờ ngươi chạy về tới, ta không nhất định thu thập hảo. Hắn nói. A Hoa nghĩ nghĩ gật đầu nói, vậy các ngươi mau trở về đi thôi, ta liền chạy một vòng, lập tức quay lại. Nói nặng liền chạy ra. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân tương đối mà cười, tay cầm tay. Thông thả hướng tới trong thôn đi. Trở lại trong viện, khởi người khác còn không có lên, Hà Kha cùng hắn cùng đi thiên viện. Giang mẫu đã ở thu thập đồ vật, nhìn đến bọn họ trở về cười nói, đã trở lại. Mau đi trong phòng dọn dẹp một chút đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, Hà Kha nói, ta giúp ngươi. Hà Kha có chút không tha, cũng không biết nên không nên tin tưởng hắn sẽ trở về. Nếu hắn thi đậu trạng nguyên được đến hoàng thượng thưởng thức, phong quan thêm tước, lại tứ hôn, nàng một cái nông nữ. Có thể giúp hắn cái gì? Tưởng cái gì đâu? Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng có tâm sự. Hà Kha lắc đầu, chính là có chút luyến tiếc. Hắn buông trong tay quyển sách, vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, ta sẽ thực mau trở lại, an tâm chờ ta chính là... Hảo! Hà Kha hít sâu một hơi, nháy mắt cũng tiêu tan, mặc kệ bọn họ cuối cùng có thể hay không ở bên nhau, cũng chỉ có thể nghe đi một bước làm một bước. Ta nhớ rõ ngươi đã nói phụ thân ngươi sự tình. Giang Dạ Ngân dừng lại, có chút. Ngoài ý muốn cười gật đầu, là nha, ta phải vì phụ thân sửa lại án xử sai, cùng với dựa vào biện người, chi bằng làm chính mình cường đại lên, như vậy mới có khả năng lật lại bản án. Nhiều năm như vậy sự tình, ngươi đều nhớ kỹ. Ân, huyết hải thâm thù không đội trời chung, ta không có một ngày quên. Bọn họ là đối đãi ta như thế nào phụ thân, ta cũng sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Hắn nhìn Hà Kha. Lại cười nói, này đó thời sự tình ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý tốt, sau đó ở vẻ vang đem ngươi cưới hội ta Giang gia. Hà Kha gật đầu, hảo. Đồ vật đều thu thập hảo, Giang mẫu thuốc chụp kêu, đêm ngân, Kha Nhi, thu thập hảo sao? Hà Kha tâm mạc chanh khẩn hạ, nhìn cửa phòng lại nhìn hắn. Hắn vỗ vỗ Hà Kha bả vai, đối với cửa nói, lập tức liền ra tới. Nói xong hắn nhìn về phía Hà Kha, ôm nhu cười nói, có phải hay không luyến tiếc ta? Hà Kha cười một cái, khẩu thị tâm phi nói, ai luyến tiếc ngươi, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, bá mẫu chờ ngươi đâu? Nói xong nàng đem tay, nãy dẫn theo, Giang Dạ Ngân duỗi tay giữ chặt, ta đến đây đi. Hà Kha liền không lên tiếng, bao vây bị hắn đè ở trong tay, nàng đi theo phía sau đi ra ngoài. Giang mẫu nhìn đến hắn, tiến lên hỗ trợ dẫn theo bao vây, đồ vật đều thu thập xong rồi sao? Ngươi thư nhưng đều mang theo. Giang Dạ Ngân gật đầu, đều ở bên trong này. Vậy xuất phát đi. Giang mẫu nói. Hà Kha nâng lên mí mắt nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nhiều ít có chút luyến tiếc, nhưng nàng cũng không có mở miệng, cùng này bọn họ, cùng nhau ra thiên viện. Giang mẫu bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn kia sân, cảm thán nói, 10 năm, vẫn là lần đầu tiên rời đi nơi này. Giang Dạ Ngân cũng nhìn ở 10 năm sân, đứng ở mẫu thân bên người buồn bã nói, mẫu thân yên tâm, chúng ta còn sẽ trở về. Giang mẫu biết. Này vừa đi, tám phần là sẽ không đã trở lại, liền tính trở về, phiền ngươi hỗ trợ xem một chút, trong viện còn loại vài cọng hoa, còn dưỡng mấy cái cá, còn có mấy chỉ tiểu bạch thỏ, nương, ngươi thả yên tâm, này đó ta đều giúp ngươi nhìn. Không có người khác thời điểm, Hạ Kha liền như vậy kêu nàng. Giang mẫu trong lòng ngọt tư tư, chuỗi tay vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, gật đầu nói, hảo, chúng ta nhất định sẽ trở về. Ân. Bọn họ xoay người. Lão gia tử mang theo mấy cái nhi tử con dâu toàn bộ đều ở viện môn khẩu chờ. Đại bọn họ đi qua đi sau, lão gia tử, từ trong lòng ngực lấy ra mấy trăm lượng bạc, Giang Dạ Ngân tiến lên ngăn cản nói, gia gia làm gì vậy, mấy năm nay mẫu thân tồn không ít bạc, đủ chuẩn bị. Gia gia làm ngươi cầm ngươi liền cầm, này cũng không phải là bạch cho các ngươi, đến lúc đó là phải trả lại. Lão gia tử đem túi tiền tử nhét vào hắn lòng dạ. Thấy hắn muốn thoái thác trầm mặt nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ quá ít? Không phải gia gia, chính là ta, này, Hà Kha tiến lên đè lại hắn tay, gia gia cấp, ngươi liền, cầm, cùng hắn khách khí cái gì? Giang Dạ Ngân nhìn về phía nàng, sắc mặt xấu hổ. Hà Kha đem bạc nhét vào hắn trong bọc, cười nói, chờ ngươi thành công trở về, vẫn là muốn còn thượng lợi tức. Giang Dạ Ngân đỡ trán, hết sau một hơi cười nói. Hảo, ta đây liền cầm. Thời điểm cũng không còn sớm, mau xuất phát đi. Lão gia tự nói. Giang mẫu lôi kéo Giang Dạ Ngân lui ra phía sau vài bước, đối với hạ gia mọi người chân thành khom lưng trí tạ. Lão gia tự đem nàng cấp đỡ, đối với Giang Dạ Ngân nói. Mau đỡ mẫu thân ngươi lên xe ngựa đi. Giang Dạ Ngân quay đầu, nâng Giang mẫu lại nhìn về phía Hạ Kha, hướng nàng cười cười, liền hướng tới xe ngựa biên đi đến. Giang mẫu lên xe ngựa, ngồi ở vị trí thượng, kéo màn xe hồng con mắt. Giang Dạ Ngân đi theo lên xe ngựa, vừa mới ngồi xuống, liền nghe người ta hô to, chờ một chút. Mọi người quay đầu lại, A Hoa mang theo các hương thân vội vã tới rồi, nàng trong tay cầm tiểu rổ, thở hổn hển chạy tới, đem rổ đưa cho Giang Dạ Ngân. Đây là cái gì? Hắn nghi hoặc nhìn, chuỗi tay xốc lên mặt trên cái bố, nhìn đến phóng các loại điểm tâm còn có trái cây chạy nhanh không thôi. Đây là các hương thân đưa, những cái đó bánh nướng là trong thôn vài vị đại nương làm, các ngươi trên đường đói bụng có thể cầm ăn. Nơi này còn có hai hồ thủy, cũng cầm. A Hoa cười dưỡng khí cánh tay lau trên mặt mồ hôi. Giang Dạ Ngân đem sổ đặt ở trên xe ngựa, nhảy xuống nhìn các hương thân, thi lễ nói, đêm ngân đa tà chư vị thúc thúc bá bá, đại nương đại thần, đại. Gia ân tình ta ghi tạc trong lòng. Tuyệt đối sẽ không cô phụ hy vọng của mọi người. Có người hô lớn, đêm ngân, tranh thủ lấy cái đệ nhất. Đúng vậy, lấy cái trạng nguyên trở về, làm chúng ta đều đi theo chính chính hỷ. Trạng nguyên nơi nào đủ? Ít nhất đến muốn cái thừa tướng mới được. Hà Kha đi theo cười cười, lão gia tử cười đi ở trong đám người, mọi người đều đừng vây quanh đêm ngân, thời điểm cũng không còn sớm làm cho bọn họ đi thôi. Hà Kha theo bản năng nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Hắn đứng ở trong đám người, chịu người sùng bái. Nàng đứng ở đám người ngoài, lẳng lặng ngóng nhìn. Giang Dạ Ngân nhìn Hà Kha, trong mắt mang cười, nếu có thể hắn thật muốn đem Hà Kha đãi tại bên người, cùng nhau chứng kiến trong đời hắn quan trọng nhất thời khắc. Chỉ tiếc, nàng có nàng sứ mệnh, Hà gia yêu cầu nàng, lão gia tử cũng yêu cầu hắn, Hà Nguyên cùng Cẩm Trình càng cần nữa nàng. Chờ ta! Hắn đối Hà Kha dùng chật chật môi. Cũng không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hà Kha minh bạch, gật đầu mỉm cười, nhìn hắn lên xe ngựa, tiếp theo rốt cuộc không thấy nàng liếc mắt một cái, vội vàng xe ngựa càng đi càng xa. Các hương thân đi ở phía trước, chặn Hà Kha tầm mắt, nàng hít sâu một hơi xoay người từ mặt khác một bên chạy ra. A Hoa theo ở phía sau hô, Tiểu Kha, ngươi đi đâu nhi? Hà Kha quay đầu lại, thanh sắc hơi ngạnh, ta muốn đi đưa đưa hắn, ta bồi ngươi. Nàng dắt lấy Hạ Kha tay, hai người cùng nhau từ tường viện liền chạy ra đi. Nhìn xe ngựa chuyển biến, nàng dẫn theo áo, tràn xoay người đi hướng tiểu sơn khoát chạy tới, đứng ở đỉnh núi sẽ xem xa hơn một ít. A Hoa đi theo đuổi theo đi, hai người đứng ở sơn gia thượng, nhìn xe ngựa càng đi càng xa, càng ngày càng nhỏ, như cũ không có phải rời khỏi ý tứ. A Hoa biết nàng luyến tiếc, nhấp miệng sau sườn mặt nhìn về phía nàng, nói, chúng ta trở về đi. Hà Kha hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, ân, trở về đi. Đừng khổ sở, nhiều lắm hai tháng hắn liền sẽ trở về. A Hoa nói, Hà Kha gật đầu, đúng vậy, hai tháng. Nhưng là hai tháng sau, ai biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Không nói cái này, chúng ta trở về đi. Ân, trên đường gặp hai cái hương thân, xem các nàng hai nhỏ vô tư bộ dáng, nói giỡn hỏi, A Hoa, Tiểu Kha, các ngươi hai cái tính toán khi nào thành thân. Trong thôn đã lâu không có làm hỷ sự. A Hoa xấu hổ cười cười, xua tay nói, còn chưa tới thời điểm đâu, cái này rượu mừng không thể thiếu ngài. Hạ Kha lười đến phản ứng, đường kính đi ở phía trước. Hương thân có chút chật mình nhiên, xem nàng. Kéo trường mặt, biểu môi nói, không biết còn lấy hắn cùng đêm ngân có một chân đâu, đêm ngân lại không phải không trở lại. Hạ Kha dừng lại, có chút tức giận, quay đầu lại quá. Ngươi có phải hay không Thái Bình Dương cảnh sát? Hương thân vẻ mặt nghi hoặc, chuyện gì Thái Bình Dương cảnh sát? Hắn nhìn về phía A Hoa. A Hoa cũng không biết, cười hòa giải. Lôi kéo Hà Kha nói, đừng cùng hắn chấp nhặt, đại thô nhân một cái gì cũng không hiểu, chúng ta trở về đi. Nàng đem Hà Kha cấp kéo trở về. Hà Kha chỉ cần nghĩ đến Giang Dạ Ngân không ở nhà, trong lòng liền cảm thấy thiếu cái thứ gì. Thật giống như mất đi quan trọng đồ vật giống nhau. Giang Dạ Ngân đi rồi nàng nhật tử cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Lão gia tự biết nàng trong lòng sẽ vắng vẻ, buổi tối liền tự mình xuống bếp xào một hai bàn đồ nhắm rượu, kêu Hạ Kha đi trong phòng uống rượu, gia tôm hai lượng kéo kéo việc nhà. Hạ Kha chỉ là uống rượu giải sầu, cũng không nói lời nào, lão gia tử ngăn lại nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này, ta kêu ngươi bồi ta uống rượu nói chuyện phiếm. Ngươi đến giống như uống nước giống nhau một ly tiếp theo một ly, ta này một bầu rượu nơi nào chịu được ngươi như vậy uống. Hạ Kha biểu môi, ngươi kêu ta tới uống rượu, còn muốn chê ta uống nhiều, thật là keo kiệt. Ngươi đứa nhỏ này, Hạ Kha cười nói, gia gia, ngươi có phải hay không quên mất, ta nơi này có rất nhiều bảo bối, bên trong năm xưa rượu ngon chính là có rất nhiều ác. Lão gia tử thật đúng là quên mất, nghe nặng như. Vậy vừa nói, vội vàng đem chính mình rượu cấp thu lên, chỉ vào nàng nói, ngươi không phải nói bên trong có rất nhiều rượu sao, vậy ngươi lấy ra tới uống. Nhìn ngươi này không phóng khoáng, thỉnh nhân gia tới uống rượu, còn muốn nhân gia tự mang rượu, vậy ngươi thỉnh nhân gia uống cái gì rượu oa, thật là. Nàng đem cái ly một chút rượu ngửa đầu uống xong, sau đó nhìn lão gia tự ôm bình rượu không chịu ném, nàng bực bội xua tay. Còn không phải là uống rượu sao, ta tới thỉnh người uống. Nàng, đi trong không gian cầm rượu nho còn có rượu trắng, đặt ở trên bàn, vỗ cái bàn hô, gia gia, liền hỏi ngươi có dám hay không. Lão gia tự xả khóe miệng, buông xuống trong tay kia bầu rượu, tiến lên nói, còn có ta không dám. Tới liền tới. Hà Kha uống lên không ít, có chút men say, nhưng đầu óc vẫn là thực rõ ràng, dò hỏi. Gia gia, ngươi có phải hay không cấp đem ngân ra cái gì diệu kế cẩm nang? Lão gia tử ngơ ngẩn, mỉm cười hỏi, như thế nào sẽ nói như vậy? Còn tưởng gạt ta? Ta đều hỏi tới. Cửa, còn không nói lời nói thật. Hạ Kha nghiêng hắn liếc mắt một cái, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lão gia tử cười gật đầu, xác thật cho hai cái diệu kế cẩm nang, ta chính là sợ hắn không hiểu biết kinh thành tình huống, sợ bị người nhìn chằm chằm. Ngươi phải biết rằng kia địa phương người là nhân tài tụ tập nơi, người thích ứng được thì sống sót khôn sống móng chết đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch đi. Hạ Kha cười nhạo, đơn giản như vậy rốt cuộc ta như thế nào sẽ không biết. Ta hiện tại liền quan hệ, ngươi cho cái gì diệu kế? Thiên cơ không thể tiết lộ. Hạ Kha trừng hắn một cái, không nói đánh đổ, ta cũng lười đến đi đoán, nếu đối hắn có trợ giúp ta đây liền không cần đi suy đoán. Tới tới tới. Giơ lên chén rượu, làm. Lão cha tự xả khóe miệng, chuỗi tay giữ chặt nàng, được rồi ngươi, ta biết ngươi trong lòng luyến tiếc, khá vậy không phải dùng phương thức này tới tê mỏi chính mình, thật là hối hận ngươi đã đến rồi. Hà Kha cười cười, không cho ta uống. Nhưng ta liền cố tình muốn uống. Lão gia tử cười ra tiếng, uống đi uống đi, uống xong rồi liền đi ngủ một giấc, ngày mai lên hảo hảo làm việc. Hà Kha biểu môi, cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì sự tình, liền chờ 4-5 tháng thời điểm di loại mà. Nàng không nói chuyện nữa, một viên đậu phộng viên tiếp theo một viên ăn. Lão cha tử thấy nàng không định quá, chuỗi tay đem đậu phộng bưng qua đi, nàng ngẩng đầu ngưng mi, gia gia, lại làm sao vậy? Đậu phộng cũng không cho ăn. Không cho, ngươi. Đều ăn xong rồi, ta ăn cái gì? Một vừa hai phải, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Hà Kha thực vô ngữ, đứng dậy thở dài một chút, ta đi rồi, chính ngươi từ từ ăn đi, không kính nhi. Lão cha tử cười một cái, nhìn nàng đi ra ngoài, cười ra tiếng, không kính nhi. Đêm ngân ở thời điểm liền có lực. Đi ngang qua thiên viện, nàng không khỏi ngừng đặt chân, sườn mặt nhìn qua đi, do dự mà muốn hay không vào xem. Bồi hồi một hồi lâu, nàng mới chuỗi tay đẩy cửa ra. Trong viện mấy bồn hoa khai chín. Diễm, hoa anh đào phấn hồng một mảnh, năm trước treo ở mặt trên ngàn hạt cháy theo gió lay động. Dưới tàn cây bàn ghế như cũ ở, chỉ là gian dạ ngân không còn nữa. Nàng đi qua đi vuốt ve cái bàn, lại ngẩng đầu nhìn hoa anh đào, chuỗi tay tiếp được phiêu xuống dưới cánh hoa, nhìn trong tay hoa, lại cười nói, nhất định phải phù hộ hắn bình an trở về. Nói xong nàng đem kia cánh hoa thổi đi ra ngoài, một người ngồi ở trong viện trầm mặt lên. Bất tri bất giác, sắc trời đã đen nhánh một mảnh, trong viện thập phần yên tĩnh, nhìn ngọn cây ánh trăng, nhớ tới không ít cái ban đêm nàng cũng gian dạ ngân ngồi ở chỗ này, giảng thần thoại chuyện xưa. Kha Nhi, ăn cơm. Hạ Nguyên đứng ở trong viện cửa kêu một tiếng. Hạ Kha hoàng hồn, quay đầu xem qua đi, đứng dậy nói, tới. Hạ Nguyên nhìn đến nàng khi, chỉ vào nói, liền biết ngươi ở chỗ này, mau trở về ăn chút đi. Ta ở gia gia trong phòng ăn qua. Nàng nói, là uống qua quán ba. Lại đi ăn chút cơm, bằng không buổi tối bụng còn không bị bỏng. Giống nhau đâu. Hắn nói, Hà Kha đành phải gật đầu, vốn định ôm một cái đệ đệ, nhưng một thân mùi rượu, liền không ôm hắn. Nhưng thật ra hài tử xem nàng vươn tay sau, huy động hai cái tay nhỏ, cười vui vẻ. Hà Kha không ôm chính mình, tươi cười lập tức liền thu trở về. Chọc hắn, lại không ôm, hư tỉ tỉ. Hạ Nguyên hống hài tử. Hà Kha bưng bát cơm cười một cái, nhanh chóng uống lên một chén cháo, sau đó vỗ vỗ tay, tới tới tới, ta tới ôm, làm cha đi ăn cơm. Hài tử xem bất quá đi, vui mừng huy. Động tay, lần này cuối cùng là bị ôm. Mười mấy ngày qua đi, Hà Kha cũng thói quen gian dạ ngân không ở nhật tử. Nàng buổi sáng đi hiệu thuốc, buổi chiều liền ở nhà mang hài tử. A Hoa ngẫu nhiên cũng tới trong nhà xuyến môn, mỗi lần Hà Kha đều sẽ nói nàng, cũng không sợ bị người ta nói nhàn thoại. A Hoa không cho là đúng, mỗi lần đều nói, làm cho bọn họ đi nói, dù sao chính mình không để bụng. Ngày ấy, Hà Kha ôm hài tử ở hiệu thuốc chơi, A Hoa đi chơi 15 phút, đi rồi Hạ Nguyên liền nói. Ngươi chưa cho A Hoa nói rõ ràng sao? Hà Kha ngẩn ra hạ, nói, chính là nàng căn bản là không để bụng. Luôn là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, mỗi lần gặp được các hương thân, đều sẽ hỏi ta, chúng ta Hà gia có phải hay không chuyện tốt cần. Hạ Nguyên phe phẩy đầu nói, ta đây cũng không có biện pháp, tổng không thể không cho nhân gia A Hoa đến đây đi. Lại nói, nhân gia hoàn toàn không cần thiết giúp đỡ ngươi chịu bí mật đi, hoàn toàn có thể đi báo quan. Hạ Nguyên nhìn nàng. Hơi há mồm cái gì cũng chưa nói. Ngày ấy sáng sớm, Hà Kha khởi tương đối sớm, đứng ở cửa sổ biên nhìn đến Hà Tráng cùng Hà Toàn. Nàng nghi hoặc quan sát hạ, hai người vội vàng vào trong viện. Ban ngày nàng nhiều quan sát hạ, gặp được Hà Song khi, liền lơ đãng dò hỏi, tiểu Song, cha mẹ ngươi đâu? Cha đang ngủ, nương ở trong sân cho chúng ta làm quần áo. Này Trâm Thiên đang ngủ. Hạ Kha kinh ngạc hỏi, tối hôm qua thượng không có ngủ sao? Hạ Song lắc đầu, ta không biết. Hạ Kha hơi hơi, gật đầu, chuyển động con ngươi. Hạ Tinh lơ đãng nói, xảo, cha ta cũng ở nhà ngủ đâu. Cha ngươi cũng đang ngủ. Nàng hỏi, đúng rồi, giống như rất sớm liền ra cửa, cho nên liền ngủ. Hạ Tinh nhìn về phía Hạ Kha, ca ca, làm sao vậy? Hà Kha cười lắc đầu, không có việc gì, chính là cảm thấy quá kinh ngạc, ban ngày ban mặt bọn họ cư nhiên đang ngủ. Nói xong nàng liền trầm tư, buổi sáng rõ ràng nhìn đến bọn họ cùng nhau từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ đúng như Hà Tinh theo như lời, sáng sớm liền đi ra ngoài, vẫn là, cả đêm liền không có trở về. Hà Kha ban ngày vẫn là bộ dáng cũ, tới rồi buổi tối liền đặc biệt lưu ý hạ, đối diện sân, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay nàng đều sẽ biết. Cho nên đêm đó thượng nàng không bật đèn, nhưng là bên ngoài có ánh trăng, vẫn là có thể thấy rõ ràng bên ngoài người. Nàng vẫn luôn chờ đến giờ tí, vây mí mắt đánh nhau sau mới nghe được có mở cửa thanh âm. Nàng nhắc tới thần nhi, đi đến cửa sổ biên nhìn hai người từ Tây Viện ra tới. Hà Kha mặc vào áo. Ngoài, nhìn một cái đi theo ra tới. Bọn họ đi phương hướng là trấn trên. Hà Kha xác định lúc sau thở dài một tiếng, thật là cậu không đổi được ăn phân. Trước mắt còn không vội, chờ đến tháng 5 thời điểm liền bắt đầu ngày mùa, bọn họ kia có nhàn tâm đi chợ thượng. Một cái thích đánh bạc, một cái thích rượu. Hà Tráng nhất định sẽ lôi kéo Hà Toàn đi đánh cuộc, nàng liền lo lắng sẽ ra đại sự, cũng không biết có nên hay không nói cho lão gia tử. Hà Kha đứng một hồi lâu, gió đêm thổi lạnh buốt, nàng mới hợp lại quần áo trở về đi. Ngày hai ngày, thiên còn không có đại lượng, Hà Tráng cùng Hà Toàn liền đã trở lại. Hà Kha ở sân cổng lớn chờ bọn họ, Hà Tráng nhìn đến Hà Kha khi, kinh ngạc một cái chớp mắt, cùng Hà Toàn cho nhau nhìn xem. Đi qua đi dò hỏi, tiểu Kha, sớm như vậy không ngủ được. Là nha, ta đây là chờ hai vị bá bá đem qua đi nơi nào. Hà Kha không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, có phải hay không đi sòng bạc. Hà Toàn mở to hai mắt nhìn, khi biểu tình, sớm đã bán đứng chính mình. Hà Trắng còn phản bác nói hưu nói vượng, này đều khi nào chúng ta còn đi sòng bạc. Lần trước đã bị ngươi gia gia hảo hảo giáo huấn. Ngươi cho chúng ta còn không thu liễm. Hà Kha châm biếm, đại bá, ta đều đã biết, các ngươi hai cái đừng cãi lại. Liên tục hai đêm không ở nhà, ngày hôm sau lúc này mới trở về, ban ngày liền ở nhà ngủ ngon, hai bá bá, ta nói rất đúng sao? Hà Tráng cùng Hà Toàn không có gì phản bác. Hà Tráng trừng mắt nói, vậy ngươi muốn thế? Nào! Hà Toàn vội vàng từ bên hông móc ra 100 lượng bạc, muốn thu mua nàng. Tiểu Kha, cái này ngươi cầm, chỉ cần ngươi không nói cho ngươi gia gia, về sau ta thắng tới bạc đều cùng ngươi chia đôi trướng như thế nào? Hà Kha liếc trên tay hắn bạc, đuôi lông mày giơ lên, chia đôi trướng. Nhị bá đem qua thắng 200 lượng. Hà Toàn đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, đúng rồi, về sau nhà chúng ta liền càng thêm có tiền. Hà Kha sắc mặt trầm xuống, ngưng mi hỏi, kia họ thượng rốt cuộc cho các ngươi cái gì chỗ tốt? Cho các ngươi như vậy vì hắn bán mạng. Đại buổi tối không ngủ được trắng đêm ở sòng bạc bên trong, các ngươi thân mình chịu được sao? Hà Tráng tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, chúng ta cũng là lại kiếm tiền, nói thật cho ngươi biết, thượng công tử cho chúng ta huynh đệ hai người một gian sòng bạc, cho nên tài chính đều là hắn ra, thắng tới bạc tam thất phân. Chúng ta buổi tối đi sòng bạc còn không phải bởi vì ban ngày không có thời gian. Trả lại cho các ngươi. Một gian sòng bạc, Hà Kha bị cả kinh nói, quả thực hết chỗ nói rồi, hắn cái loại này xảo trá người như thế nào sẽ cho các ngươi sòng bạc. Đại bá, nhị bá, các ngươi đầu óc thanh tĩnh điểm, đừng bị hắn cấp lừa gạt, đến lúc đó còn muốn giúp đỡ hắn kiếm tiền. Hà Toàn nổi giận, thu hồi bạc nói, ngươi đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không nghe lời, liền không thể ngóng trông chúng ta hảo điểm. Ngươi gia gia thiên hướng nhà các ngươi. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ta và ngươi đại bá, muốn làm cái chính mình xin ý liền không được. Hà Tráng đi theo nói, chính là, ngươi đứa nhỏ này nội tâm cũng quá xấu rồi. Hà Kha tâm oa nhảy lên cao khởi một cổ tức giận, song quyền đầu khẩn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hành, nếu các ngươi như cũ như vậy làm theo ý mình, về sau thật xảy ra chuyện gì, đừng trách ta cái này đương cháu trai không khuyên các ngươi. Chuyện này ta cũng sẽ không nói cho gia gia, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hà Tráng ở nàng sau lưng nhảy, nói, ngươi thích nói hay không thì tùy, đừng tưởng rằng như vậy liền uy hiếp đến chúng ta, ta nói cho ngươi, chúng ta không sợ, chúng ta lại không phải đi làm chuyện xấu, sợ cái gì? Hà Kha vừa đi vừa lắc đầu, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, về tới trong phòng. Hạ Nguyên từ trong phòng ra tới. nhìn đến nàng có vẻ thực kinh ngạc. Sớm như vậy liền dậy. Sao lại thế này, sắc mặt không tốt lắm. Hắn tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa, vừa lúc nhìn đến Hà Tráng cùng Hà Toàn, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là cùng ngươi đại bá nhị bá đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình? Hà Kha trầm khuôn mặt thở dài nói, ta nhưng không cái kia thời gian rỗi cùng ngốc bức cãi nhau. Hạ Nguyên khó hiểu, nghe nàng trong miệng ra tới từ nhi, căn cứ ngữ khí cũng biết khẳng định không phải cái gì hảo từ nhi. Còn nói không có, đều mắng người. Hạ Nguyên cười nói. Hạ Kha bị đậu cười, cha, ngươi còn biết đó là mắng chửi người nói. Hạ Nguyên cười xem thường, cùng cha nói sao lại thế này. Hạ Kha, nội tâm cũng thực rối rắm, không biết có nên hay không nói. Trầm mặt Hạ mới đưa vừa mới sự tình nói. Hạ Nguyên lúc ấy liền nổi giận, Hạ Kha ngăn trở nói, cha, đừng động, đều là người trưởng thành rồi, chính mình làm được sự tình chính mình sẽ phụ trách, chúng ta nếu là đi ngăn trở, sẽ bị người ghi hận, cho nên vẫn là đừng nói nữa. Hạ Nguyên hít sâu một hơi, nhìn nàng hỏi, chính là vạn nhất xảy ra sự tình gì đâu, đến lúc đó ngươi cha như thế nào thừa nhận được? Này cũng đúng là Hạ Kha. Sốt lo lắng, nàng thở dài nói. Vô dụng cha, bọn họ hiện tại một cổ não chui vào sòng bạc, không ăn mệt chút là sẽ không quay đầu lại, chúng ta đi nói cũng vô dụng. Đến nỗi gia bên kia, có thể giấu giếm liền giấu giếm đi. Hạ Nguyên hừ lạnh một tiếng, tùy hắn đi thôi, ta mắt không thấy tâm không phiền. Hạ Kha vẫn luôn đều ở quan sát Hạ Tráng cùng Hạ Toàn hai người, bọn họ buổi tối như cũ sẽ ở chờ tí ra cửa. Phát hiện không có gì dị thường, lão cha tử cũng không tìm bọn họ sự tình, trong lòng kết luận Hạ Kha không có đem việc này nói cho lão cha tử, có thiên buổi tối vừa mới ăn qua cơm chiều, bọn họ liền rời đi. Hạ Kha ở hiệu thuốc phía trước lấp kính bọn họ, Hạ Tráng nhỏ giọng cảnh cáo nói, ta khuyên tiểu tử ngươi chạy nhanh trở về, đừng trở ngại chúng ta đi phát tài, qua đêm nay chúng ta chính là trăm vạn phú ông. Đến lúc đó đại bá liền ở trấn trên mua một cái căn phòng lớn, đem các ngươi đều nhận được trấn trên đi. Hạ Tráng càng nói nàng trong lòng càng là bất an, không ra. Tiếng, Hạ Toàn đi theo nói, đúng rồi, Tiểu Kha, lần này phát lớn. Ngươi mau trở về đi thôi, sáng mai liền có chúng ta tin tức tốt. Hạ Kha lắc đầu, nôn nóng nói, vì các ngươi nói như vậy, lòng ta càng thêm bất an. Bá bá, các ngươi đừng đi, không chuẩn hôm nay chính là cái bẫy rập đâu. Không có khả năng, đêm nay chính là chúng ta Hạ gia phiên bàn cơ hội tốt. Hạ Tráng thoạt nhìn định liệu trước, Hạ Toàn đi theo nói, đúng vậy, bỏ lỡ đêm nay liền rốt cuộc không cơ hội phiên bàn, đại ca chúng. Ta đi nhanh đi. Nói hai người từ bên người nàng đi qua đi, Hạ Kha đuổi theo hai bước hô, đại bá, nhị bá, các ngươi sẽ hối hận. Hạ Tráng cùng Hạ Toàn quay đầu lại đồng thời, thích một tiếng, vẫn chưa phản ứng Hạ Kha. Hạ Kha trở lại trong phòng liền bắt đầu đứng ngồi không yên lên, nội tâm thập phần nôn nóng, không biết uống lên nhiều ít thủy, nhưng như cũ không dùng được. Nàng nằm ở trên giường cũng là tả hữu quay cuồng ngủ không được. Thật vất vả ngủ rồi nhưng lại bị bên ngoài tiếng mưa, rơi liền bừng tỉnh. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, đầu hôn não trướng. Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sáng, nàng nhanh chóng từ trên giường xuống dưới, mặc vào giày vớ, trọng lên quần áo đi ra ngoài. Nàng không quá yên tâm, bay thẳng đến Tây Viện đi đến. Nhìn đến Văn Thị liền hô, đại nương, ta đại bá đã trở lại sao? Văn Thị cho rằng lão cha tự biết chuyện này, đi qua đi dò hỏi, có phải hay không ngươi nói cho ngươi gia? Hạ Kha vẻ mặt vô tội, ta nếu nói cho gia, như vậy đứng ở chỗ này. Chờ hỏi ngươi chính là hắn mà không phải ta. Đại nương mau nói, đại bá đã trở lại sao? Văn Thị chần chờ hạ, lắc đầu nói, còn không có đâu, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, đều lúc này bọn họ còn không có trở về, ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện gì đi. Hạ Kha xem nàng khẩn trương lên, chính mình cũng đi theo khẩn trương lên. Đối diện Trần Thị nhìn đến Hạ Kha, hô lớn, Tiểu Kha, ăn cơm sáng sao? Muốn hay không tới trong nhà ăn chút? Hạ Kha lắc đầu, cười nói, không cần nhị. Nương, ngươi nhanh ăn đi. Ta đi về trước. Nàng từ Tây Viện ra tới, sắc mặt liền không tốt lắm, nâng lên mí mắt liền nhìn đến lão gia tử đứng ở chính viện cửa. Ngươi đi Tây Viện làm cái gì? Lão gia tử hỏi. Hạ Kha không nghĩ làm lão gia tử lo lắng, cười nói, không có làm cái gì, chính là qua đi nhìn xem, nhị nương làm ta ở nàng thêm ăn cơm, ta không lưu lại. Gia gia có đói bụng không, ta đi trở về nhìn xem cha ta làm cái gì ăn ngon. Lão gia tử từ từ mà nhìn nàng, đãi nàng tiến vào trong phòng, hắn mới lại nhìn về phía tây viện. Trầm mặc một cái chớp mắt, mới xoay người trở về chính mình nhà ở. Hạ Kha bưng bát cơm ngồi sủng trong viện ăn cơm, chính là phải đợi Hạ Tráng cùng Hạ Toàn trở về. Vẫn luôn chờ đến lão gia tử đều ăn cơm cơm sáng bọn họ còn không có trở về. Hạ Kha có chút ngồi không yên, tám phần liền gặp rắc rối. Kha Nhi, ngươi buổi sáng còn ở hiệu thuốc. Hạ Kha ngẩn ra hạ, gật đầu nói, đối. Làm sao vậy? Lão gia tử cười nói, không có gì, ta đây đi kêu ngươi đại bá. Nhị bá cùng đi nhìn xem mà thế nào. Không dùng được nửa tháng không sai biệt lắm liền phải cấy mạ, năm nay tựa hồ so năm trước sớm một chút. Tài ương lúc sau liền thu hoạch tiểu mạch, có thể nói phi thường vội. Câu nói kế tiếp Hạ Kha không như thế nào nghe, thấy hắn xoay người vội lôi kéo nói, ai, gia gia, ta có thể cùng ngươi cùng đi, kêu đại bá nhị bá làm cái gì? Lại nói kia mà được không, hảo không phải ta định đoạt. Rốt cuộc phân hóa học chính là ta cung cấp, ta đối cái này rất có nghiên cứu. Lão gia tử cười hì hì điểm nàng chót mũi, ngươi đi cũng có thể, nhưng lý cha lại muốn xem hài tử, lại muốn xem hiệu thuốc, ta sợ hắn lo liệu không hết quá nhiều việc. Sẽ không, ta đệ đệ thực nghe lời, đặt ở ghế bập bên thượng, không có việc gì. Nàng kéo lão gia tử tay cười nói, đi thôi gia gia, ta tùy ngươi cùng đi. Hảo! Hạ Kha làm như vậy chỉ là vì cấp Hạ Tráng, cùng Hạ Toàn tranh thủ càng nhiều điểm thời gian, chờ lão gia tử lại phải dùng đến bọn họ thời điểm, bọn họ có thể xuất hiện liền hảo. Nàng cũng vô tâm tư đi xem mạ, đi theo lão gia tử ở lều lớn đổi tới đổi lui, ngẫu nhiên ngồi xổm xuống nhổ mạ trung gian hỗn loạn cỏ dại. Lão gia tử xem nàng có chút mất hồn mất vía, đi qua đi dò hỏi, Kha Nhi, tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Hạ Kha quay đầu, a, không có a, ta chỉ là suy nghĩ này đó mầm đều tốt như vậy, không cần lại dùng cái gì phân hóa học. Lão gia tử gật đầu, cái này ngươi định đoạt, chúng ta đây trở về đi. Hạ Kha không có giữ lại lý do, đành phải đi theo hắn trở về. Đi ngang qua hiệu thuốc, nàng xoay người nói, gia gia, cha ta ở hiệu thuốc vội vàng, ta đây buổi sáng liền chiếu cố đệ đệ, ngài đi về trước đi. Lão cha tử nhìn hiệu thuốc, gật đầu nói, hảo. Hạ Kha đi vào liền dò hỏi Hạ Nguyên, hai vị bá bá đã trở lại sao? Hạ Nguyên lắc đầu, không gặp bọn họ từ trước cửa trải qua. Này hai người cũng thật là, nếu làm gia gia đã biết, khẳng định lại muốn sinh khí. Nàng phẫn hận đứng dậy, ta như thế nào sẽ có như vậy bá bá? Quả thực chính là ngu xuẩn. Nàng đem ghế bập bên thượng hài tử ôm lên. Quay đầu nói, cha, đệ đệ ta tới chiếu cố, ta đi về trước, vạn nhất gia gia sinh ra nghi ngờ, ta còn có thể hỗ trợ ngăn trở một chút. Hạ Nguyên cật đầu, đi thôi. Hạ Kha ôm hài tử về tới trong viện, nhìn lão gia tử viện môn mở ra, liền ôm hài tử đi vào ngồi. Hôm nay dù sao sự tình gì đều không làm chính là muốn xem lão gia tử, cấp kia hai cái ngu xuẩn tranh thủ nhiều một chút thời gian. Nhưng một cái buổi sáng đều đi. Qua, kia hai người còn không có trở về. Lão cha tử thấy nàng chiếu cố hài tử trong lòng còn trang sự tình, liền dò hỏi, Kha Nhi, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Mất hồn mất vía, chính là đã xảy ra sự tình gì? Hạ Kha sửng sốt hạ, cười cười nói, không có oa, ta hảo hảo nha. Lão cha tử từ từ mà nhìn nàng, trầm mặt trong chốc lát buông xuống trong tay ấm nước, đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi. Hạ Kha kinh ngạc hạ, đứng dậy hô, gia gia ngươi đi đâu nhi? Lão gia tử không hé răng, bay thẳng. Đến Tây Viện đi đến. Hạ Kha cuống quýt theo sau, gia gia, tới Tây Viện làm cái gì? Lão gia tử như cũ không phản ứng, tiến vào sau liền hô, Tráng tử cùng Nguyên tử đâu? Hạ Kha biết cũng ngăn không được, nàng liền đứng ở lão gia tử bên người, nhìn đến Văn Thị từ trong phòng ra tới, nghe nàng nói, tướng công không ở nhà. Trần Thị khẩn trương đi theo ra tới, đúng vậy, tướng công không ở nhà, không ở. Lão cha tử sườn mặt nhìn Hạ Kha, ngươi đã sớm biết không ở. Hạ Kha vội lắc đầu, cái này ta như thế nào biết? Buổi sáng ta tới thời điểm còn ở, có phải hay không đại nương nhị nương? Văn thị cùng Trần thị đi theo gật đầu, cùng kêu lên nói, là, ở, ăn qua cơm sáng mới đi ra ngoài. Văn thị bổ sung nói, lão gia tử hừ lạnh một tiếng, bọn họ đi ra ngoài làm gì? Văn thị cùng Trần thị lại lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lão gia tử tức giận nói, không cần phải nói ta cũng biết, này hai cái nghịch tử, ta hận không thể đánh chết bọn họ. Nói xong liền nổi giận đùng đùng xoay. Người đi ra ngoài. Hà Kha nhìn xem Trần thị cùng Văn thị liếc mắt một cái, thở dài một tiếng ôm hài tử đi theo đi ra ngoài. Giữa trưa bọn họ không trở về, buổi chiều như cũ không có trở về. Không cần tưởng, khẳng định là xảy ra sự tình. Buổi chiều đổi Hạ Nguyên chiếu cố hài tử, Hà Kha liền ở hiệu thuốc vội vàng, lão cha tự khí về khí, không hướng chỗ hỏng tưởng, chỉ là nghĩ bọn họ không chân chính có hại một lần, là sẽ không trường trí nhớ, cũng liền không hướng Hà Kha như vậy khẩn trương. Mãi, cho đến sau giờ ngọ, Hà Kha chính cho người ta xem bệnh. Dư Quang liền nhìn đến một đám người đẩy la hét hướng tới từ cửa đi qua, nàng duỗi dài cổ xem bọn họ qua đi, trong lòng kinh ngạc một chốc, đối với kia đại thúc nói, đại bá chờ một lát ta một chút. Đại thúc bệnh tình cũng không nặng, gật đầu nói, hảo. Hà Kha vội vã đi theo qua đi, nhìn đám kia người tiến vào sân. Đi vào lúc sau liền bắt đầu la hét, tất cả mọi người lăn ra đây cho ta. Mặt sau người đi theo thét to, lăn ra đây. Hạ. Kha ngưng mi, đi nhanh tiến lên nói, làm gì? Bọn họ xoay người, Hà Kha biết những người này đều là thượng công tử người, trầm một trò hỏi, các ngươi ở ta trong viện thét to cái gì? Ngươi sân, ha ha ha, ngươi sân, cầm đầu hán tử, trên mặt có một khối khó coi đau sẹo, hắn chính là đuổi giết Giang Dạ Ngân người. Một đám người đi theo châm biếm lên. Phía trước quỳ chính là Hạ Tráng cùng Hạ Toàn, nàng nghi hoặc liếc mắt một cái. Lớn tiếng nói, nơi này là ta Hạ gia tòa nhà, các ngươi này, nhóm người có phải hay không muốn gặp quan? Ta muốn cáo các ngươi tư sấm dân trạch. Ha ha ha, đao sẹo nam xoay người nhìn người một nhà, cười to nói, các ngươi đều nghe một chút, nàng cư nhiên muốn cáo chúng ta tư sấm dân trạch, này thật là ta nghe được tốt nhất cười chê cười. Hạ Kha con ngươi ẩm một cái chớp mắt, nghi hoặc hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đao sẹo nam tiến lên hai bước, không nhanh không chậm từ trong lòng ngực móc ra một trương màu vàng giấy chai, lượng ở nàng. Trước mắt, ngươi hảo hảo xem đây là cái gì? Đây là Hạ gia khế đất, mặt trên có lão gia tự ấn giám, mặt khác một trương giấy chai mặt trên có Hạ Tráng cùng Hạ Toàn dấu tay. Nàng có chút hoảng thần, sắc mặt bá một chút trắng, ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hạ Toàn cùng Hạ Tráng, hai người cúi đầu giống làm sai sự hài tử giống nhau. Hà Tĩnh đứng ở Hà Kha bên người, nhìn nàng thân mình chịu không nổi sau này lui một bước, vội nâng nói, Tiểu Kha, ngươi thế nào? Hà Kha lắc đầu, tại sao lại như vậy? Ta không tin. Nàng đứng thẳng thân mình bước đi qua đi, nhéo Hà Tráng cổ áo, đại bá ngươi có biết hay không chính mình làm cái gì? Hà Kha mang theo phẫn nộ, mang theo ẩn nhẫn một sau, Hà gia nữ quyến tâm đi theo nắm lên. Văn thị cùng Trần thị chạy qua đi, các nàng xem Hà Kha đều cấp khóc, tâm bắt đầu luống cuống. Tướng công, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Văn thị đỡ Hà Tráng bả vai, hai tay của hắn bị bó ở sau người, trên người quần áo rách nát, vết máu loang lổ. Thực rõ ràng, bị bọn họ đánh quá. Sự tình gì, như vậy xảo? Lão gia tử từ chính viện ra tới, nhìn đến hai cái nhi tử quỳ trên mặt đất, chân mày cau lại. Hạ Kha nghe được lão gia tử thân mình hung hăng run lên hạ, nàng buông lỏng tay ra, đứng thẳng thân mình. Kia đao sẹo nam cười lạnh, ngài chính là Hạ đại phu đi. Lão gia tử nhướng mày, là ta. Đao sẹo nam lại lần nữa từ trong lòng ngực móc ra khế đất, mới vừa dời đi bước chân, đã bị Hạ Kha bắt lấy, hắn sườn mặt xem qua đi. Hạ Kha nói, cầu, ngươi, không cần kích thích ông nội của ta. Đao sẹo nam châm biếm huy tay, lớn tiếng nói, này như thế nào có thể nói kích thích? Đây là công tử nhà ta phòng ở, chỉ là muốn thu hồi tới mà thôi. Hà Kha không có phản bác đường sống, chạy tới lão gia tử bên người, cái mũi đau xót nước mắt liền rớt xuống dưới. Lão gia tử nhận ra chính mình đồ vật, đó là phòng ở khế đất, hắn nhìn khế đất lại nhìn trên mặt đất quỳ nghịch tử, cố nén suy nghĩ muốn tức giận xúc động, như cũ mỉm cười nhìn kia đao sẹo. Nam, Hà đại phu, cái này ngài hẳn là nhận thức đi. Lão gia tử nhướng mày, nhận thức chỉ là nhà ta khế đất khi nào rơi xuống ngươi trong tay. Lão gia tử đi duỗi tay, đao xèo nam nhanh chóng thu lên, ngửa đầu cười lớn một tiếng, chỉ cần nhận thức liền hảo. Hắn xoay người, nhìn Hà gia người, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ta thượng công tử tòa nhà. Thượng công tử nói, cho các ngươi một ngày thời gian dọn ra đi. Ngươi, lão gia tử lòng nóng như lửa đốt, mới vừa há mồm. Một ngụm máu tươi phun ra. Hà Kha vội hô, gia gia ngài thế nào? Hạ Nguyên ôm hài tử chạy qua đi, hai mắt phẫn nộ không thôi, lớn tiếng hỏi, nhà ta khế đất như thế nào sẽ rơi xuống các ngươi trên tay? Vị này huynh đệ có không cấp cái giải thích? Giải thích? Đao xẹo nam xoay người, cười lạnh một tiếng, yêu cầu cái gì giải thích? Này nhưng đều là bọn họ hai cái thua trận. Thượng công tử đem sòng bạc giao cho bọn họ liền dùng khế đất làm thế chấp, sòng bạc bị người tạp, cái. Này tổn thất chính là nhà các ngươi khế đất đều không đủ còn. Thượng công tử đối với các ngươi đã thực nhân từ, các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngày mai không chọn đi, đừng trách công tử nhà ta không khách khí. Lão gia tử sau khi nghe xong, tầm mắt dừng ở hai cái nghịch tử trên người, lại lần nữa phun ra một búng máu. Hà Kha quá, các ngươi lăn, lập tức lăn. Đao xẹo nam hừ lạnh một tiếng. Phất tay nói, các huynh đệ, chúng ta đi về trước, ngày mai lại đến thu. Phòng ở, lão cha tử thân mình mềm xuống dưới, Hà Kha vội vàng kêu gọi nói, gia gia ngài không cần làm ta sợ, gia gia. Hà Tĩnh nôn nóng chạy tới, Hà Nguyên nói, Tĩnh nhi, ngươi ôm đệ đệ. Hà Tĩnh ôm hài tử đứng ở một bên, Hà Nguyên đem lão cha tử bế lên tới đặt ở trên giường. Hà Kha nhìn hắn vẫn luôn học máu. Nôn nóng hô, làm sao bây giờ, ta muốn như thế nào mới hảo. Văn Thị cùng Trần Thị cũng đứng ở mép giường, Hà Kha lúc này cũng không rảnh lo bọn họ. Có biết hay không chính mình bí mật, muốn đi không gian lấy cứu giúp công cụ, lão cha tử lại bắt lấy tay nàng. Kha Nhi, đừng, gia sợ là không được. Gia, sẽ không có việc gì. Văn Thị nức nở nói. Hà Kha bắt lấy hắn tay, trấn an nói, sẽ không có việc gì, gia, ngươi trước buông ra ta đi lấy đồ vật cứu ngươi. Không, Kha Nhi, ngươi nghe ta nói. Lão gia tử đột nhiên ho khan lên, đại lượng máu tươi chảy ra. Hà Kha ôm lão gia tử thân mình, ngồi ở mép giường xong vuốt ve hắn cầm, trong lòng bàn tay tất cả đều là huyết. Không cần, gia, ngài còn không có nhìn đến ta xuất giá đâu. Ngài đáp ứng quá ta muốn đích thân đưa ta thượng kiệu hoa. Hà Kha khóc lóc nói, ta không cần gia rời đi ta đã không có nương, ta không cần gia rời đi. Nữ quyến mở to hai mắt, phản phất giống nghe lầm giống nhau. Văn Thị dò hỏi, Tiểu Kha, ngươi là, Hạ Nguyên giải thích nói, Kha Nhi là cái nữ nhi thân, hai vị tẩu tử, đây cũng là cha khổ trung. Gia, hiện tại cứu còn kịp, Hà Kha rưng rưng nói. Chờ ta một chút, liền một chút. Lão gia tử như cũ bắt lấy nàng không bỏ. Hà Tráng cùng Hà Toàn vừa nghe lão gia tử sắp không được rồi, quỳ bò tới rồi trong phòng. Hà Tráng đứng dậy, phất tay cho chính mình hai cái tát, hô lớn, cha, ngài đánh ta mắng ta, thậm chí giết ta đều lạ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Hà Toàn bò đến giường đi, run rẩy thân mình nói, cha, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta thề, ta về sau cũng không dám nữa. Lão gia, tự nhìn đến bọn họ liền sinh khí, một cái kích động máu tươi vẫn luôn ra bên ngoài phun. Đi ra ngoài. Cha, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hà Kha gào thét. Hà Nguyên siết chặt nắm tay, phớt tay liền đánh Hà Toàn, đưa bọn họ kéo đi ra ngoài, quan trọng cửa phòng. Lão gia tự nhìn trong phòng người, tầm mắt từ Văn Thị đến Trần Thị, lại đến Hà Nguyên trên người. Sau đó nhìn Hà Tĩnh cùng hài tử, Hà Song cùng Hà Tinh, cuối cùng dừng ở Hà Kha trên mặt. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Người luôn, là muốn chết. Hà Kha lắc đầu, ta không cần, ngài đáp ứng quá ta, muốn tận mắt nhìn thấy ta xuất giá, đêm ngân còn không có trở về, chúng ta còn không có xuất giá, ngày sau lại có thể ném xuống chúng ta liền đi. Hảo hài tử, ngươi nghe gia nói. Lão cha tử ho khan vài cái, Hà Kha rợ cật đầu, ta nghe. Lão cha tử tầm mắt nhìn cái thứ hai ngăn tủ, duỗi tay chỉ, Vương phủ tìm Vương gia, hắn sẽ mang theo ngươi đi gặp ngươi phụ thân. Hạ Kha lắc đầu, không, ta là gia gia tôn tử, ta nào đều không đi, ngài đừng gạt ta, ta như thế nào sẽ cùng kinh thành người nhất lên quan hệ. Nàng tầm mắt dừng ở Hạ Nguyên trên người, bọn họ đã sớm biết chính mình không phải bọn họ nữ nhi, còn đại chính mình tốt như vậy. Lão gia tử cũng là, trưởng người khác hài tử, hận không thể đem trên thế giới nhất đồ vật toàn bộ đều cho chính mình. Lão gia tử tiếp tục nói, Kha Nhi. Đêm ngân có hay không cùng ngươi nói, hắn đi thời điểm ta cho hắn ba cái túi gấm. Hạ Kha gật đầu, nói qua. Trong đó một cái túi gấm là ngươi mẹ đẻ di vật, chờ hắn cao trung lúc sau, liền sẽ mang theo di vật cấp hoàng thượng, khẩn cầu tứ hôn. Gia gia sợ ngươi khôi phục thân phận lúc sau, tứ cố vô thân, bị những người khác khi dễ, cho nên, ta mới không cần đi, nơi này mới là nhà của ta. Kha Nhi, nghe ta nói xong. Lão gia tử động hạ thân tử, chỉ vào Hạ Tĩnh nói, đem hài tử ôm lại. Sau, hắn nhìn về phía Hạ Kha, đặt ở trên người của ngươi bạc, ngươi liền chia đều cho bọn hắn đem. Hạ Kha khóc lóc gật đầu. Hắn nhìn về phía Văn Thị cùng Trần Thị, về sau, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta rốt cuộc quản không được các ngươi cũng đều là người trưởng thành rồi, làm chuyện gì, đều phải suy xét chu toàn điểm. Song Nhi cùng Tinh Nhi còn nhỏ, Tĩnh Nhi muốn nhiều chiếu cố muội muội. Hạ Tĩnh cái mũi đau xót, gật đầu nói, hảo, gia gia yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn muội muội. Kha Nhi, ta hoàn thành mẫu thân ngươi di nguyện, đem ngươi nuôi dưỡng thành người, lại vô năng lực nuôi nấng, ta đi xuống lúc sau cũng có mặt gặp ngươi mẫu thân. Kiếp sau, chúng ta liền làm chân chính cha tôn, ngươi nói tốt. Hạ Kha vội vàng nói, hảo, hảo, gia gia, ngài không cần làm ta sợ, chúng ta còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu, ngươi còn không có nhìn đến đệ đệ lớn lên, còn không có nhìn đến nhị tỷ xuất giá, còn không có nhìn đến ta cùng đem ngân thành thân, như thế nào liền đi rồi. Gia gia, trong phòng tiếng khóc một mảnh, cửa hai cái nghịch tử tê liệt trên mặt đất, Hạ gia cửa vây quanh rất nhiều người. Nghe được trong phòng bi thống tiếng khóc, tất cả mọi người bắt đầu mặt nước mắt. Hạ Kha như cụ ôm lão cha tử không buông, Hạ Nguyên phẫn nộ đứng dậy, hét lớn, ta muốn giết bọn họ, ta muốn giết bọn họ. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, hắn liền xông ra ngoài, mở cửa liền nhào vào Hạ Tráng. Trên người, nắm tay hung hăng dừng ở trên người hắn. Hạ Tráng không có trốn tránh, hồng con mắt nói. Ngươi đánh chết ta đem, ta đánh chết ta đem, ta cũng không muốn sống nữa. Hạ Toàn bị làm sợ, nhưng chính mình hại chết chính mình cha, tự trách không thôi. Viện quê người thân nhóm thấy như vậy một màn, trong đó một người nói, mau, đem nguyên tử cấp kéo ra, như vậy đánh tiếp sẽ ra mạng người. Một đám người đi vào đem Hạ Nguyên cấp kéo ra, trong đó một người khuyên dạy nói, không cần xúc động, nháo ra mạng người, ngươi nửa đời sau liền ở lao ngục trung qua. Ngươi làm Hạ Kha cùng Trình Nhi làm sao bây giờ? Lão gia tử đã chết, Hạ gia tất cả mọi người giống không hồn giống nhau, phụ nhân căng không dậy nổi mặt bàn, Hạ Tráng cùng Hạ Toàn có tội, Hạ Kha hoang mang lo sợ, vẫn luôn ngốc tại lão gia tử mép giường. Sở hữu sự tình toàn bộ đều chờ Hạ Nguyên tới xử lý. Hạ Nguyên liền làm ơn thôn dân hỗ trợ đi chợ thượng mua đồ vật, liền tính ngày mai cái kia họ thường tới thu phòng ở cũng không sợ. Trong nhà làm tang sự, bọn họ nếu dám mạnh mẽ bá chiếm phòng ốc, các thôn dân cũng sẽ đồng tâm hiệp lực, đưa bọn họ cấp đuổi đi. Lão cha tử thay quần áo thời điểm, Hạ Tĩnh tiến vào mới đưa Hạ Kha cấp kéo đi ra ngoài. Hạ Tĩnh ôm nàng thân mình, khóc lóc trấn an nói, tiểu Kha đừng sợ, gia gia cùng tam thẩm giống nhau, chỉ là đi một cái hạnh phúc địa phương, bọn họ sẽ ở bên kia chờ chúng ta. Chúng ta muốn tỉnh lại lên, không thể làm họ thường đắc ý. Hạ Kha như cũ không ra tiếng, chờ. Lão gia tử đều mặc tốt quần áo, thi thể rót vào trong quan tài, nàng mới đi qua đi quỳ gối quan sát biên, hồi tưởng mấy năm nay cùng gia gia cùng nhau đi tới nhật tử. Không có chua xót, chỉ có hạnh phúc. Nàng cùng nhà tiếp theo không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, bọn họ cư nhiên có thể đem chính mình coi làm mình ra. Này phân ân tình, Hạ Kha như thế nào cũng muốn báo đáp mới lạ. Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Hạ Kha nhìn bên người giống nhau túc trực bên linh cửu Hạ Nguyên. Hạ Tráng cùng Hạ Toàn ba người, dựa vào một bên ngủ cật. Nàng khinh mạn đứng dậy, đi trong không gian lấy ra tới phòng thân chủy thủ, để lại một phong thư từ liền từ chuồng ngựa dắt ra một con ngựa, hướng tới trấn trên mà đi. Nàng làm tốt ngọc nát đá tan tính toán, cũng coi như là báo ở nhà ân tình. Nàng có vòng tay, nếu có thể chạy trốn, liền tìm một cái bí ẩn địa phương tránh ở vòng tay. Bởi vậy hạng nặng võ trang, lần này nhất định phải thượng công tử mạng chó. Tới rồi trấn trên, suy tư hạ. Ngươi, ta muốn thượng công tử. Hà Kha nói thẳng, phiền toái cô nương dẫn đường. Nơi này cô nương còn không phải là muốn bạc sao? Hà Kha trực tiếp từ trong túi móc ra mấy lượng bạc đưa cho nàng. Hảo thuyết, cô nương cùng ta tới. Nàng kia mang theo Hà Kha hướng tới thượng công tử nơi phòng đi, còn không có tới gần, nàng liền nghe được trong phòng truyền đến lệnh người ngượng ngùng thanh âm. Chính là nơi này. Khi cô nương cười nhạo nhìn nàng một cái, như hoa như ngọc cô nương, cư nhiên, tự mình tới đưa tới cửa tới, thật là, Hà Kha quay đầu lại trường mắt nhìn khi cô nương liếc mắt một cái, khi cô nương chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng thật đáng sợ, vì thế liền hậm hực mà tránh ra. Hà Kha nhìn chầm chầm kia gian cửa phòng, hít sâu một hơi, vuốt về ống tay áo chủy thủ, bên trong nam nữ hoàng ái thanh âm phản phất liền ở bên tai. Nàng nhớ tới lão gia tử liền không lùi bước, chuỗi tay gõ nhà dưới môn. Bên trong thanh âm yên lặng, thượng công tử không kiên nhẫn nói, ai không muốn sống nữa sao? Hỏng rồi gia hứng thú, gia phi lột hắn gia không thể. Hạ Kha câu môi, kiều mị hô, thượng công tử, ma ma ăn bài ta tới hầu hạ ngài. Trên giường hai người cho nhau nhìn xem, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nữ tử quấn lấy hắn thân mình, làm nụng nói, gia, không nói nói tốt, đêm nay ở tiện thiếp nơi này sao? Thượng công tử đột nhiên hôn nàng một ngụm, nhưng tâm lý nghe được Hà Kha thanh âm, tâm ngứa, muốn nhìn xem mực này kiều mị thanh âm, lớn lên như thế nào, có phải hay không mạo nếu? Thiên tiên, bảo bối trước chờ một chút, đãi ta nhìn một cái kia cửa nữ tử lớn lên có phải, hay không giống nàng thanh âm như vậy, điềm mỹ. Gia. Nữ tử tự nhiên không vui, chỉ cần cùng hắn ngủ, mấy ngàn lượng tiền ba liền đến tay, lại bị cửa tiểu tiện nhân cấp chảo thất bại. Hảo oa, kia tiện thiếp liền nhìn xem, nhưng thật ra là cái dạng gì cô nương dám đến ta nơi này, công nhiên cùng ta đoạt nam nhân. Thượng công tử không có mặc áo trên, quay đầu lại nhìn trên giường nữ nhân, bước đi tới. Cửa mở cửa. Hà Kha một thân màu tím váy dài, thước tha mà đứng, mặt mày sinh động nhìn hắn. Thượng công tử mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nói, hả Mỹ, không nghĩ tới này thanh lâu còn có vực này tuyệt thế mỹ nhân. Hắn phía sau nữ nhân tự than thở không bằng, trên dưới đánh giá hạ lắc đầu nói, không đúng, ngươi không phải chúng ta thanh lâu cô nương, ngươi rốt cuộc là ai? Hà Kha hơi hơi thi lễ, nhẹ giọng trả lời, có phải hay không đã không quan trọng, quan trọng là thượng công tử muốn, hay không ta lưu lại nơi này. Chẳng sợ chỉ là dâng lên một khúc nhi, cũng hảo. Thượng công tử vội nói, muốn, đương nhiên muốn. Hắn chỉ vào phía sau nữ nhân, ngươi mau đi đi xuống làm người bị rượu và thức ăn, ta thét to vị cô nương này chè chén tam ly. Nữ tử ngạc nhiên chỉ vào chính mình, ta, chính là ngươi, còn không mau đi. Thượng công tử từ bên hông móc ra 1.000 lượng bạc, ném cho nàng, mau đi chuẩn bị. Nữ nhân nháy mắt vui vẻ, chỉ cần có bạc không cần ngủ cũng không quan hệ. Nàng đem bạc đặt ở ngực, đi đến Hà Kha bên người ngừng lại, mắt lé dò hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, cô nương vẫn là đi chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Hà Kha nói, thượng công tử đãi nàng đi ra ngoài, vội vàng đóng lại cửa phòng, đem Hà Kha thỉnh vào trong phòng, hắn cao hứng hận không thể lập tức nhào qua đi, nhưng lại sợ kinh ngạc nàng. Liền ngồi xuống, khẩn trương tay không biết nên đặt ở nơi nào hảo, xấu hổ rất nhiều cầm trà ai cấp Hà Kha đổ nước trà. Xin hỏi cô, nương phương danh? Hà Kha châm biếm một chút, nâng lên mí mắt, công tử gọi ta Hạ Nhi liền hảo. Thượng công tử nỉ non nói, Hạ Nhi, thật là dễ nghe. Kia Hạ Nhi, ngươi nhưng nguyện theo ta đi. Hà Kha ngạc nhiên, cùng công tử đi. Đúng rồi, ngươi như vậy Mỹ, ta ở chỗ này trước nay chưa thấy qua ngươi, lần này lần đầu tiên. Thượng công tử khẩn trương nhìn nàng. Hà Kha cụp mi rũ mắt, gật đầu nói, xác thật là lần đầu tiên, bất quá cũng là cuối cùng một lần. Ngươi nguyện ý theo ta. Đi. Thượng công tử hỏi. Hà Kha cười cười, nàng đang đợi rượu tới, nếu lúc này tùy tiện động thủ nói, phỏng chừng là chạy không khai, công tử cùng ta lần đầu tiên gặp mặt, chỉ dựa vào công tử gặp mặt một lần, liền nói đem ta mang đi. Nếu là ngày sau công tử nị, ta đây chẳng phải là như cỏ rác giống nhau, bị vứt bỏ. Sẽ không, ngươi như vậy Mỹ, ta thương ngươi còn không kịp đâu. Ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần là ngươi muốn, cho dù là bầu trời tinh, ta đều hái xuống cho ngươi. Hạ, Kha ngoài cười nhưng trong không cười, bưng ly nước uống một ngụm, tiếp theo liền nghe được cửa có người gõ cửa. Hắn nhìn thoáng qua, hô, tiến vào. Tiểu nhị thượng bốn cái đồ ăn một bầu rượu, bốn người đều nhìn Hạ Kha liếc mắt một cái, đều bị nàng cấp Mỹ sum thân mình. Thượng công tử tin cao hứng, nhưng nhìn đến bọn họ như vậy nhìn chậm chậm Hà Kha, trầm mục nói, các ngươi còn chưa cút, có xa lắm không liền lăn rất xa, nếu ai tới quấy rầy gia, gia liền lột hắn gia. Là, thượng công tử, chậm dùng, chúng ta không bao giờ tới quấy rầy. Vài người nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hà Kha kỳ thật có chút khẩn trương, nàng nhìn kia bầu rượu, chuỗi tay cầm nói, ta cấp công tử rót rượu. Thượng công tử thẳng lăng lăng nhìn chậm chậm nàng, nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng đem cái ly đưa qua đi, càng là tâm hoa nộ phóng. Hà Kha liếc hắn liếc mắt một cái, đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Cho hắn rót đầy sau, lại cho chính mình mãn thượng, bưng lên chén rượu cười nói, công tử, ta kính ngươi. Thượng công tử cười bưng lên tới, mỹ nhân nhi kính rượu, nãy ta chi vinh hạnh nha, cùng ly. Hà Kha nhìn chậm chậm hắn cái mũi, liền ở hắn ngửa đầu uống xong thời điểm, cúi người, ra tay, nhấc kiếm phong hầu. Thượng công tử đôi mắt trừng rất lớn, hai chân vừa chậm người ngã vào bàn tiệc thượng, trên bàn đồ ăn bị đẩy ngã trên mặt đất. Hà Kha tâm khẩn một chốc, đây là nàng lần đầu tiên giết người, nàng tay còn đang run rẩy. Công tử! Hà Kha ngẩn ra, vội nói, ai nha công tử chậm một chút, đừng nóng vội sao? Cửa đứng người nghe trong lòng ngứa, cào tâm cào phổi rời đi. Hà Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thượng công tử liếc mắt một cái, từ trên người hắn tìm được rồi khế đất, để vào trong không gian. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, không tìm được có thể đào tẩu chiêu số. Vì thế liền thay thượng công tử quần áo, đợi đã lâu mới mở cửa, ló đầu ra nhìn nhìn, nhanh chóng đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Dưới lầu người càng nhiều, nàng che che giấu giấu tự trong đám người lưu đi ra. Ngoài, tiếp theo liền cởi thượng công tử quần áo ném vào đống rác. Đi bộ hướng tới thôn phương hướng chạy tới. Nàng trở về đã trời đã sáng, Hạ gia trong viện tử khí trầm trầm. Nàng kéo mỏi mệt thân mình về tới trong viện, một cái lão đạo té ngã một cái. Nàng cũng không có lên, quỳ rạp trên mặt đất bụng mặt yên lặng khóc đã lâu. Kha Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hà Tĩnh dẫn đầu phát hiện nàng, ngồi xổm xuống vuốt ve nàng. Hà Kha hồng con mắt, ngẩng đầu lên, khàn khàn nói, nhị tỷ, ta giết người. Hà Tĩnh không tin tưởng mở to hai mắt nhìn, đem nàng cấp đỡ lên, khẩn trương hỏi, có ý tứ gì? Ngươi, ta đem họ thượng cấp giết, đem khế đất cấp lấy về tới. Hà Kha từ trong lòng ngực móc ra khế đất. Hà Tĩnh sắc mặt trắng bệch, cuống quýt nói, vậy phải làm sao bây giờ? Kha Nhi, ngươi trốn đi, chuyện này nếu là cho quan phủ đã biết, ngươi sẽ bị giết. Hà Kha lắc đầu, không, ta không đi, ta còn có chuyện không có làm. Hạ Nguyên từ linh đường ra tới liền nhìn đến cửa ôm nhau hai. Người, hắn vội vàng đi qua đi, hỏi, Kha Nhi, làm sao vậy? Như thế nào đều khóc? Hạ Nguyên nhìn nàng trong tay đồ vật, kinh ngạc nói, này không phải nhà chúng ta khế đất sao? Ngươi nơi nào tới? Hạ Kha rưng rưng nhìn hắn. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong giọng nói mang theo thực ý, nói, cha, ta giết người, ta đem hắn giết, lấy về khế đất. Hạ Nguyên dọa thân mình không khỏi sau này dương hạ, chần chờ đã lâu, ngồi xổm xuống nói, Kha Nhi, ngươi đi nhanh đi, chờ bọn họ tới ngươi liền rốt cuộc đi. Không được, cha. Hạ Kha khóc lóc lắc đầu, ta không đi, ta còn không có đưa cha, ta không đi. Nếu ngươi không đi liền tới không kịp. Hạ Nguyên quỳ xuống tới, nháy chua xót đôi mắt, ngươi không phải Hạ gia con cháu, hoàn toàn không cần thiết giúp đỡ chúng ta. Ngươi là đương kim hoàng thượng nữ nhi, tôn quý công chúa, là kim chi ngọc diệp, ngươi hiện tại đi kinh thành, đi tìm vương gia, nàng sẽ trợ giúp ngươi. Không, ta không thể liền như vậy đi rồi. Hạ Kha bình tĩnh lại, lau nước mắt nói, cha, ngươi còn nhớ rõ sư phụ hứa cho ta lời thề sao? Ta có thể đi tìm sư phụ, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, ta đều không cần bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi. Sư phụ ngươi, Hạ Nguyên tựa hồ thấy được điểm hy vọng, tùy theo con ngươi lại ảm xuống dưới, chính là kia Tuyết Yến Sơn, ngươi liền ở nơi nào cũng không biết, như thế nào đi tìm hắn. Hạ Kha cũng lúng cuống, cúi đầu suy tư. Hạ Tĩnh nhìn đến cửa có người đi qua, liền nói, tam thúc, chúng ta đi vào nói đi, làm. Người thấy ngược lại không tốt. Hạ Nguyên nhìn về phía cửa, gật đầu nói, hảo, Kha Nhi, đi vào đi. Hắn đem Hạ Kha đỡ tiến vào chính viện, tất cả mọi người ở chính viện giữ đạo hiếu, nhìn đến Hạ Kha đã trở lại, mọi người đều vây quanh qua đi. Hạ Kha không thấy Hạ Tráng cùng Hạ Toàn, thấy Văn Thị cùng Trần Thị cùng hai cái nha đầu. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Cẩm Trình trên người, vươn tay cười nói, cho ta ôm một cái. Hạ Nguyên đem hài tử đưa cho nàng, nàng nhìn hài tử ôm nhu cười nói, Trình, Nhi nhanh lên lớn lên, như vậy là có thể đủ bảo hộ chúng ta. Hạ Nguyên nôn nóng nói, Kha Nhi, ngươi mau đừng nói nữa, mang theo hài tử đi thôi. Đúng vậy, mang lên ta Hạ gia duy nhất huyết mạch đi thôi. Hạ Tĩnh cũng nói như vậy. Đã xảy ra sự tình gì? Hạ Tráng nghi hoặc hỏi. Hạ Tĩnh sườn mặt nói, Kha Nhi nàng, chiếc thượng công tử. A, này, Văn Thị cùng Trần Thị vừa nghe, tiến lên đẩy nàng, Văn Thị nói, Tiểu Kha, ngươi đi nhanh đi, thân phận của ngươi không giống người thường, mang. Theo Hạ gia duy nhất huyết mạch, đi kinh thành. Đúng vậy, đi kinh thành. Trần Thị nói. Hạ Kha lần đầu tiên cảm thấy Hạ gia người rốt cuộc đoàn kết một lần. Nàng hít sâu một hơi, nhìn bọn họ nói, nếu về sau Hạ gia, vĩnh viễn đều như vậy đoàn kết, thì tốt rồi. Mọi người ngẩn ra, Hạ Tráng biết vậy chẳng làm, đều là ta không tốt, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Ta cũng là. Hạ Toàn đi theo nói. Ha ha ha. Hạ Kha nghe xong lời này, không khỏi cười to. Ra tới, cười nước mắt đều ra tới, hiện tại hối hận. Đáng tiếc chậm. Hạ Toàn nhìn nàng thương tâm bộ dáng, biểu môi nói, chúng ta đây muốn như thế nào làm mới có thể thứ tội. Thứ tội. Hạ Kha bình tĩnh lại. Đúng vậy, chúng ta nghiệp chướng nặng nề, chỉ cần có thể thứ tội, cái gì chúng ta đều nguyện ý làm. Hạ Toàn nói. Hạ Tráng đi theo nói, đúng vậy, cái gì đều nguyện ý, cho dù là chết. Dứt lời, Hạ Kha trực tiếp ném xuống một phen chủy thủ, mắt lạnh nói, vậy chết đi. Hạ Tráng cùng Hạ Toàn thân mình đột nhiên run lên, hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Những người khác cũng bị làm sợ, các nữ quyến che miệng mở to hai mắt nhìn. Không dám. Hạ Kha mắt lạnh nhìn bọn họ. Hạ Toàn hầu kết lăn lộn hạ, nhìn nàng lại nhìn những người khác, cong lưng đi nhặt trên mặt đất chủy thủ, Trần Thị vội vàng nói, tướng công, không cần. Hạ Toàn khẩn che lại chủy thủ, mặt lộ vẻ đau xót. Ta không sợ chết, nếu ta chết có thể làm ta cứu rỗi chính mình, ta đây chết có ý nghĩa. 18 năm sau, ta có việc một cái hảo hán. Tướng công, Trần Thị khẩn túm cánh tay hắn, khóc lóc nói, không cần, ngươi nếu đã chết, làm ta cô nhi quả phụ làm sao bây giờ? Tiểu Kha, ngươi nói chuyện nha, ngươi gia gia đã đi rồi, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm ngươi hai cái bá bá cũng đi sao? Hạ Kha mặt vô biểu tình. Làm hắn chết, hắn đã chết kiếp sau liền trường trí nhớ. Tiểu Kha, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Trần Thị che ở Hạ Toàn phía trước, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, biết sai có. Thể sửa, chẳng phải là càng tốt sao, vì cái gì nhất định phải bức tử hắn ngươi mới cam tâm. Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, tà bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Mở cửa mở cửa. Cửa tới người, chính viện tất cả mọi người kinh ngạc. Hạ Nguyên vội lôi kéo Hạ Kha nói, ngươi đi nhanh đi, Cẩm Trình liền làm ơn ngươi. Hạ Kha lắc đầu, bị những người khác đẩy. Hạ Nguyên từ trong phòng cầm tay nải ra tới, ném cho nàng nói, Kha Nhi, nghe cha nói, mang theo đệ đệ đi càng xa càng tốt. Nếu ngươi muốn đi kinh thành, không cần từ quan đạo, chẳng sợ vòng vòng lớn đều có thể. Văn Thị đi theo nói, Tiểu Kha, đi nhanh đi, lại không đi liền tới không kịp. Đi qua, đi mau. Hạ Tĩnh nắm mã ở hậu viện chờ, Hạ Kha bị bọn họ đẩy lại đây, nàng trảo một cái đã bắt được Hạ Kha cánh tay, ngươi nếu không được nhìn đến chúng ta đều chết ở chỗ này, vậy đi. chúng ta sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều trốn tránh đến trên người của ngươi, đến lúc đó sở hữu quan binh đều sẽ đi bắt ngươi, chúng ta chỉ là sẽ bị nhốt ở đại lao, như vậy tính ra, chúng ta vẫn là an toàn, liền chờ ngươi cho chúng ta lật lại bản án. Hà Kha lời này nghe lọt được, nàng lau nước mắt, gật đầu nói, hảo, các ngươi nhất định phải chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ trở về. Đi nhanh đi, Trần Thị nói. Hà Tráng vỗ vỗ bộ ngực, đại bá sẽ gánh khởi cái này trách nhiệm, bảo hộ đại gia. Nhị bá cũng sẽ, ngươi yên tâm đi thôi, nếu chúng ta đều đã chết, hảo hảo chiếu cố Hà gia huyết mạch. Hà Toàn nhìn nàng trong lòng ngực hài tử nói. Hà Kha thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người lên ngựa bối, chờ ta trở lại. Nói xong nàng nắm chặt dây thừng, đá mã bụng, đau kịch liệt nói, giá. Hà Kha từ cửa sau đi rồi, nàng cưỡi ở trên lưng ngựa biên chạy như điên, khóc lớn, cũng âm thầm thề, nhất định phải trở về cứu bọn họ. Nàng không đi ống dẫn, chạy hơn một canh giờ, đi đến ngã tư đường ngừng lại. Hướng đông đi kinh thành, hướng bắc đi thông tuyết yến sơn. Nàng còn nhớ rõ sư phụ đi thời điểm, cho Giang Dạ Ngân một quyển võ công bí tịch, hứa cho chính mình một cái nguyện vọng, bởi vậy nàng thay đổi đầu ngựa, hướng tới bắc mà đi. Thượng phủ lão phu nhân tự mình đi Hạ gia, nhìn đến lão gia tử linh đường, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Cấp lão gia tử thượng ba nén hương, quay đầu lại nhìn Hạ Nguyên, không gặp Hạ Kha, nghi hoặc hỏi, Hạ gia tiểu công tử đâu? Hạ Nguyên mắt lạnh nói, ta nhi tử không ở nhà, ngươi có chuyện gì? Không ở nhà. Ha ha, ta hoài nghi, là ngươi nhi tử giết ta tôn tử, ngươi nói có chuyện gì? Hạ Tráng hướng về phía nói, ngươi tôn tử còn hại chết cha ta, này bút trướng lại nên như thế nào tính? Lão phu nhân trừng mắt nói, ta còn chưa nói các ngươi đạo chất vấn khởi ta lão bà tử tới. Là các ngươi chính mình thua trận khế đất, ta tôn tử chỉ là cứ theo lẽ thường làm việc, như thế nào liền thành hại chết Hạ đại phu người? Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi, là các ngươi hại chết Hạ đại phu. Hạ Tráng lắc đầu, không phải ta không có. Hạ Toàn ổn định hắn thân. Mình, đại ca đừng cùng nàng vô nghĩa, liền nói việc này làm thế nào chứ? Làm sao bây giờ? Các ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ? Thượng lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nếu này phòng ở đã là chúng ta thượng gia, còn thỉnh các ngươi rời đi. Văn Thị cùng Trần Thị lẫn nhau dựa sát vào nhau, cho nhau nhìn thoáng qua sau, Trần Thị nói phòng ở là của các ngươi. Vậy ngươi đem khế đất lấy ra tới. Hạ Toàn cùng Hạ Toàn đi theo phụ họa. Đúng vậy, như thế nào chứng minh này khế đất là của các ngươi? Không đợi lão phu nhân mở miệng, Hạ Nguyên tiến lên hỏi, lão phu nhân nói ta nhi tự giết ngươi tôn tử, xin hỏi có ai có thể làm chứng? Đúng rồi, ai có thể làm chứng? Chúng ta thôn trưởng đã bị các ngươi tức chết rồi, Tiểu Kha hiện tại rơi xuống không rõ. Ta xem tám phần bị các ngươi người giàu có cấp hãm hại. Thẩm nương từ trong đám người chui ra tới. A Hoa khóc đề, ta đáng thương vị hôn phu, tám phần là gặp nạn. Nếu thật sự gặp nạn, ta khẳng định muốn báo quan, đem các ngươi đều bắt lại. Thượng lão phu nhân mặt phát lạnh, quay đầu hỏi, khế đất đâu, lấy ra tới làm cho bọn họ nhìn xem. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Đao Sẹo Nam, hắn dọa sửng sốt cúi đầu nói, khế đất, không thấy. Cái gì? Lão phu nhân thân mình run rẩy hạ, Đao Sẹo Nam vội đỡ, nhìn Hạ gia nhân đạo, tối hôm qua thượng khế đất đều còn ở công tử trong lòng ngực, công tử liền tiếp một nữ tử, đã sớm người liền đã chết, từ tử vong canh giờ phán đoán là buổi tối chờ tí về sau. Chính là tiểu nhân lúc ấy không thấy được tiếp khách cô nương, bất quá ta dám khẳng định, việc này chính là Hạ gia người làm. Hà công tử lại không ở, người nọ khẳng định chính là Hà công tử. Lão phu nhân mở to hai mắt nhìn chậm chậm Hà gia người, bừng tỉnh nói, Hà Kha nam giả nữ trang, giết ta tôn tử. Hà Nguyên vội vàng nói, lão phu nhân, lời này cũng không thể nói vậy. Nếu không phải nàng, kia nàng người đâu? Ta cũng không tin, nàng gia gia còn không có xuống mồ, nàng liền dám rời đi. Đây là đại bất hiếu. Lão phu nhân tự buổi sáng biết được chính mình tôn tử đã chết, lập tức hôn mê qua đi, sao lại biết việc này khẳng định cùng Hà gia có quan hệ, mới ngạnh thân mình đi theo bọn hạ nhân đi này một chuyến. Văn Thị cười khẩy nói, nhà ta Tiểu Kha đi nơi nào còn cần hướng các ngươi hồi báo. nhà ngươi tôn tự ở chợ thượng xưng vương xưng bá, muốn ta xem sớm đã có người xem hắn không vừa mắt, muốn diệt trừ. Đương nhiên Hạ gia ở trong thị trấn cũng coi như là có uy tín danh dự, cũng không biết ai. Xem chúng ta không vừa mắt, tới cái nhất tiễn xong điêu cũng nói không chừng. Lão phu nhân khí mặt đỏ tai hồng, một câu phản bác không lên, hai chân mềm hạ, cả người liền hôn mê qua đi. Trần thị hoảng sợ, vội nói, uy uy, ngươi muốn chết cũng không thể chết ở nhà của chúng ta, như vậy chúng ta cũng thật muốn bị kiện. Ta nhìn xem. Hạ Nguyên đều qua đi cho nàng bắt mạch, quay đầu nói, mau đi phòng bếp nào một khối sinh khương tới. Hảo, ta đi. Hạ Tĩnh nói. Hạ Nguyên bóp lão phu nhân người. Trung, cũng không thấy nàng tỉnh lại. Sinh khương tới. Hạ Tĩnh đưa qua đi, Hạ Nguyên đem sinh khương nhét vào miệng nàng, còn không thấy tỉnh lại. Đao Sẹo Nam nôn nóng nói, các ngươi tức chết rồi nhà ta lão phu nhân, liền chờ bị trảo đi. Bọn tiểu nhị. Đem nơi này đều vây quanh lên, người không liên quan đều không được tiến vào, cũng không cho phép Hạ gia người đi ra ngoài. Là, Hạ Tráng mắng, ngươi cái sự bắt quái, ngươi dám cầm tù chúng ta, ta và các ngươi liều mạng. Đại ca, Hạ, Nguyên không giữ chặt hắn, hắn xông lên đi cùng Đao Sẹo Nam đánh nhau ở bên nhau. Tiếp theo Hạ Toàn cũng đi theo đi lên, Hạ Nguyên vội vàng hô, đại ca, nhị ca, các ngươi trở về, đao kiếm không có mắt, để ý. Đều dừng tay. Tiêu Huyện lệnh mang theo người tiến vào trong viện, hắn bên người còn đi theo Hứa Ngôn. Hứa Ngôn ánh mắt nhi quét một vòng, cũng không có nhìn đến Hạ Kha, liền chạy tới đứng ở Hạ Nguyên bên người dò hỏi, tam thúc, tiểu Kha đâu? Hạ Nguyên bi thống liếc nặng liếc mắt một cái, không biết, sợ là giữ nhiều lành ít đi. Có ý tứ gì? Hứa Ngôn ngưng mi, ta mấy tháng không có tới, như thế nào liền giữ nhiều lành ít? Mọi người không nói lời nào, hắn nhìn về phía kia Đao Sẹo Nam, ngươi đem Hạ Kha làm sao vậy? Ngươi lại là ai? Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Hắn nhìn về phía Tiêu Huyện lệnh, thi lại nói, huyện Thái Gia, công tử nhà ta chính là chết ở bọn họ trên tay, nhà ta lão phu nhân cũng bị tức chết rồi, ngài phải vì chúng ta làm chủ nha. Tiêu Huyện lệnh, trầm mi, nhìn lão cha tử linh đường, chậm rãi đi qua đi, tế bái hạ. Sau đó quay đầu lại nói, chuyện này ta trước mắt còn không phải thực minh bạch. Hôm nay là Hà Đại Phu chết ngày hôm sau, ngày mai xuống một lúc sau, còn thỉnh Hạ gia mọi người theo ta đi một chuyến. Đến nỗi thượng phủ người, vẫn là hồi các ngươi thượng phủ, không có ta mệnh lệnh, ai đều không được tới nơi này nháo sự. Đao Sẹo Nam nôn nóng nói, huyện Thái gia, ngài sẽ không sợ bọn họ chạy. Tiêu Huyện lệnh nhìn về phía Hạ. Nguyên đám người, hắn liền đánh cuộc một lần, sẽ không, ta tin tưởng bọn họ. Nếu bọn họ chạy, liền chứng minh bọn họ xác thật chiếc thượng công tử, như vậy ta nhất định sẽ hạ lệnh truy nã, bọn họ cả đời này sợ là không còn có suốt đầu ngày, Hạ Đại Phu cũng sẽ chết không nhắm mắt. Hạ Nguyên khẩn nắm tay, huyện Thái Gia vẫn là thiên hướng bọn họ Hạ Gia, vì thế buông lỏng ra nắm tay gật đầu nói, đa tạ huyện Thái Gia. Tiêu Huyện lệnh nhìn về phía Đao Sẹo Nam, lại nhìn hôn mê quá khứ lão phu. Nhân, ngươi còn không mau mang theo lão phu nhân đi xem đại phu, lại trì hoãn đi xuống, nếu là xảy ra chuyện gì, bản quan liền đem ngươi quan nhập đại lao. Đao Sẹo Nam còn tưởng nói cái gì nữa, bị hắn lời này dọa cấp nuốt đi trở về, hắn vội nói, hảo, tiểu nhân này liền mang theo lão phu nhân trở về. Hắn sườn mặt nhìn các huynh đệ, hô lớn, triệt. Đại đám kia người đi rồi, Tiêu Huyện lệnh cũng lui người một nhà, liền hắn một người đứng ở linh đường trung, nhìn bọn họ một đám khuôn mặt tiều. Tụy, chuỗi tay chụp Hạ Nguyên cánh tay, nhẹ giọng nói, đại gia nén bi thương thuận biến đi. Đa tạ huyện Thái gia. Tiêu Huyện lệnh mỉm cười gật đầu, ngay sau đó nghiêm túc hỏi, Hạ Kha đâu? Không phải còn có cái trong tả lót trẻ mới sinh sao? Đều đi nơi nào? Hạ Nguyên ngẩn ra hạ. Nói, hôm qua bắt đầu, Kha Nhi ôm hài tử đi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại đều còn không có trở về, chúng ta suy đoán tám phần là bị thượng gia người cấp hãm hại. Kia không có khả năng. Tiêu Huyện lệnh cười lắc. Đậu, như thế nào không đi khả năng? Hạ Tráng xông lên trước, phẫn nộ nói, bọn họ chính là ta Hạ gia duy nhất huyết mạch, nếu là hai cái đều ngộ hại, chúng ta Hạ gia liền không sao. Nàng cũng sẽ không võ công, còn ôm một cái hài tử, chỉ là nghĩ ra đi giải sầu, đi ra ngoài liền không còn có trở về. Phải không? Tiêu Huyện Lệnh hiển nhiên không tin, kéo ông cuối cờ lên khóe môi, nhìn chậm chậm Hà Tráng nói, ta không có mang thủ hạ, các ngươi hẳn là biết ta đây là có ý tứ gì, nếu lại công. Đường phía trên, các ngươi nếu là dám nói nửa câu lời nói, ta sẽ không bảo các ngươi, chỉ biết việc công xử theo phép công. Trong lén lút, các ngươi còn tưởng gạt ta. Tam huynh đệ cho nhau nhìn xem, Tiêu Huyện Lệnh liền biết bọn họ ở lừa chính mình. Suy đoán nói, lấy ta xem, thượng công tự chết, là hạ kha sở làm đi. Không phải ca ca ta. Hạ song khóc lóc nói, ca ca ta không có giết người. Song nhi. Văn thị đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đối Tiêu Huyện Lệnh nói, nhà ta song nhi tuổi. Tiểu, không hiểu chuyện, mạo phạm huyện thái gia mong rằng bao dung. Không ngại. Tiêu Huyện Lệnh nhìn chậm chậm Hạ song, cũng không nghĩ hỏi lại chuyện này. Lại nhìn về phía những người khác, các ngươi phải biết rằng, một khi tiến vào lao ngục trung, bên trong có rất nhiều khổ hình, đến lúc đó liền không phải tốt như vậy nói chuyện. Hắn hít sâu một hơi, đuôi lông mày chật chật, nếu các ngươi không muốn cùng ta nói, kia chỉ có thể chờ ngày mai thượng công đường, chúng ta việc công xử theo. Phép công. Hạ Nguyên biết hắn là ở thử chính mình, hắn suy nghĩ nếu nói sẽ như thế nào. Hắn cũng không thấy đến liền sẽ buông tha Hạ gia người. Nếu không nói, lao ngục tai ương khẳng định là muốn đã xảy ra. Đại ca, Hạ Nguyên kéo lấy Hạ Tráng, đối với hắn lắc đầu. Trang phục hè chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu, Huyện Lệnh mang theo người một nhà đi ra sân. Ai hét, tam đệ, vừa mới thật tốt cơ hội, ngươi vì cái gì không cho ta nói. Hạ Nguyên thu hồi tầm mắt, lôi kéo hắn nói, nhị ca, hắn là thử. Chúng ta, ngươi không thấy ra tới sao? Ngươi vừa mới nếu là nói ra. Chúng ta này cả gia đình lúc này đều ở lao ngục trúng. Như vậy nghiêm trọng. Hà Toàn có chút không tin tưởng, nhìn những người khác, các nữ quyến đều đồng thời gật đầu. Hắn suy nghĩ sâu xa nói, kia còn hảo ta chưa nói. Hắn nếu có chứng cứ, đã sớm đem chúng ta trảo qua đi, còn dùng thử. Hạ Nguyên lại nói. Hà Toàn yên tĩnh, suy nghĩ Hà nói, kia còn hảo, nhiều trách ta vừa mới suýt nữa nói ra. Đại ca nhị ca, các ngươi. Đều lại đây ta hảo hảo thương nghị hạ. Hạ Nguyên đem mặt khác người toàn bộ triệu tập cùng nhau thương nghị sự tình. Lúc này bọn họ nhất định phải đoàn kết lên, nhất định phải chờ đến Hạ Kha trở về. Ngày hôm sau, ông trời không chiều lòng người, hạ mưa nhỏ. Ở các hương thân dưới sự trợ giúp, bọn họ đem lão gia tử an táng ở trên núi. Mà dưới chân núi, Tiêu Huyện Lệnh mang theo thủ hạ chờ bọn họ. Bọn họ xuống dưới sau Tiêu Huyện Lệnh nói. Các vị xin lỗi, còn thỉnh chư vị đi ta nha môn tiểu trụ. Mấy ngày, Hạ Nguyên hít sâu một hơi, cực cực đầu. Hắn tam huynh để biết lao ngục hoàn cảnh không tốt, vì thế dò hỏi, đại nhân, trong nhà phụ nhân cùng hài tử, có không khoan dung một chút? Tiêu Huyện Lệnh lắc đầu, cái này bản quan vô năng vô lực, nhưng là các ngươi yên tâm, các ngươi trước mắt đều là hoài nghi đối tượng, không có bất luận cái gì chứng cứ. Bản quan cũng sẽ không đối với các ngươi nghiêm hình tra tấn, ta thủ hạ càng sẽ không. Nương, ta sợ. Hạ Tinh khẩn túm Trần Thị ống tay, áo, thân mình hướng bên người nàng dán hạ. Trần Thị ôm hài tử, rưng rưng nói, đại nhân, có thể hay không buông tha bọn nhỏ. Các nàng còn nhỏ, không nên chịu như vậy tội. Tiếu Sườn mặt nhìn Hạ Tịnh liếc mắt một cái, lại nhìn hai cái 12 tuổi hài tử, gật đầu nói, hảo đi. Các nàng ba cái liền ở nhà, nhưng là không thể ra Hạ gia phiền môn, nếu cảm đi ra ngoài, giết chết bất luận tội. Mấy người sắc mặt hơi hàn, Hạ Song ôm chặt Văn Thị thân mình, ngửa đầu khóc lóc nói, nương, ta muốn cùng. Các ngươi ở bên nhau, ta nào đều không đi. Ta cũng là, ta không cần cùng các ngươi tách ra. Hạ Tinh khóc lóc nói. Hạ Tịnh hít sâu một hơi nhìn chính mình cha mẹ. Trong mắt rưng rưng, cha mẹ, chúng ta chính là chết cũng muốn chết cùng một chỗ, ta không sợ. Hạ Song xem nhị tỷ như vậy trấn định đi theo nói, ta cũng không sợ. Ta cũng không sợ. Hạ Song đi theo nói. Đứa nhỏ ngốc, Văn Thị lau nước mắt, mỉm cười nhìn Hạ Tĩnh. Hạ Nguyên thở ra một hơi, nhìn Tiêu Huyện Lệnh, vậy đi thôi. Người tới, mang đi. Tiêu Huyện Lệnh hô một tiếng. Một đám người đi lên liền đưa bọn họ áp lên xe ngựa. Ven đường vây đầy các hương thân, nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng buồn bã. Này toàn gia, nói không liền không có, thế sự vô thường. A Hoa lau nước mắt, trong tay nắm chặt Hạ gia khế đất, nàng tin tưởng, Hà Kha nhất định sẽ trở về. Hà gia bỏ tù, tòa nhà bị tạm thời bị phong bế. Hà gia lúa nước toàn bộ đều giao cho thân cận nhóm gieo trồng, đây là ngày đó buổi tối Hạ Nguyên ở cửa nhờ người. Đem sở hữu thôn dân kêu lên trước cửa, cách môn nói. Nếu bọn họ có thể tồn tại trở về tốt nhất, nếu không thể, thổ địa liền phân cho các hương thân. Hà Kha ôm hài tử vẫn luôn hướng bắc đuổi ba ngày ba đêm, màn trời chiếu đất, cả người thập phần tiều tụy. Nàng không biết sư phụ có thể hay không trợ giúp chính mình, nhưng là hắn nói qua, mặc kệ cái gì nguyện vọng, hắn đều có thể làm được. Cho nên, nghịch thiên sửa mệnh, cũng không phải không có khả năng. Nàng cấp hài tử uy sữa bột, hống nàng. Ngủ lúc sau tiếp tục lên đường. Càng đi bắt thời tiết càng ác liệt, gió lạnh giống dao nhỏ giống nhau cắt nàng mặt, nhưng nàng vẫn chưa lùi bước, dũng cảm tiến tới. Đi ngang qua một cái thị trấn, cấp hài tử mua áo bông. Cũng cho chính mình mua quần áo, ở cả đêm tiếp tục lên đường, nàng hướng cư dân tìm hiểu lộ tuyến, ở đi hai ngày liền trở lại Tuyết Yến Sơn. Mãi cho đến thứ sáu thiên, mới đến chân núi. Nhìn mênh mông vô bờ tuyết sơn, nàng xoa xoa tay từ trong không gian móc ra trèo lên dây. Thừng, phía trước mang theo một cái móc nối, có thể khởi động chính mình thể trọng. Nàng chuẩn bị trèo lên thời điểm, cũng quan sát phụ cận địa thế, không phát hiện nhập khẩu ở nơi nào. Chỉ có thể dùng nhất bổn phương pháp chính là một chút trèo lên đi lên. Trèo lên phía trước, nàng luôn mãi suy xét liền đem hài tử đặt ở dưới chân núi 20 dặm ngoại nông hộ trong nhà, hơn nữa cho kia hộ nhân gia 100 lượng bạc, liền một người lên núi. Nàng đi lên phía trước từ trong không gian cầm bao, tay, mang lên mũ, vây quanh khăn quàng cổ, hạng nặng võ trang lên núi. Đi đến giữa sườn núi không khí có chút loãng, gió thổi đôi mắt đều không mở ra được. Đi xuống xem đầu ván mắt hoa, dưới thân đó là vạn trượng vực sâu. Vài lần đều chậm không nếu không phải móc nối chịu đựng được nàng, nàng sợ là đã sớm quăng ngã tan xương nát thịt. Cha, chờ ta nhất định có thể tìm được sư phụ. Nàng khẽ cắn môi lấy ra chủy thủ hung hăng cắm vào tuyết vách tường trung, chân dùng sức vừa chậm, lại cùng. Đỉnh núi gần điểm. Nàng ngửa đầu nhìn bay đầy trời tuyết, mỏi mệt nói, như thế nào còn chưa tới. Sư phụ, ngài lão nhân gia không có việc gì ở nơi này làm cái gì? Ngữ lạc, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, tức khắc đầu choáng váng hoa mắt, vội nắm chặt dây thừng, tỉnh hạ tâm tới chậm rãi hướng lên trên bò. Giữa sườn núi chỗ, gió lạnh càng thêm đến xương, bông tuyết tựa dao nhỏ giống nhau quát ở trên mặt. Nàng cánh tay có chút mềm, ngửa đầu nhìn mênh mông vô bờ tuyết sơn, có chút nản lòng. Như vậy khi nào mới có thể bò lên trên đi? Bên người nàng có một thân cây, chạc cây trung gian có một cái tổ chim, mơ hồ có thể nhìn đến một con lông xù xù đầu nhỏ, đen nhánh đôi mắt chính nhìn chậm chậm nàng. Giữa sườn núi cư nhiên còn có điểu. Nàng cười một cái, tưởng duỗi tay chậm đến một chút, không biết từ nơi nào toát ra tới một con quạ đen triều nàng nhào qua đi. Nàng vội vàng che lại mặt, nắm chặt dây thừng, hữu khí vô lực nói, quạ đen đại ca, ta không muốn thương tổn ngươi hài. Tử, ngươi xem ta như vậy đáng thương muốn hay không như vậy mổ ta. Quà đen mới không nghe, phá cánh trực tiếp đi mổ tay nàng. Nàng tay đau hạ, theo bản năng rụt hạ, thân mình đột nhiên lay động hạ, toàn bộ thân mình từ giữa sườn núi rớt đi xuống. Sư phụ, nàng tiếng gọi ầm ĩ chấn động toàn bộ Tuyết Yến Sơn. Sơn mặt khác một bên, bạch hoa lão nhân thật đã tọa, đôi mắt bỗng nhiên mở, tiếp theo thân mình nháy mắt lóe đi ra ngoài. Sư phụ, ngươi đi đâu nhi? Môn đồ đi theo chạy đi ra ngoài. Hạ, Kha thân mình đi xuống lạc, này nếu là ngã xuống đi, xác định vững chắc sẽ tan xương nát thịt. Nàng run lên hạ thân tử, mặt khác một bàn tay vừa mới thô ma tới tay vòng, chỉ là còn không có tiếng vòng tay, một cây dây thừng liền cuốn lấy chính mình eo. Nàng kinh hô một tiếng, bị người kéo đi lên, rơi xuống đất sau hai chân mềm xuống dưới. Ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên ho khan vài tiếng, dư quan nhìn thấy huyền sắc dày, tiếp theo liền vui sướng ngẩng đầu lên, nhìn đến trắng bóng lão nhân gia. Hốc mắt thoáng chốc nóng lên, đức nợ nói, sư phụ, thật là ngươi. Trưởng lão trong mắt mỉm cười, hơi hơi mỉm cười, đúng là phi sư. Sư phụ, Hà Kha đứng lên nhào tới, ôm hắn thân mình khóc lớn nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không có việc gì trụ xa như vậy làm gì. Hại ta tìm tìm vất vả. Trưởng lão chở khóc chở cười, duỗi tay trấn an nàng một chút, nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, đem mấy ngày nay nghẹn ở trong lòng kia cổ oán khí toàn bộ đều khóc ra tới. Nương cùng gia gia đều đã chết, Hà Kha làm chính mình yên tĩnh, lau nước mắt run rẩy thân mình nhìn trưởng lão. Trưởng lão gật đầu, ta đều biết, ngốc đồ nhi, đừng khóc, theo ta trở về. Hà Kha giữ chặt ống tay áo của hắn, sư phụ, ngài có biện pháp đúng hay không? Ngài đáp ứng quá ta, mặc kệ ta có cái gì nguyện vọng, ngài đều có thể giúp ta thực hiện, còn tính toán sao? Trưởng lão loát một phen chòm râu, lại cười nói, ngươi muốn tại như vậy ác liệt thời tiết hạ, cùng ta thảo luận nguyện vọng. Hà Kha vừa nghe lòng, tràn đầy vui mừng. Cười theo sau, khẩn bắt lấy cánh tay hắn, sư phụ chậm một chút. Trưởng lão tà nàng liếc mắt một cái, nói, nắm chặt, chúng ta muốn xuống núi. Hà Kha nhìn về phía hắn, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền đi theo hắn cùng nhau nhảy xuống vách núi. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, ôm chặt nàng cánh tay, còn oán trách nói, sư phụ, tốt xấu ngài cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý nha. Lão gia tử không phản ứng nàng. Hà Kha cảm giác thân mình ấm lại thật nhiều, mở mắt vừa thấy, trước mắt non xanh nước biếc, xuân ý dạt dào. Nàng kinh ngạc nói, oa, nơi này quả thực chính là cái thế ngoại đào viên. Sơn bên kia là đại tuyết bay tán loạn mùa đông, nơi này lại là mùi thơm vạn dặm mùa xuân. Sư phụ, ngài là như thế nào làm được? Đây là ảo thuật. Hắn nói, ảo thuật, lợi hại như vậy, nhưng ngài trước kia như thế nào không dạy qua chúng ta? Lão gia tử mang theo nàng rơi xuống đất, duỗi tay bắn nàng mày, cháo ngươi. Đếm kỹ một chút, ngươi sẽ điểm cái. Gì? Không biết xấu hổ nói. Hà Kha ngượng ngùng vuốt ve hạ cái trán, vui cười đi theo đi, khi gian dạ ngân nhất định sẽ, nhưng hắn cũng chưa bao giờ làm ta nhìn đến quá. Lão gia tử không lên tiếng, mang theo nàng vào chính viện. Nàng nhìn kia thông gió cực hảo sơn. Chỉ vào nói, sư phụ, này đó phòng ở cũng là ngươi huyễn hóa ra tới sao? Ân, lão cha tử lên tiếng, thấy nàng còn nhìn chằm chằm những cái đó cảnh vật, không khỏi hô, Kha Nhi, nếu không chờ ngươi tham quan xong, lại đến cùng ta. Thương nghị đi. Hà Kha ngẩn ra, quay đầu nói, ta nhìn xong rồi, không cần chờ, liền hiện tại. Môn đồ nhìn đến sư phụ trở về, còn mang theo một vị xa lạ nam tử, có chút kinh ngạc. Nghe nàng kêu sư phụ, mới hiểu được hắn chính là sư phụ thường xuyên nói hai cái đồ đề, cái này hẳn là nhất nghịch ngợm một cái. Sư huynh, môn đồ kêu. Hà Kha cũng không biết ai nhập sư môn so sớm, nhìn hắn một cái tiểu thư đồng bộ dáng, gật đầu nói, sư đệ. Trưởng lão đã đứng ở cửa đá khẩu, đối nàng hô, ngươi, còn không mau tiến vào. Nga, tới tới. Hà Kha đối với môn đồ nói. Có cơ hội ở cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta đi vào trước. Môn đồ gật đầu, sư huynh thỉnh. Hà Kha tiến vào thạch ốc, một cổ hàn khí đột nhiên xâm thân. Nàng vuốt ve hai tay, ngửa đầu đánh giá cái này nhà ở, thấy sư phụ ngồi ở trên tảng đá, đi qua đi hỏi, sư phụ, nơi này vì sao như vậy lạnh? Vừa mới không phải cùng ngươi đã nói, nơi này đều là ảo thuật, chỉ có này thạch ốc là thật sự, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy lạnh. Trưởng lão nhìn nàng, sợ bị đông chết. Hà Kha lắc đầu, ngồi xuống nói, nếu sợ, ta liền sẽ không leo núi. Sư phụ, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không trợ giúp ta? Kia muốn xem ngươi có cái gì nguyện vọng. Hà Kha nhấp miệng suy tư hạ, ánh mắt kiên định nhìn trưởng lão. Sư phụ, ta muốn sửa mệnh, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Trưởng lão vuốt ve chòm râu, nhìn nàng nói, ngươi cùng ngươi nương thật giống. Bất quá năm đó là ta hỏi nàng muốn hay không sửa mệnh, bị nàng cự tuyệt. Ta nương, sư phụ cùng ta nương nhận thức. Nàng nghĩ hẳn là không phải Lưu Thị, lại hỏi, sư phụ nói chính là ta thân sinh mẫu thân. Trưởng lão gật đầu, theo lý thuyết, ngươi hẳn là kêu ta một tiếng sư công, ngươi nương là ta sủng ái nhất đồ nhi. Hà Kha xả khóe miệng, như vậy vừa nói, hắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở trong thôn. Ngươi nương là tự mình xuống núi, gặp được Chu Sơn Hoàng Thủy Hoàng Thượng, hai người tình đầu ý hợp. Hoàng Thượng mới cưới nàng, cho nàng hậu vị. Đáng tiếc ngươi nương một người ở trong cung tứ cố vô thân, bị Hoàng đế hiểu lầm nàng cùng vương gia gian díu, cho nên xin ngươi ngày ấy Hoàng Thượng hạ lệnh tru sát ngươi, nàng mới đưa ngươi phó thác cho Hạ Đại Phu. Hạ Kha tuy rằng có chút đau lòng, nhưng nàng đối chính mình nương cũng không cảm tình, nàng tựa như nghe xong một cái ngược tâm chuyện xưa giống nhau, không có một chút cảm tình. Ta đây ra ra đem thân thế nói cho ta, còn làm ta đi kinh thành, có phải hay không liền ý nghĩa? Hoàng thượng đã hối hận, đã biết năm đó là cái hiểu lầm. Nàng hỏi, lão gia tử hồi tưởng khởi nàng nương cả đời này, tuy có đau lòng, nhưng bác vẫn chưa có tiếc nuối, không cứu nàng, là bởi vì nàng mệnh số chính là như thế. Hắn có thể ngăn cản chính là không cho nàng xuống núi, nhưng lại như thế nào ngăn cản nàng vẫn là sẽ trộm xuống núi, vẫn như cũ sẽ gặp được hoàng thượng, cùng hắn kết làm vợ chồng. Là, mấy năm nay hắn vẫn luôn cho rằng ngươi đã chết, nếu ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chắc chắn gấp trăm lần ngàn lần đi bồi thường ngươi. Hà Kha lắc đầu, ta không có khả năng trở về, hắn hại chết ta nương, khiến cho hắn khi ta đã chết, cả đời đi hối hận đi. Lão cha tử cười nhạt, dò hỏi, có nghĩ nhìn xem ngươi nương? Hà Kha kinh ngạc nhìn hắn, ta nương còn chưa có chết. Không, nàng đã đúng rồi mười mấy năm. Lão tử huy ống tay áo, giữa không trung xuất hiện một mặt gương, trong gương mặt là nàng nương Tam Du. Hà Kha nhìn trong gương nữ tử, cùng chính mình tướng mạo. Không có sai biệt. Nhìn đến nàng nhất tần nhất tiếu, đều cảm thấy đau lòng. Trong gương hình ảnh. Tựa như một hồi điện ảnh, nàng nhìn đến Tang Du từ dưới sơn, ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng, đại hôn có thai lại đến bị người hãm hại, xem xong này hết thảy đã rơi lệ đầy mặt. Hà đại phu, ta đem Kha Nhi giao cho ngươi, làm nàng rời xa hoàng thất, làm một cái vô ưu vô lự hài tử. Tang Du sắc mặt tái nhợt, đem khóc nháo trẻ con giao cho Hà lão gia tử. 16 năm trước lão gia tử còn thực tuổi. Trẻ, hắn tiếp nhận hài tử quỳ xuống đất nói, nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh, đem nàng nuôi nấng lớn lên, còn cho nàng một cái kiện toàn gia. Cảm ơn. Tang Chu ôm một cái giả trẻ con tán thân ở biển lửa trung. Lão gia tử không dám quay đầu lại xem, ôm hài tử mang theo Hạ Nguyên cùng Lưu Thị vẫn luôn đi phía trước chạy, hình ảnh đến nơi đây liền xong rồi. Hạ Kha lau nước mắt, nhìn trưởng lão. Sư phụ, vậy ngươi vì cái gì không cứu nàng? Lửa lớn thiêu tan xương nát. Thịt ta như thế nào cứu? Hà Kha đứng dậy chạy đến hắn bên người, nghịch thiên sửa mệnh đều không thể sao. Sư phụ, nguyện vọng của ta chính là muốn bọn họ đều tồn tại, chẳng sợ ta đã không phải ta, ta chỉ có thể sửa ngươi mệnh, không đổi được nàng mệnh. Ngươi tới tìm ta, còn không phải là vì Hà gia. Hà Kha gật đầu, ta là vì Hạ gia, ta cho rằng có thể sửa ta nương, một khi đã như vậy vậy sửa ta đi, yêu cầu ta như thế nào làm? Trưởng lão cho nàng đổ một ly trà thủy, sửa mệnh không phải là không thể, vạn nhất Hạ gia tất cả mọi người tồn tại, ngươi đã chết đâu? Hà Kha ngẩn ra hạ, lắc đầu nói, ta không sợ, chỉ cần có thể cứu gia gia cùng nương, ta đều không sợ. Khi Giang Dạ Ngân đâu? Hà Kha sửng sốt hạ. Giang Dạ Ngân, sẽ phát sinh cái gì? Nếu sửa mệnh lúc sau hắn quên mất ngươi, hoặc là cưới mặt khác nữ tử, ngươi, Hà Kha ngắt lời nói, nếu chúng ta thật sự có duyên, thiệt tình yêu nhau, liền tính không nhớ rõ ta, ta cũng sẽ làm hắn nhớ kỹ ta. Nếu hắn lương xứng không? Phải ta, ta đây sẽ chúc phúc hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc liền hảo. Trưởng lão cười gật đầu, huy ống tay áo, kia gương lại xuất hiện. Hà Kha ngửa đầu nhìn mặt trên, trong gương Giang Dạ Ngân mang theo mẫu thân vào ở khách điếm, sau đó trải qua thi hương, cầm đệ nhất danh. Tiếp theo vượt năm ải, chém sáu tướng, một lần là bắt được quán quân, trở thành hoàng thượng tân sủng. Hà Kha cười nói, hắn thành công, có thể vì phụ thân sửa lại án xử sai, thật vì hắn cao hứng. Nàng quay đầu nhìn trưởng. Lão, hô, sư phụ, mặc kệ sửa mệnh sau từng người vận mệnh như thế nào. Ta đều sẽ không sợ hãi, chỉ cần chúng ta là thiệt tình yêu nhau, sớm một chút buổi tối không quan hệ. Khi nào bắt đầu? Dứt lời, trong gương công công hô, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, Giang Dạ Ngân tài cao bác đẩu, trí dũng song toàn ban phủ đệ một tòa, cũng đem trẫm sủng ái nhất thuần trinh công chúa đính hôn cấp. Hạ Kha tâm khẩn một chút, nàng nhìn về phía trưởng lão, chờ hỏi, sư phụ, người nói cho ta, này. Một đời, Giang Dạ Ngân nguyên phối không phải ta đúng không? Trưởng lão lắc đầu, ta chưa bao giờ thăm quá hắn thiên mệnh, hiện tại sẽ không thăm, về sau cũng sẽ không. Hà Kha cười gật đầu, nhìn hắn chuỗi tay tiếp nhận thánh chỉ, gật đầu nói, không quan hệ, hắn nếu là cưới vị kia thuần trinh công chúa, ta liền chúc phúc hắn. Không có gì ghê gớm, có lẽ ta nguyên phối căn bản là không phải hắn. Cái này năm đầu ai còn không ngộ từng yêu vài người. Cương biến mất, trưởng lão nhìn nàng, dò hỏi. Sửa mệnh cũng sẽ là tốt, không cần như vậy bi quan. Kia sư phụ có thể hay không có ảnh hưởng. Trưởng lão lắc đầu, ta như thế nào sẽ có chuyện, ngươi nhiều lo lắng. Khi nào có thể bắt đầu? Hà Kha có chút gấp không chờ nổi, nàng muốn hạ gia tất cả mọi người bình bình an an, mặc kệ chính mình nhận thức hoặc là không quen biết ai, cũng chưa quan hệ. Ngươi nếu chuẩn bị tốt, liền có thể. Hà Kha điều chỉnh tốt hơi thở, hiện tại liền có thể. Trưởng lão lắc đầu, đi trước ăn một chút gì. Buổi tối chúng ta bắt đầu. Hà Kha đốn hạ, gật đầu nói, hảo. Hà Kha cũng không có gì tâm tư ăn cơm, buổi tối tùy tiện ăn điểm liền chạy đi tìm trưởng lão rồi. Từ bên ngoài đi vào khi, cố ý nhìn một chút nơi xa, màu xanh lá dường như ở chậm rãi rút đi. Nàng chạy đi vào dò hỏi, sư phụ, ta nhìn đến nơi xa tuyết sơn. Trưởng lão gật đầu, cái này ảo thuật thời gian lâu rồi, đến lúc đó ta ở một lần nữa bố trí, chúng ta có thể bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hà Kha uống lượng ngồi xuống. Chuẩn bị tốt, sự tình thỉnh. Lão cha tử gật đầu, nhìn nàng nói, nhắm mắt lại, trung gian không liên quan nghe được cái gì, hoặc là trong đầu xuất hiện quá cái gì, đều không cần mở to mắt. Ngươi nhìn đến chính là bên cạnh ngươi mỗi người này một đời kết cục, ngươi nếu mở mắt ra, sự mệnh sau bọn họ khả năng liền vĩnh viễn đã chết. Hà Kha gật đầu, sư phụ yên tâm, mặc kệ ta nhìn đến cái gì kia đều là giả, ta nhất định sẽ không mở to mắt. Hảo! Vậy bắt đầu đi. Trưởng lão nhìn nàng nhắm hai mắt lại, hắn hít sâu một hơi liền bắt đầu vận công. Mới đầu Hà Kha còn không có cái gì cảm giác, lúc sau trước mắt liền xuất hiện một bộ hình ảnh. Hòa trung nàng thấy được thật nhiều đệ tử tiến vào thạch ốc, đại gia vây quanh một vòng tròn, tiếp theo đồng thời quỳ xuống, trung gian mới lộ ra một cái đã tọa người, người nọ chính là sư phụ của mình. Sư phụ đã giá hạt tay đi, còn thỉnh chư vị đệ tử nén bi thương thuận biến. Môn đồ nói, Hà Kha thân mình run lên hạ, sư phụ đi về cõi tiên, là bởi vì nàng nghịch thiên sửa mệnh. Không đúng, đây là giả, sư phụ nói mặc kệ như thế nào đều không thể mở to mắt. Hình ảnh lại thay đổi, nàng nhìn đến hạ gia người. Hạ gia tam huynh đệ quần áo rách nát, vết máu loang lổ. Này rõ ràng là trải qua nghiêm hình tra tấn quá. Không cần, cha, cứu ta, nương, ngục trung trong một góc, Hà Tĩnh đang bị người chà đạp, ba bốn ngục tốt luôn tới, mới đầu nàng còn kêu, lúc sau liền không có hơi thở. Xú đàn bà, cư nhiên cắn lưỡi tự sát. Đã chết lão tử cũng muốn chơi. Đã chết còn chơi cái gì, bên trong không phải còn có hai cái tiểu nhân. Ha ha ha, đối, tiểu nhân chơi cạn sản, không phải còn có hai cái phụ nhân sao? Cùng nhau chơi nha. Hạ Nguyên kéo xiềng xích đứng ở ngục trung hô lớn, cầm thú không bằng, các ngươi dứt khoát giết chúng ta. Văn Thị cùng Trần Thị đã điên khùng, Hạ Toàn cùng Hạ Trắng bị đánh hơi thở thoi thóp, nghe được ngục tốt muốn làm bẩn chính mình nữ nhi, từ trên mặt đất bò chạy, cũng không thay đổi được gì. Bọn họ quỳ, rạp trên mặt đất biết vậy chẳng làm. Hạ Kha tựa như một cái người đứng xem, thấy như vậy một màn hận không thể đi lên giết kia ngục tốt. Nếu không có tiêu huyện lệnh cho phép, bọn họ đâu ra lớn như vậy lá gan. Thạch ốc trung Hà Kha khẩn nắm chặt xuống tay, khớp hàm nhắm chặt, biểu tình phẫn nộ. Nhưng nàng nói cho chính mình, đây đều là giả, sự mệnh lúc sau bọn họ đều sẽ ở Hà gia, người một nhà hòa thuận. Nàng không thấy được chính mình, không thấy được gian dạ ngân. Nàng tựa như một cái bất lực hài tử, bị lạc trắng xóa trong thế giới. Kinh thành, Trạng Nguyên trong phủ. Giang Dạ Ngân vì phụ thân rửa sạch oan khuất, cũng vì Hà Kha chính công chúa thân phận, thuần trinh công chúa chính là Hà Kha, cái này liền trưởng lão cũng vô pháp đoán trước. Hắn mang theo mẫu thân, trang thượng xính lễ, mang lên hai cái thị đồng, hướng tới Hạnh Hoa thôn mà đi. Này đường đi thượng 10 ngày, mới đến trong thôn. Hiện giờ đúng là tháng 5 trung tuần, mọi người đều ở trong thôn vội vàng. Từ trong thôn ra hạ gia chuyện như vậy, rất nhiều người đều sợ, liền tính đứng xa xa nhìn bọn họ từ lúa tràn liền đi ngang qua, cũng không ai đi lên thăm hỏi. Giang Dạ Ngân tiến vào trong thôn làm tiểu đồng chạy nhanh điểm, hắn vén rèm lên liền thấy được hạ gia phòng ở, chỉ vào nói, nương, chúng ta đã trở lại. Là nha, đã trở lại. Xe ngựa ở Hạ Gia Sơn phía trước dừng lại, Tiểu Đồng kinh ngạc nói, công tử, nơi này giống như không ai trụ nha. Như thế nào sẽ? Giang Dạ Ngân từ trên xe ngựa xuống. Dưới, kinh ngạc một chốc, đầu váng mắt hoa té xỉu trên mặt đất. Thời gian phản phất đình chỉ hồi lâu, chờ Giang Dạ Ngân lại lần nữa tỉnh lại, đối chung quanh hết thảy cảm thấy thập phần xa lạ. Công tử, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Như thế nào sẽ té xỉu tại đây? Giang Dạ Ngân vẻ mặt mờ mịt, nhìn Hạ lão gia tử lắc đầu nói, ta cũng không biết sao lại thế này, đây là nơi nào? Công tử không nhớ rõ. Lão gia tử quay đầu lại hô, lão tam, mau tới đem công tử đỡ đi vào. Lời nói ngoài, lề từ nơi này bắt đầu lại là một cái hoàn toàn mới chuyện xưa, Hạ gia bị cứu vớt, sửa tên thành công, nhưng là đi, Giang Dạ Ngân quên chính mình tới làm gì, ân, cũng không biết các ngươi có thể hay không tiếp thu. Hạ Nguyên nghe được tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng từ hiệu thuốc ra tới, cùng lão gia tử cùng nhau đem Giang Dạ Ngân nâng vào nội thất. Lão gia tử cho hắn xem mạch, trầm tư trong chốc lát nói, kỳ quái, giống như không có gì không đúng, nhưng là vì cái gì sẽ té xỉu. Hắn nhìn về phía Giang Mẫu. Giang Mẫu lắc đầu, đại phu, tìm không ra nguyên nhân sao? Lão gia tử đem chăn cấp Giang Dạ Ngân đắp lên, sau đó nói, trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, có thể là lên đường quá mệt mỏi. Xin hỏi vị này phu nhân, các ngươi từ đâu tới đây, muốn đi đâu? Này nhưng đem Giang Mẫu hỏi ở, từ đâu tới đây? Nàng mờ mịt nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân ngưng mi, hắn như thế nào một chút đều nhớ không nổi. Mang theo mẫu thân như thế nào sẽ đi tới nơi này? Đại phu, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Giang Dạ Ngân hỏi. Nơi này là Hạnh Hoa Trấn Hạnh Hoa Thôn. Giang Dạ Ngân mày túc càng khẩn, Giang Mẫu lại kinh ngạc nói, nơi này là Hạnh Hoa Thôn. Kia ngài chính là họ Hạ. Lão gia tử không nhiều kinh ngạc, này phạm vi 10 dặm, không ai không biết Hạnh Hoa Thôn có cái Hạ đại phu. Hắn cười ha hả gật đầu nói, đúng là lão phu. Nguyên lai là Hạ bá, ta công công họ Giang, cha từng ở tại Đại Triết, không biết Hạ bá nhưng có ấn tượng. Giang Mẫu vui sướng nói, vừa nói khởi Giang gia. Lão gia tử lúc này mới kinh ngạc nói, nguyên lai là Giang gia thức phụ. Kia vị này chính là Giang gia vừa mới thi đậu trạng nguyên công tử. Giang Dạ Ngân mờ mịt gật đầu, nhìn Giang Mẫu hỏi, mẫu thân nhận thức. Lão gia tử lanh lảnh cười to, lại nói tiếp, chúng ta cũng là ra năm phục thân thích, như thế nào có thể không quen biết. Nhưng thật ra ngươi, còn tuổi nhỏ liền cao trung trạng nguyên, giành được hoàng thượng trọng dụng, thật là cấp rạng rỡ ngươi Giang gia cạnh cửa. Giang Mẫu chỉ vào, nói, đêm ngân, mau kêu Hạ gia gia. Hạ gia gia hảo, hảo hảo hảo. Lão gia tử cười không khép miệng được, hắn cũng là cái tích tài người, lại nói Giang gia tổ tiên đều là kỳ nhân dị sĩ, Giang Dạ Ngân có cái này tài hoa cũng là thực bình thường. Chủ yếu là Giang Mẫu một cái quả phụ, có thể đem nhi tử giáo dục tốt như vậy, thực làm người khâm phục. Kinh thành khoảng cách nơi này ít nhất muốn 10 ngày lộ trình, ta xem các ngươi mang theo người hầu, trên xe ngựa tựa hồ còn mang theo quà tặng. Như là xính lễ, có phải hay không tới chúng ta phụ cận nhà ai tiểu thư được ngươi thích? Lão gia tử cười ha hả nhìn Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân theo bản năng nhìn về phía mẫu thân, kinh ngạc hỏi, trên xe ngựa còn mang theo xính lễ. Giang Mẫu lắc đầu, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nói nàng xốc lên mành đi ra ngoài. Lão gia tử suy tư hỏi, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Giang Dạ Ngân vuốt ve đầu, lắc đầu sau Giang Mẫu liền đi đến. Xác định nói, trên xe ngựa xác thật là xính lễ, mặt trên, còn có hồng lăng hề, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì không ta cũng là một chút ấn tượng đều không có, ta cũng hỏi qua hai cái hạ nhân, bọn họ cũng là cái gì đều không nhớ rõ. Còn có loại sự tình này, lão gia tử ngưng mi, này cũng quá mơ hồ, Giang Dạ Ngân như thế nào, cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc tới nơi này làm cái gì. Ngửa đầu nhìn nóc nhà, chỉ là cảm thấy nơi này đều rất quen thuộc, đáng tiếc chính là không biết ở nơi nào gặp qua. Lão gia tử, nhìn Giang Dạ Ngân chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, do dự một hồi lâu mới hỏi nói, tiểu công tử, Hạ gia gia có sự tình không biết có nên hay không nói. Hạ gia gia không cần khách khí, kêu ta đêm ngân liền hảo. Gia gia có nói cái gì, không ngại nói thẳng. Hắn nhìn lão gia tử. Lão gia tử nhấp miệng nói, nghe nói, ngươi cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn. Đối phương chính là cái công chúa. Giang Dạ Ngân bừng tỉnh, lúc trước cao trung trạng nguyên là lúc, hoàng đế xác thật hạ thánh chỉ, đem thuần. Trình ban cho chính mình, chính là bị chính mình cự tuyệt. Trải qua lão gia tử này vừa hỏi, hắn hồi tưởng hạ, lại nghĩ không ra công chúa bộ dạng, tiềm thức trung vị này công chúa thập phần tùy hứng, kiêu căng, như vậy nữ tử cưới về nhà, còn không đem hắn trạng nguyên phụ nháo cà chó không yên. Công chúa thực hảo, chỉ là ta không xứng với nàng. Lão gia tử sửng sốt hạ, thuần trinh công chúa mới trở lại trong cung không lâu, nhưng hắn nói chính mình không xứng với, kia vương công đại thần gia công tử, còn có ai xứng đôi? Lời này sao giảng? Lão gia tử nhịn không được hỏi. Gia gia muốn nghe nói thật. Hắn hỏi lại. Lão gia tử cười ra tiếng, chỉ vào nói đi, nơi này không phải kinh thành, ngươi lại ngôn luận tự do, chẳng sợ hôm nay ngươi mắng công chúa, ta cũng sẽ không nói cái gì. Hắn chủ yếu muốn biết rốt cuộc vì cái gì, muốn cự tuyệt công chúa. Giang Dạ Ngân không phải cái nịnh nọt người, câu môi nói. Thuần trinh công chúa, tùy hứng, ngang ngược, kiêu căng, lão gia tử vừa nghe khóe miệng hung hăng vừa kéo, Giang Dạ Ngân vội nói, ngài làm ta nói thật. Lão gia tử mơ hồ vài phần tức giận, nàng như thế nào liền tùy hứng, ngang ngược ta có thể tiếp thu, nàng là chưa bao giờ sẽ có hại, ngươi hội sở kiêu căng. Giang Dạ Ngân còn không có vào kinh đi thi, thuần trinh công chúa cũng đã về tới trong cung, cho nên hắn chưa bao giờ chú ý quá nàng. Mãi cho đến chính mình thi đậu trạng nguyên. Hoàng đế tứ hôn mới biết được hoàng đế còn có một cái từ nhỏ, ở dân gian lớn lên công chúa. Hạ gia gia, ngài nên còn không phải là nuôi nấng công chúa lớn lên đi. Giang Dạ Ngân nói xong chỉ cảm thấy tâm đều phải hỏng mất, cự tuyệt hoàng đế tứ hôn. Như thế nào liền rơi vào rồi công chúa dân gian gia gia trong tay? Ngươi nói đi. Lão gia tử cười một cái. Giang Dạ Ngân đỡ trán, quả thực chở khóc chở cười. Công chúa phủ hậu hoa viên đá cẩm thạch, trên bàn nằm bò một cái màu lam nhạt một đám nữ. Tử, trên người khoác áo ngoài, đang ngủ ngon lành. Hai thị nữ dẫn theo rổ đang ở ngắt lấy cánh hoa. Nữ tử giống như làm một cái rất dài mộng, lại đột nhiên bừng tỉnh. Từ ghế trên ngã xuống đi. Ai nha? Hai thị nữ nghe được thanh âm, quay đầu lại kinh ngạc hạ, vội vàng dẫn theo rổ chạy tới. Lan Chi cùng Lan Ngọc đem nàng nâng lên, Lan Chi hỏi, công chúa, thế nào? Có hay không ném tới? Hà Kha đúng là thuần trinh công chúa, nàng mờ mịt nhìn hai thị nữ, bị các nàng nâng cùng ngồi xuống. Đang xem nở rộ hoa, chung quanh kiến trúc, nhìn lại quần áo của mình. Nữ nhi trang. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Nàng nhìn Lan Chi. Lan Chi đúng hạ, lạnh run nhìn Lan Ngọc liếc mắt một cái, trả lời, công chúa nha. Công chúa. Hà Kha nhìn về phía nơi xa, nhớ tới chính mình kiếp trước đủ loại, ngưng mi hỏi, ta là như thế nào trở về? Lan Chi cùng Lan Ngọc không rõ. Lan Chi lắc đầu, nô tỳ không quá minh bạch công chúa ý tứ. Lan Ngọc đi theo lắc đầu, tỏ vẻ không minh bạch. Vậy ngươi nói cho. Ta, gần nhất có hay không phát sinh quá cái gì đại sự? Nàng làm bộ thực trấn định hỏi. Lan Chi nói, gần nhất phát sinh sự tình, công chúa không đều đã biết sao? Là muốn cho nô tỳ giúp ngươi ở lót một lót sao? Thông minh, ngươi liền giúp ta lót một chút. Nàng chuỗi tay cầm trên bàn quả táo, cắn một ngụm, bỗng nhiên nghĩ tới Giang Dạ Ngân quay đầu nói, Giang Dạ Ngân đâu? Lan Chi đang suy nghĩ từ nơi nào nói lên. Bị nàng này nhất hỏi, nếu mày nói, công chúa không phải không cho bọn. Nô tỳ lại nói trạng nguyên lăng sự tình sao, như thế nào bản thân hỏi tới. Hà Kha đốn miệng, ta các nàng liếc mắt một cái. Vì cái gì không cho đề Giang Dạ Ngân? Nàng nhớ rõ sửa mệnh phía trước, rõ ràng nhìn đến hắn tiếp chỉ, chẳng lẽ công chúa không phải chính mình? Ta là thuần trinh công chúa đúng hay không? Hai thị nữ gật đầu, đúng vậy. Kia hắn. Nàng nên như thế nào hỏi, còn sẽ không làm thị nữ phát hiện chính mình không đúng. Bực này với nàng trọng sinh, nhưng nếu là trọng sinh, vì cái gì không phải ở Hà Gia? Chẳng lẽ chính mình trước tiên tới trong cung? Hai thị nữ còn đang chờ nàng lời phía sau, nàng bực bội phất tay, ném xuống quả táo hỏi, đi tìm Giang Dạ Ngân. Hai thị nữ kinh ngạc một chốc, Lan Ngọc đi theo nói, công chúa, chúng ta vẫn là đừng đi nữa đi, khi Trạng Nguyên Lăng không biết tốt xấu, hại ngươi thương tâm 10 ngày, hắn lại cùng Hoàng thượng thỉnh chỉ về quê 1 tháng, ngài nói hắn như vậy có thể như vậy. Về quê, Hạ Kha đột nhiên nhớ tới bọn họ. Chi Giang làm ước định, hắn đáp ứng quá chính mình sẽ mang theo xính lễ trở về cầu hôn. Nghĩ đến này, Hạ Kha đỏ đôi mắt, đức nợ nói, hắn còn nhớ rõ, công chúa, ngươi làm sao vậy? Lan Chi hỏi. Hạ Kha lắc đầu, chuỗi tay lau nước mắt, sau đó nói, ta cũng muốn trở về. A, hai thị nữ kinh ngạc hạ. Lan Chi nói, nơi này chính là công chúa gia, công chúa chẳng lẽ phải về Hạnh Hoa thôn không thành? Hạ Kha đột nhiên quay đầu lại chỉ vào nàng cười nói, ngươi nói đúng. Lan Chi bị nàng chỉ kinh. Hải Hạ, nghe xong nàng lời nói lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó hiểu hỏi, chính là công chúa, Trạng Nguyên Lăng lại không phải đi Hạnh Hoa thôn. Ta trở về xem ông nội của ta không thành. Hạ Kha bước vào điện phủ, này công chúa phủ đảo cũng khí phái, hoàng thượng thượng lớn như vậy phủ đệ cho nàng, đến cũng là yêu thương nàng. Mau đi thu thập đồ vật, ta hiện tại muốn đi. Công chúa, hai thị nữ tất nhiên là không dám phóng nàng đi. Ngươi đi cho ta thu thập đồ vật. Nàng chỉ vào Lan Chi. Ngay sau đó nhìn về phía Lan Ngọc, ngươi cùng ta cùng nhau tiến cung thấy hoàng đế. Hoàng, Lan Ngọc hoảng sợ nhìn nàng, nhỏ giọng nói, công chúa, ngài hẳn là kêu phụ hoàng. Phụ hoàng, nàng trong lòng suy nghĩ và ngàn biến, chính là nàng một cái hiện đại linh hồn. Như vậy kêu thực biệt nữ, lại nói gia gia đã nói chính mình thân thế, hiện tại hoàng đế đại khái chính là ấy nấy, tưởng hết biện pháp muốn bồi thường chính mình mới đúng. Đừng nhiều lời, chạy nhanh đi thôi. Nàng mang theo, Lan Ngọc triều phủ ngoài cửa đi đến, lên xe ngựa nàng dựa nghiêng trên giường nệm thượng, dò hỏi, ta trở về đã bao lâu? Lan Ngọc mặt đếm hạ, trở về đã có 3 tháng. 3 tháng, nói như vậy nàng hồi kinh, Giang Dạ Ngân còn không có tới khảo thí. Kia hắn rốt cuộc có nhớ hay không kiếp trước sự tình. Nàng suy nghĩ đã lâu không có bất luận cái gì manh mối, cãi cãi đầu thở dài hạ, biểu môi nói, sư phụ như thế nào đem ta đưa đến nơi này tới. Nếu là ở hạ gia không chừng liền nhìn đến hắn. Lan Ngọc, tượng sự tình thời điểm tổng hội đã quên này ra. Vừa muốn đi cào, nàng nói, công chúa, ngài có phải hay không đầu ngứa? Nếu không chúng ta trở về lại rửa mặt chải đầu hạ đi. Lại rửa mặt chải đầu. Hạ Kha bạch nàng liếc mắt một cái, ta mới không cần, ta được đến phụ hoàng đặc biệt cho phép lập tức muốn đi. Lan Ngọc muốn nói lại thôi, đành phải không lên tiếng. Xe ngựa tiến vào cửa cung dừng lại, nàng khơi màu mành, nhìn mã phu đem eo bài đưa cho thủ vệ thị vệ xem. Thị vệ nhìn thoáng qua. Bên trong xe, vừa lúc thấy được nàng, lập tức liền quỳ xuống tới nói, tham kiến công chúa điện hạ, đứng lên đi. Nàng học TV thượng ngữ khí, sau đó buông xuống mành sau đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Lan Ngọc vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, nàng vỗ đùi nói, thật là quá mức nghiện. Công chúa, ngài đang cười cái gì quá mức nghiện? Lan Ngọc hỏi. Nàng xua tay cười nói, không có, ngươi sẽ không hiểu. Cười cười nàng nước mắt đều ra tới, nàng quay đầu nước mắt lại ngăn không được, chỉ là nhớ. Tới chính mình tới cổ đại cuối cùng còn có điểm tác dụng, ít nhất nàng cứu hạ gia người một nhà, chính là sư phụ lại đi về cõi tiên. Sư phụ thật giống như chuyên môn chờ nàng giống nhau, bằng không lúc trước cũng sẽ không hứa hẹn nàng. Nàng sườn mặt lau nước mắt, nghĩ chờ đi hạ gia ở đi một chuyến Tuyết Yến Sơn nhìn xem, không chuẩn hắn còn sống, rốt cuộc đây là đệ nhị thế. Xe ngựa lại lần nữa dừng lại, Hạ Kha cấp không chờ nổi toàn khai mành, nhìn trước mắt hùng vĩ kiến trúc, nhớ tới đi học. Thời điểm học A Phòng Cung Phú, này không phải chính là trong sách miêu tả như vậy. Nàng chỉ là cảm thấy này hoàng cung không khí có chút trầm trọng, thật giống như một cục đá đè nặng chính mình tâm. Nàng hít sâu một ngụm, thật mạnh nhổ ra, từ trên xe ngựa đi xuống. Nghênh diện mà đến thăm tù ném bụi bặm, đối nàng khom lưng thi lễ. Công chúa, hoàng thượng lại ngự thư phòng, lão nô mang ngài qua đi. Hạ Kha gật đầu, đi theo hắn bên người hướng tới ngự thư phòng mà đi. Công công cũng là kinh. Ngạc, phóng phía trước, nàng đã sớm nghênh ngang không cần người mang trực tiếp đi tìm hoàng thượng. Hôm nay lại có vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Ta trên mặt có cái gì? Hạ Kha đột nhiên hỏi. Công công khom lưng nói, lão nô chỉ là cảm thấy hôm nay công chúa cùng hôm qua rất có bất đồng. Hạ Kha kinh ngạc một cái chớp mắt, sườn mặt hỏi, kia hôm qua ta là cái dạng gì? Hôm nay lại là như thế nào? Công công giật mình nhiên, nâng lên mí mắt nhìn về phía nàng, chạm đến. Nàng nghiêm túc thâm tình ngậm đầu, hôm qua công chúa tương đối nghịch ngợm, hôm nay có vẻ ổn trọng rất nhiều. Hạ Kha nhướng mày, mắt lé cười khẽ, ngươi thật đúng là sẽ nói lời nói thật, bất luận hôm qua vẫn là hôm nay, còn không đều là ta. Hảo hảo dẫn đường đi. Là, ngự thư phòng, ba cái chữ to xuất hiện ở trong tầm nhìn, vàng rồng chế tạo bản hiệu, đảo cũng khí phái. Ba người dừng lại, công công nói, công chúa thỉnh chờ một lát, lão nô thông báo một tiếng. Không cần, ta chính mình. Vào đi thôi. Nàng đối với môn hô lớn, phụ hoàng, nhi thần vào được. Công công sửng sốt, mới vừa rồi còn nói nàng cùng hôm qua có chút bất đồng, cảm giác nàng trong một đêm trưởng thành không ít, thật là chính mình đánh chính mình mặt. Trinh nhi tới. Mau tiến vào. Hạ Kha sườn mặt nhìn kia công tử liếc mắt một cái. Còn cảm thấy ta còn hôm qua có bất đồng sao? Nô tài không dám. Công công vội khom lưng. Hạ Kha hồi cung lúc sau hoàng thượng vì đền bù nàng, ban danh hào Thuần Trinh công. Chúa, tên thật họ Triệu, danh Kha Nhi, tự Thuần Trinh. Cửu Ngũ Chí Tôn hoàng đế ngồi ở ngự thư phòng trên long ỷ, con ngươi một mảnh vui mừng. Nhìn nàng tiến vào, buông xuống trong tay bút, mỉm cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cũng không cho người sớm thông báo. Trẫm làm cho ngự thiện phòng cho ngươi làm điểm điểm tâm. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nàng vẫn luôn rối rắm rốt cuộc quỳ còn không phải không quỳ, sao lại cử đến chính mình có cầu với hắn, đành phải quỳ xuống tới, nói thẳng, nhi. Thần có việc khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn. Hoàng thượng vội đứng lên đi qua đi đem nàng cấp kéo tới, sự tình gì cứ như vậy cấp, ngươi nói trước nói. Hạ Kha đứng lên, có chút lo lắng hắn không chuẩn, nhưng vẫn là lớn mật nói. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn nhi thần hồi hạnh hoa thôn thăm người thân. Hoàng thượng vừa nghe sắc mặt đột biến, nhưng chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường chi sắc, bình tĩnh hỏi, tưởng hạ đại phu. Hạ Kha gật đầu, là, nhưng người lúc này mới trở về 3 tháng. Nhà mình tộc nhân đều còn không có nhận xong, còn có rất nhiều lễ nghi cũng chưa học được. Phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, sớm thành thói quen quê nhà vô câu vô thúc. Đột nhiên đi tới trong cung, tự do đều không có. Trước kia muốn đi nơi nào chỉ cần cùng gia gia nói một tiếng, hắn chuẩn sẽ đồng ý, nhưng hiện tại muốn ra cửa còn phải được đến phụ hoàng ân chuẩn. Hạ Kha biểu môi, ủy khuất nhìn hắn, phụ hoàng, ngài liền chuẩn đi. Hoàng thượng cũng biết nàng vô câu vô thúc thói. Quen, cũng muốn cho nàng quá vui vẻ điểm. Nhưng hắn làm phụ thân, càng muốn chính mình hài tử lại chính mình bên người. Đảo mắt lại tưởng tượng, 10 ngày trước, Giang Dạ Ngân mới chờ lệnh về quê thăm người thân, trước mắt nàng phải về hạnh hoa thôn, này cũng quá xảo. Ngươi luôn cùng trọng nói, có phải hay không đi tìm Giang Dạ Ngân? Hạ Kha ngẩn ra hạ, linh cơ vừa động phủ quyết nói, ta tìm hắn làm gì? Hắn hồi hắn Giang Gia, ta hồi ta hạnh hoa thôn, tuy rằng ta không biết Giang Gia ly hạnh. Hoa thôn rất xa. Nhưng hắn đều cự tuyệt tứ hôn, chúng ta không có khả năng gặp mặt. Mặc kệ như thế nào, trước hù trụ hoàng thượng lại nói. Hoàng thượng nghe xong cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, còn là có chút do dự, rốt cuộc nàng một nữ hài tử, hồi như vậy xa địa phương không quá an toàn, muốn đi nói, như thế nào cũng muốn có người hộ tống mới được. Phụ hoàng, ngài liền đáp ứng nhi thần đi, nhi thần hồi cung lúc sau. Còn không cầu quá ngài, ngài nếu là đồng ý, đại nhi thần trở về là lúc, liền cho ngài mang cái phò mã trở về như thế nào? Hoàng thượng cùng Lan Ngọc kinh ngạc nhìn nàng. Phò mã? Hoàng thượng như suy tư gì đánh giá nàng, lại cười nói, mấy ngày trước đây còn xảo nháo phi Giang Dạ Ngân không gả, lúc này nói cho trẫm muốn mang cái phò mã trở về. Kia hắn ở tài ở nông thôn. Như thế nào hoàn toàn đi vào sĩ? Hạ Kha sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá nháy mắt biến trở về thường sắc, phụ hoàng, nhi thần nào biết, nói không chừng liền cho ngài mang một cái phò mã trở về. Ai nha phụ hoàng, nói như vậy nửa ngày, ngài rốt cuộc chuẩn không chuẩn nhi thần đi. Nàng loạn choạng hoàng thượng cánh tay, xem hắn ánh mắt, thật là tưởng hảo hảo đền bù chính mình. Hảo hảo hảo, trẫm chuẩn, làm Bùi tướng quân hộ tống ngươi đi. Nói xong Hạ Kha liền héo, Bùi tướng quân là ai? tuổi già vẫn là tuổi nhỏ, không cần đi. Nhi thần liền mang Lan Ngọc liền hảo, đại tướng quân chính là muốn hộ quốc, hộ tống nhi thần có chút đại tài tiểu dụng. Hoàng thượng cười quát nàng cái mũi, đi. Rồi một cái Bùi tướng quân, không phải còn có hắn cha kia lão tướng quân sao? Hộ sĩ ta triều công chúa đây là hắn sứ mệnh. Người tới, truyền lệnh cấp Bùi tướng quân, làm hắn tự mình hộ tống công chúa đi Hạnh Hoa thôn. Là, lão nô này liền đi làm. Đãi công công sau khi rời khỏi đây, Hà Kha lại nói, phụ hoàng, làm Bùi tướng quân hộ tống cũng không phải không thể, chính là có thể hay không không cần như vậy giống trống khua chiêng. Chúng ta liền im ắng đi, lặng lẽ hồi, tỉnh dừng ở cái kia hương. Trấn thượng, làm nhân gia quan viên địa phương trong lòng run sợ, sợ chậm trễ. Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, ngươi nói rất đúng, vậy ấn ngươi nói tới. Hà Kha hoàng đế phúc lễ, nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ha ha ha, mau trở về thu thập đi. Hoàng thượng nhìn về phía Lan Ngọc, ngươi phải hảo hảo hầu hạ công chúa biết không? Nô tỳ tuân chỉ. Hà Kha tự ngự thư phòng ra tới, cười nhưng thoải mái, Lan Ngọc đi theo cười cười, hô, công chúa như vậy vui. Vẻ. Đó là đương nhiên. Hà Kha ngồi trên xe ngựa, về tới công chúa phủ. Nàng từ trên xe ngựa xuống dưới liền đến một cái 20 tả hữu tuổi trẻ nam tử. Nam tử đi qua đi quỳ một gối hành lễ vấn an. Ti chức gặp qua công chúa điện hạ. Người này lớn lên nhưng thật ra tuấn tiếu, chữa mày tràn ngập chính khí, cúi đầu chờ nàng lên tiếng. Hà Kha oai mặt, nhỏ giọng hỏi Lan Ngọc, ai nha? Là Bùi tướng quân. Bùi tướng quân xin đứng lên. Hà Kha nói xong, thở ra một hơi, nàng trong lòng nghĩ là hắn, nhưng chính là không dám loạn kêu, vạn nhất sai rồi đã có thể xấu hổ. Bùi Ngọc Hạo đứng lên, nàng mang theo tỳ nữ từ trước mắt quá, hắn liền đi theo một bên. Bùi tướng quân nhưng chuẩn bị tốt, chúng ta đợi chút liền phải xuất phát. Hà Kha sườn mặt nói, Bùi Ngọc Hạo kinh ngạc nói, không phải ngày mai sao? Hiện tại liền phải xuất phát. Ngày mai. Bản công chúa nhưng chưa nói ngày mai, chẳng lẽ là công công chuyển cáo tướng quân ngày mai xuất phát? Hà Kha dừng lại bước chân nhìn hắn. Bùi Ngọc Hạo gật đầu, là, đó là bọn họ nói, ta hiện tại muốn đi, nếu không liền cùng nhau đi, nếu không ngươi cũng đừng đi, ta hoàn toàn không cần ai bảo hộ. Hà Kha nói xong xoay người liền đi rồi. Bùi Ngọc mênh mông nhiên nhìn nàng bóng dáng, lúc này mới mấy ngày không thấy, công chúa tính tình như thế nào thay đổi. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá là một giới nhu nhược nữ tử, từ nhỏ ở nông thôn đại thói quen, tính tình khó tránh khỏi có chút giống nam hài tử. Hà Kha thu thập hảo. Hành lý mang theo hai tỳ nữ ra tới, Bùi Ngọc Hạo đã chuẩn bị tốt xe ngựa chờ nàng. Nàng xuyên nam nhi quần áo, trác viên đầu, trong tay cầm hòa phiến, phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ vô song. Thần thái sáng láng từ trong phủ đi ra. Nhìn đến Bùi Ngọc Hạo chỉ vào nói, này dọc theo đường đi đều kêu ta công tử, chúng ta hóa thành chu ngoạn người liền hảo, không cần bại lộ thân phận. Là công tử. Bùi Ngọc Hạo xem ngay ngốc, nghe được nàng thanh âm, vội hoàng hồn nhi, xoay người vén lên mành, chuỗi tay. Nói, công tử thỉnh. Hà Kha chào chặt đắc ý, tâm tình tự nhiên tốt đến không được, hợp cây quạt, lên xe ngựa, tiếp theo hai cái tỳ nữ đi theo đi lên. Bùi tướng quân lên ngựa, hắn dương giọng nói, khởi hành. Hà Kha từ mành biên nhìn đến hắn cưỡi ở trên lưng ngựa, vì thế nói, chờ một chút. Tuấn mã xé minh một tiếng, xe ngựa cũng kịp thời dừng lại, Lan Ngọc kinh ngạc nói, công chúa, làm sao vậy? Kêu công tử. Hà Kha bạch nàng liếc mắt một cái, cầm cây quạt đẩy ra mành, ló đầu ra nhìn về. Phía Bùi Ngọc Hạo, cho ta cũng chuẩn bị một con ngựa, ngồi xe ngựa quá chậm. Chính là công chúa ngài là thiên kim chi khu, cho ngươi đi liền đi, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Xe ngựa muốn đi lên 10 ngày, cưỡi ngựa nhiều nhất 5 ngày liền đến. Nàng xem Bùi Ngọc Hạo có chút khó xử, đứng ở trên xe ngựa cười nói, này thật vất vả ra kinh thành, vô câu vô thuốc, còn chưa tới cái chục ngựa lao nhanh. Này, tốt xấu cũng là nam nhi, như thế nào liền bà mụ mụ, mau đi đi. Nàng không cho. Bùi Ngọc Hạo quá nhiều lời nói cơ hội, quay đầu lại nhìn Lan Chi cùng Lan Ngọc, các ngươi cũng đừng đi, ta không cần người hầu hạ. Công chúa, hoàng thượng khâm điểm nô tỳ đi theo ngài. Lan Ngọc ủy khuất nhìn Hà Kha, công chúa, ngài là thiên kim chi khu, có cái tỳ nữ trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, Bùi tướng quân dù sao cũng là cái nam, vạn nhất gặp sự tình gì, vẫn là nô tỳ chiếu cố hảo. Hà Kha đỡ tráng nữ nhân chính là phiền toái, nếu là trên đường gặp sự tình gì, nàng còn có vòng tay đâu. Nàng hải tứ đi vuốt ve chính mình thủ đoạn, kinh ngạc nói, chi, tay của ta vòng đâu? Vòng tay. Lan Ngọc đứng dậy đi qua đi, dò hỏi, cái dạng gì vòng tay? Hà Kha trên người tìm cái biến, cũng không phát hiện vòng tay, vì thế hình dung nói, chính là thực bình thường một cái vòng tay, phím màu tím quang. Lan Ngọc lắc đầu nói, công chúa nhớ lầm đi, ngài không có mang quá cái gì vòng tay nha. Lan Chi gật đầu, này mấy tháng rất nhiều quan gia tiểu thư phu nhân đưa tới trang sức, nhưng ngài một kiện cũng không thích. Trên người trừ bỏ quá cố hoàng hậu nương nương di vật ở ngoài, không còn có mặt khác vật phẩm. Hà Kha ngơ ngẩn, trọng sinh chuẩn bị ở sau phòng cũng không có, nhất định là như thế này, bằng không chẳng phải là khai khoải. Nàng cười cường nói, có thể là ta nhớ lầm đi. Vậy dựa theo ta vừa mới nói như vậy, xuống xe đi. Nàng xoay người nhảy xuống xe ngựa. Hai tỳ nữ vẻ mặt đưa đám từ trên xe ngựa xuống dưới. Lan Ngọc nói, công chúa, thật sự không cần nô tỳ sao? Không cần, ở nông thôn cũng không có gì hảo ngoạn, chờ ta qua đi xác định mấy cái sự tình lúc sau liền trở về, các ngươi vẫn là an tâm đãi ở trong phủ, giúp ta xử lý hảo công chúa phủ chờ ta trở về thì tốt rồi. Nàng cười cười, chuỗi qua tay cầm tay nải, Lan Ngọc còn không muốn buông tay, nàng cười nói, đừng náo loạn, chạy nhanh cho ta, bằng không trời tối liền đảo không dưới một cái thành. Lan Ngọc lúc này mới buông lỏng tay ra. Kia công chúa cẩn thận một chút, sớm một chút. Trở về, Bùi Ngọc Hạo tự mình chọn lựa một con dịu ngoan con ngựa trắng kéo tới. Lan Ngọc cùng Lan Chi đi qua đi, cùng hắn dặn dò một chút sự tình. Lan Chi nói, tướng quân, chúng ta công chúa liền làm ơn ngài. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt công chúa. Hắn còn mang theo mấy cái ảnh vệ âm thầm bảo hộ. Hạ Kha xoay người lên ngựa, vuốt ve xuống ngựa nhi cổ, nắm chặt dây thừng quay đầu nhìn bọn họ, có thể xuất phát sao? Bùi Ngọc Hạo xoay người lên ngựa trên lưng, nhìn nàng nói, có thể xuất phát, giá. Hạ Kha đá mã bụng, nhìn hai tỳ nữ nói, hảo hảo nhìn công chúa phủ, chờ ta trở lại. Công chúa nhất định phải cẩn thận, đi sớm về sớm. Hai tỳ nữ đứng ở phủ cửa đối với nàng phất tay. Hà Kha mang theo Bùi Ngọc Hạo một đường chạy như điên, một chút đều không giống Chu Sơn Ngoạn Thủy người, suốt đêm lên đường cư nhiên không rên một tiếng, thay đổi kinh thành đại quan gia tiểu thư, đã sớm chịu không nổi như vậy lăn lộn. Công tử nóng lòng về nhà, có phải hay không Hà gia xảy ra? Chuyện gì? Bùi Ngọc Hạo thật sự nhịn không được hỏi. Hà Kha sườn mặt trừng mắt nói, nhắm lại ngươi miệng quả đen, có thể xảy ra chuyện gì tình? Ta chỉ là muốn sớm một chút chạy trở về, sớm một chút nhìn đến gia gia mà thôi, giá. Bùi Ngọc Hạo không tưởng nàng sẽ nói như thế, lạc hậu nàng một tiếng, câu môi cười cười, huy tiên theo sau. 10 ngày lộ trình, bọn họ dùng 5 ngày, hai người rốt cuộc đi tới Hạnh Hoa trấn trên, Hà Kha xoay người xuống ngựa, nắm nhìn náo nhiệt chợ, hốc mắt nóng lên. Rốt cuộc lại đã trở lại, cỡ nào quen thuộc địa phương, quen thuộc đến cái mũi đau xót, nước mắt chảy xuống dưới. Chúng ta muốn hay không tìm cái khách điếm trụ? Bùi Ngọc Hạo quay đầu liền nhìn đến nàng hồng con mắt, kinh ngạc hạ, nàng vội lau nước mắt, đi ở phía trước nói, không cần, Ly Hạ gia không muốn. Bùi Ngọc Hạo theo sát đi lên, cũng không dám hỏi nhiều. Cho rằng nàng có thể là nhớ nhà, nhìn đến quen thuộc địa phương, mới có thể lưu nước mắt. Hạ Kha mua rất nhiều quà tặng, làm chủ. Quán đại bao hảo liền đưa đến trong thôn. Quà tặng nhiều gắn liền với thời gian lệnh trái cây, nghèo khổ nhân gia mua không nổi bố, nàng cũng cùng nhau mua, tóm lại đều là một ít hữu dụng quà tặng. Đi qua chen chúc đám người sau, bọn họ mới có lên ngựa. Lần này Hạ Kha ngược lại đi chậm, nàng sợ hãi, nàng sợ trở về lúc sau Lưu Thị không trở về, lão gia tử cũng không ở, nên làm cái gì bây giờ? Một canh giờ sau, bọn họ đã tới rồi thôn Tây Đầu, sắc trời đã tối. Trên đường như cũ rất nhiều người đi. Lại, lúc này đúng là ngày mùa thời điểm, nàng nghĩ nghĩ cũng không đi về nhà, mà là thay đổi con ngựa hướng tới đồng ruộng đi. Công tử, ngươi đi đâu nhi? Bùi Ngọc Hạo theo sau, không quay về sao? lúc này bọn họ hẳn là trên mặt đất, đi trước trong đất đi. Nàng nói, Bùi Ngọc Hạo xem sắc trời đều chậm, lại nhìn nơi xa đồng ruộng, nghe nói Hạ gia cũng là vùng này nhà giàu, thời gian này hẳn là đi trở về đi. Nếu không đi về trước nhìn xem ở không muộn. Hạ Kha ánh mắt nhi hảo, kéo lại cương, ngừa, ngắm nhìn nơi xa. Nàng nhận thức nhà mình điền, lúa mạch đã thu hoạch xong rồi, cho nên lại thay đổi đầu, nói, trở về đi, bọn họ đã đi trở về. Lần này không giục ngựa lao nhanh, cũng không ngồi ở trên lưng ngựa quan sát trên mặt đất đứng người. Hai người đều nắm mã, gặp quen thuộc người nàng sẽ cười vấn an. Thôn trưởng vẫn là nguyên lai thôn trưởng, nhìn đến Hạ Kha sau kinh ngạc nói, Kha Nhi đã trở lại. Đại bá, mấy tháng không thấy còn hảo. Hảo hảo hảo, thật là không nghĩ tới chúng. Ta trong thôn cư nhiên ở cái kim phượng hoàng. Nói này hắn vội lui ra phía sau một bước, quỳ xuống dập đầu, tham kiến công chúa điện hạ. Đại bá làm gì vậy? Hạ Kha vội vàng đem hắn kéo tới, cái gì công chúa hay không công chúa, ta trở lại nơi này chính là Hạ Kha, không có gì công chúa, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quỳ, bằng không ta liền sinh khí. Thôn trưởng cười ha hả gật đầu, chuỗi tay nói, ta mang ngươi trở về đi. Hắn đi ở phía trước, Hạ Kha cùng Bùi Ngọc Hạo đi ở mặt sau, đi đến hiệu. Thuốc nàng dừng lại, ném xuống con ngựa đi qua, hiệu thuốc còn giống như trước đây, một chút đều không có biến. Trong viện truyền đến thôn tiếng gọi ầm ĩ, Hạ đại bá, ngươi mau ra đây nhìn xem, ai tới. Hạ Kha sau khi nghe được chuyển qua thân mình, cất bước liền chạy. Bùi Ngọc Hạo chỉ đương nàng là cấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Hạ đại phu, liền lôi kéo hai con ngựa mỉm cười theo ở phía sau. Hạ Kha đứng ở viện môn khẩu, nhìn đến lão gia tử từ chính viện đi ra, còn hỏi nói, đã xảy ra sự tình. Gì, ai tới? Hắn nhìn về phía viện môn khẩu, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, xoa đôi mắt, cuối cùng cười. Gia gia! Hạ Kha hô to một tiếng, bước ra bước chân triều lão gia tử chạy tới. Kha Nhi, thật là Nhưng Nhi. Hạ Kha đi này 3 tháng, hắn cơ hồ hàng đêm đều sẽ nằm mơ mơ thấy nàng, nhìn đến nàng chạy tới, giống nằm mơ giống nhau, lão lệ tung hoành. Hạ Kha nhào vào trong lòng ngực hắn, nhéo hắn quần áo, nức nở nói, thật tốt, ngài còn ở, thật tốt quá. Nghẹn ngào dần dần biến thành nức nở, lão. Gia tử cười ha hả vỗ nàng thân mình, đều lớn như vậy hài tử còn khóc cái mũi. Mau làm gia gia nhìn xem, 3 tháng không thấy có hay không trường thịt. Hạ Kha cười nhạo một chút, ngẩng đầu đôi mắt đều là hồng,